Cố Duệ, không chỉ có nhận thức, còn gặp qua, từ thần tiêu dưới chân tiểu tiệm cơm đến nơi đây. Duyên phận không cạn a, xoái ca. Tự phong đối thượng Cố Duệ cười như không cười lại có chút sắc bén minh nguyệt con ngươi, nhấp nhấp môi. 6. Cố Duệ đang nghi, thả còn thấy rõ lực kinh người, từ cái này tự phong trên người nàng thấy được kinh người trùng hợp, cũng thấy được điểm đáng ngờ. Một cái đầu bếp định đến khởi như vậy phòng. Quá xa xỉ. Hà a ai đều không tìm, liền trước tìm ta lại tìm ngươi. Ta sao cảm thấy là cố ý dẫn ta tới tìm ngươi đâu. Lý Đại Hùng cũng cảnh giác đi lên, nhưng thật ra nam tử ở kinh ngạc lúc sau, suy nghĩ một chút, trả lời, ta thật là thần tiêu dưới chân núi Duyệt Lai khách điếm đầu bếp, nhưng ta bản thân đều không phải là không có tiền, chỉ là nhiều năm trước là buôn bái nhập thần tiêu môn hạ mà đi, bởi vì không có căn cốt thiên phú, bị thần tiêu cự tuyệt, lại cảm thấy không cam lòng, lúc này mới ở Duyệt Lai khách điếm đương đầu bếp lấy chờ đợi cơ duyên. Cố Duệ nhướng mày, kia hiện tại đâu? Nam tử lại rũ mắt, không bị hai người thấy ảm đạm biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, năm đó niên thiếu khinh cuồng, giận dỗi rời nhà mà đi, nhiều năm chưa về, lại không biết mâu thân ưu tư thành thật, mấy năm nay vẫn luôn triền miên giường bệnh, trước đó vài ngày có cái thần tiêu đệ tử ngẫu nhiên đi Dương Châu, cho ta truyền tin, nói là, hắn trầm ngâm hạ, mới phai nhạt hầu trung sắc ý, nàng qua đời. Lý Đại Hùng hốc mắt đỏ. Cố Duệ nhìn nhìn hắn, nói, nén bi thương. Nam tử lại nhìn Cố Duệ, hắn biết người này vẫn chưa buông cảnh giác. Đến nỗi kia Hà A sẽ tuyển ngươi ta hai người, chỉ là nghe nói nó xưa nay hỉ dung mạo nhan sắc người tốt. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, lại bỗng nhiên nhìn đến Cố Duệ đuôi lông mày giơ lên, háo sắc ca. Ta liền nói sao, như thế nào sẽ như vậy xảo, nguyên lai cũng biết ta lớn lên đẹp, ánh mắt cũng không tệ lắm. Ân, cảnh giác không có. Lý Đại Hùng, tổng cảm thấy hảo tùy tiện. Tự phong, đâu chỉ là tùy tiện. Nếu không có cảnh giác, Cố Duệ lại xưa nay đối lớn lên người tốt thập phần săn sóc, vì thế vô vô tự phong bả vai, được rồi, đại buổi tối quấy rầy, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tự phong gật gật đầu, vẫn là cảm ơn cô nương ân cứu mạng. Cố Duệ tiêu sái xua tay, không gì, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta vẫn luôn là một cái thiện lương lại mỹ lệ cô nương. Nghe được lời này, tự phong cũng chỉ có thể tiếp tục gật đầu, sau đó nhìn theo hai người đi ra ngoài, cửa, Cố Duệ bỗng nhiên quay đầu mỉm cười, diễm quang bắn ra bốn phía. Bất quá xoái ca, về loạn ngủ, ngươi là cố ý sắc dụ ta sao? Chợt nếu như tới vừa hỏi, Lý Đại Hùng ngẩn ra, đến nỗi tự phong. Hắn bình tĩnh nhìn Cố Duệ, không có phản xạ tính trả lời, chỉ là trầm ngâm hạ, mới trả lời, thói quen mà thôi. Phản ứng không phải thực mau a, bình thường. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười. Là một cái hảo thói quen. Bất quá theo ý ta tới, quần cục đều không mặc mới kêu loạn ngủ, xuyên. Kêu kêu tỉ bà che nửa mặt hoa dục cự còn nên. Thanh ngữ dùng thật sự lưu. Tự phong hô hấp hạ, làm cố cô nương chê cười. Không phải chê cười, là thấy tiểu. Cố Duệ tiếp tục cười. Lý Đại Hùng nhìn đến tự phong biểu tình hơi đổi. Thấy tiểu. Thấy tiểu. Tiểu. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình đã cảm giác được bất luận cái gì nam nhân đều nên có phẫn nộ. Không cần hiểu lầm, ta nói chính là con nhỏ, đừng nghĩ hoài, bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là lưu tâm hạ hảo, bằng không nghẹn nhiều, vô sinh ảnh hưởng đời sau. Cũng ảnh hưởng ngươi tương lai thê tử sinh hoạt phẩm chất. Nói xong, lại lần nữa cởi đến ý vị thâm trường, bang, môn đóng lại. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, tự phong bắt lấy chăn, không có hơi hơi khóa, người này nói thật nói dối, nhẹ nhàng tự tại vẫn là ý vị thâm trường đều khó có thể đoán trước, như nàng tối ra, như vậy. Hắn trước mắt đỗng nhiên thoáng hiện kia rộng thùng thình đai lưng hạ thon dài thướt tha thân mình, hơi khai cổ áo da bạch tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo tinh tế. Tì bà che nửa mặt hoa. Dục cự còn nên. Cũng không biết nói chính là ai. 8. Lý Đại Hùng dọc theo đường đi nửa câu lời nói cũng không dám nói, bằng không cũng sợ bị thấy tiểu. Lý Đại Hùng thói quen Cố Duệ dối người, lại lần đầu tiên thấy nàng đối một cái mỹ mạo người như vậy rồi, vì thế trên đường hỏi hạ. Người này thật sự rất có vấn đề. Cố Duệ, không biết ta, còn nhìn không ra tới, trước mắt không tật xấu, ta chính là không mấy vui vẻ. Lý Đại Hùng, vì sao không vui? Cố Duệ, ta lớn lên Mỹ. Dáng người tốt như vậy, hắn chỉ nhìn thoáng qua, hơn nữa kia liếc mắt một cái xem xong liền quay đầu, ta từ hắn động tác thấy được ghét bỏ. Lý Đại Hùng ngốc một chút, kia nếu hắn vẫn luôn xem đâu. Hơn nữa xem đến si mê, chảy dòng nước miếng. Cố Duệ khe như mày, dám ăn ta đậu hủ, ta đây liền đánh phân hắn. Lý Đại Hùng không nói. Nữ nhân, thật đáng sợ sinh vật A. Thanh lâu vẫn là đường đi đi. Cố Duệ là nữ nhân A, rất xấu nữ nhân. 8. Gặp gỡ Hà A là ngoài ý muốn. Còn hảo không cần lo lắng hàng yêu phục ma, Cố Duệ cũng vô tâm tư xuống nước bắt quỷ, còn hảo còn lại hai mặt trời lặn ra cái gì chuyện xấu. Dương Châu tới rồi. Hoa Phượng rốt cuộc tới rồi. Cố Duệ đứng ở bong tàu thượng cảm xúc no đủ đến hô như vậy một câu, chọc đến phụ cận nữ quyến đều vẻ mặt phức tạp, nam tính nhóm vẻ mặt một bức. Lý Đại Hùng đống nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, vừa định nói chuyện, Cố Duệ xoay người, vẻ mặt vui mừng, ngươi rốt cuộc có thể làm, ta nhất định thế ngươi thỏa mãn nguyện vọng. Mọi người chú mục Lý Đại Hùng, ngoa tạo, cái gì thù cái gì oán. 6. Con hảo bác lái đỏ có điểm tiết tháo, không đem thuyền đỉnh Hoa Phượng nơi này, có lẽ là sợ trên thuyền nữ quyến đem hắn sinh xé đi. Bất quá nam tính đều ám chọc chọc nhớ kỹ vị trí, suy nghĩ khi nào chuẩn ra tới đi một chuyến. Đến bên tàu thời điểm, Cố Duệ gặp được Tự Phong, người này hiển nhiên là người trong sạch xuất thân, rất có lễ phép, còn biết lại đây cùng hai người lại lần nữa nói lời cảm tạ cáo biệt. Cố Duệ nhìn người này thân cao chân dài bóng dáng. Lý Đại Hùng đẩy đẩy nàng khuỷu tay, ai, vừa mới ta lưu ý tới rồi, hắn nhìn ngươi hai mắt. Ở Cố Duệ quay đầu xem hắn thời điểm, hắn tặc hề hề bổ, bất quá nhìn ta tắm mắt. Cố Duệ, ngươi là ở nói cho ta, ngươi đương còn có thể đem nghiệp vụ toàn bao, nam nữ không hạn sao. Đi thôi, đi Hoa Phượng. Ta biết sai rồi, con khỉ. 6. Phạm Dương Lư thị gia nữ nhân, tự nhiên sẽ không gả thấp, liền tính là chi nhánh cũng là như thế. Bất quá phía trước Lưu Dịch Chi nhắc tới Dương Châu Ngô gia chỉ là nói tặc có tiền, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ăn sớm một chút thời điểm thuận tiện hỏi thăm hạ, mới biết được này Ngô gia xa xa không ngừng có tiền. Chủ yếu là tổ tông tiền đồ. 50 nhiều năm trước đi, Ngô Đại Nhân lúc ấy vẫn là thợ săn, sau Hoài Vân chiến dịch khởi, phản tắc tắc loạn, lúc ấy Ngô Đại Nhân liền để cung thượng chiến trường, cung tiễn ra bách phát bách chúng, còn bắt sống phản tắc đầu mục, lúc ấy dẫn tới triều dã trên dưới chấn động, tiên đế thập phần thưởng thức, trực tiếp từ nhất giai tiểu binh nhắc tới tướng quân vị trí. Sau nhiều lần tham gia biên phòng chiến dịch, đều có công lao, sau càng là quan đến chúng ta Hoài Nam đạo tổng binh, chỉ là sau lại bị thương nặng, bị đương đại thánh nhân một đạo thánh chỉ hậu đãi trở về dưỡng bệnh. Hiện tại Tề gia còn có vài vị ở quân bộ nhậm chức đâu. Bất quá Ngô gia này vài thập niên trải qua hai đời thánh nhân đều rất có ân sủng, hơn nữa là thợ săn xuất thân, cũng không có quý tộc thế gia nghèo xa thói quen, ngược lại tích cóp hạ không nhỏ gia nghiệp, hơn nữa lịch đại tức phụ đều cưới vợ cưới hiền, không để bụng thân phận địa vị, dẫn tới rất nhiều người lấy làm kỳ lại tán thưởng, ngã vào Dương Châu thanh danh cực hảo, cành lá tốt tươi thế nhưng cũng có 200 lắm lời. Nha, xem ra này Ngô gia là thật sự thực không tồi a. Bất quá cũng đúng vậy, nếu vi phạm pháp lệnh nói, Lưu Dịch Chi liền trước đem người cấp bát, nơi nào sẽ làm ngươi hỗ trợ a con khỉ. Chương 223, Dương Châu Nô Gia. Lý Đại Hùng thuận miệng một câu, Cố Duệ lại nhíu mày, ta đảo hy vọng không phải cái gì người trong sạch. Như vậy bị ma quỷ hại càng xứng đáng. Không phải, như vậy ta có thể yên tâm thoải mái công phu sư tử ngoạm. Hai người cãi cọ thời điểm, bên cạnh bị kéo tới hỏi chuyện điếm tiểu nhị đó là kỳ. Hai vị cũng là muốn tiến đến Ngô gia hàng yêu hàng sư. Cố Duệ nghe vậy, kẹp lấy ngó sen phiến chiếc đũa dừng một chút, hỏi, như thế nào, gần nhất Ngô gia chiêu mộ rất nhiều hàng sư sao? Đúng vậy, đều biết Ngô gia gần nhất không biết vì sao nhiễm ma quỷ, nội trạch bất an, đã quảng phát thiệp chiêu rất nhiều hàng sư tiến đến chào tạ ám. Nga, thành công sao? Không đâu, mặc kệ là hoa kỹ năng thật kỹ năng giống như cũng chưa cái gì làm đầu, nhưng thật ra bị Ngô gia thiếu lang quân bắt được rất nhiều đục nước béo cò tống tiền. Bán thủng hảo những người này chân nhi, bị đánh ra tới. Nhân gia trong nhà nháo quỷ còn làm bộ tới cửa lừa tiền, không bị chém chết xem như khách khí. Cố Duệ cười, cho nên tiểu nhị ngươi là lo lắng chúng ta hai cái cũng bị đánh ra tới. Tiểu nhị vội lắc đầu, hai vị vừa thấy liền khí phái không tầm thường, không phải kia tham tiền tiểu nhân, chỉ là tuổi quá nhỏ, sợ các ngươi đánh không lại kia tà ám gặp nạn đâu. Nếu là như thế, ta cấp hai vị chỉ lộ, chẳng phải là hại các ngươi. Nay tiểu nhị đảo cũng thật thành. Lý Đại Hùng ha ha cười, chụp hắn bả vai, đừng sợ, nếu đánh không lại, chúng ta khẳng định chạy sò con thỏ còn nhanh. Ngậy! Này giống như cũng không phải một cái thật hàng sư chính xác mở ra phương thức. Tiểu nhị nhất thời không biết nói cái gì hảo, lại thấy Cố Duệ nhìn ngoài cửa lui tới người. Dương Châu phồn hoa ở toàn bộ đại đường đều là quải thượng danh hảo, trên đường lui tới người nào đều có, thương lữ tiểu tổng quát họ cư dân, còn có kiếm khách đao khách từ từ, cũng có cưỡi ngựa tuấn giật mà đến thế gia lang quân. Càng có ngồi cao lớn hoa mị xe ngựa thức tha thiên kim, đây là Hoài Nam đạo nhất phồn hoa địa phương, cũng là xa so kiếm Nam đạo phồn hoa nhiều địa phương. Như vậy địa phương, hàng sư cũng không nên nhiều như vậy a. Đối với Cố Duệ nghi vấn, tiểu nhị sái nhiên cười, này liền vì cái gì sẽ có như vậy nhiều thật giả hàng sư buôn ngô ra, giả hàng sư cầu tài, thật hàng sư lại là cầu danh, chỉ vì không bao lâu chính là Thanh Vi phái chủ trì rửa quẻ tương nhật tử, hơn nữa Thanh Vi cũng xưa nay ở cái này thời gian thu người. Nếu là trước tiên giải Ngô gia nguy nan, lấy Ngô gia quyền thế, kia chỗ tốt liền đánh, hơn nữa liền tính Ngô gia không có tạ lễ, chính là thanh danh này cũng tuyệt đối dương truyền ra đi. Nguyên lai là như thế này à, Cố Duệ ngón tay gõ mặt bàn, nhìn phía dưới lui tới hàng sư, đa số lấy tuổi trẻ hàng sư là chủ. Vốn dĩ tới Dương Châu chính là vì đầu chọc lao sự tình, còn lại Ngô gia xem như nhân tiện, đương nhiên, này khảo quẻ tương cũng coi như là một cái mục đích. Còn có bao nhiêu lâu? 7 ngày sau đâu, nhanh, dựa theo di vãng thói quen, cuối cùng 3 ngày đến người nhiều nhất. Cố Duệ gật đầu, cấp Lý Đại Hùng nhìn thoáng qua, Lý Đại Hùng cười hắc hắc, đưa cho tiểu nhị 20 lượng, tiểu nhị kinh hỉ, vui dạo dựng nói, chỉ bằng hai vị như thế hào phóng, liền tuyệt không phải những cái đó tham tài lại vô năng gia hỏa có thể so. Đến, tiểu nhân cũng không quấy rầy hai vị dùng cơm, cáo lui. Hắn đi rồi, Cố Duệ lại cười, này Dương Châu phong thủy chính là không giống nhau, địa linh nhân kiệt, dưỡng ra người cũng đều như vậy cơ linh. Lý Đại Hùng cũng cảm thấy không tồi, dù sao Dương Châu ăn ngon đồ vật quá nhiều. Bất quá hiện tại vấn đề tới, bọn họ là đi trước làm gì đâu. Nô gia chảo quỷ. Dương Châu Hồng Thông Quý Phượng. Xem này tiểu nhị nói, này Nô gia tà ám không phải đơn giản tà ám, vốn dĩ đáp ứng họ Lư. Nếu là đánh không lại lui lại là được, nhưng hôm nay nhiều người như vậy nhìn, diệt có thể nổi danh, đi không đối phó được lại là rất thanh danh, tuy rằng chúng ta cũng không có gì danh. Nhưng ta Cố Duệ nhưng không thích mất mặt. Nói ai giống như thích mất mặt dường như. Lý Đại Hùng giờ phút này cũng không quá muốn đi Ngô gia, sợ chết ta. Kia không đi Ngô gia đi Hồng Thông Quý Phượng. Cố Duệ khỏe miệng một câu. Không, đi trước Ngô gia. Ngươi mẹ nó lại ở đậu ta. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tới rồi Ngô gia trước cửa, nếu nói lên sơ Ngô gia chiêu mộ hàng sư là lễ nghi toàn đến nói, như vậy giờ phút này chính là trông cửa cũng nhiều vài phần xem kỹ cùng đề phòng, rốt cuộc ai cũng không thích đừng lừa bị tống tiền. Cho nên vừa thấy đến Cố Duệ hai người, này hộ vệ liền chấp hành tam điểm bước đi. Đệ nhất, xem trên eo hay không có quẻ tướng. Đệ nhị, xem quẻ tương hay không là thật sự. Đệ tam, xem mặt xem khí chất. Vì cái gì nói muốn xem mặt xem khí chất đâu. Cái loại này vừa thấy liền giáo giác lấm la lấm lét muốn công phu sư tử ngoạn người luôn luôn là không thật bản lĩnh, vào cửa cũng là cái trói buộc, còn không bằng cự tuyệt. Cho nên hộ vệ động tác nhất trí nhìn về phía hai người. Điểm thứ nhất, không có quẻ tướng, nam eo hảo thô, nữ eo hảo tế. Điểm thứ hai, tiếp điểm thứ nhất. Đệ tam điểm, nữ cực hảo xem, đến nỗi khí chất. Cảm giác không quá đứng đắn. Đến nỗi nam, thoạt nhìn như là săn thú. Tam điểm đều không quá quan. Hộ vệ trực tiếp mắt trợn trắng không để ý tới. Lý Đại Hùng, con khỉ, ta đánh đố bọn họ là ở cảm thấy ngươi là làm không đứng đắn công tác. Cố Duệ, ta đánh đố bọn họ là ở cảm thấy ngươi là dọn gạch. Dù sao chính là không cho tiền bái. Cố Duệ bĩu môi, xem ta. Nàng trực tiếp tiến lên, không đợi kia mấy cái hộ vệ tính toán xem ở nàng lớn lên không tồi tính toán luyện cự thuận tiện hỏi tan tầm làm địa điểm ngày sau hảo chiếu cô công tác. Nàng mở miệng, là Dương Châu Ngô gia đúng không? Phạm Dương Lư Thị có cái ở triều đình đương đại lý tự thiếu khanh kêu Lư Dịch Chi Mỹ Nam Tử khoảng thời gian trước nhắc tới hắn ở chỗ này có cái thân thích gặp ma quỷ, thắt chúng ta hai cái lại đây xem tình huống, ngày sau nói với hắn hạ. Người đi vào thông báo hỏi hạ các ngươi đương gia chủ mẫu có hay không việc này, nếu không có đâu liền tính, dù sao ta sợ chết, nếu có đâu, khiến cho chúng ta hai cái vào xem. Thuận tiện nói hạ, chúng ta khuê sơn quy củ là không ra tay không cần tiền, sẽ không hố người. Lý Đại Hùng. Ngươi đòi tiền giống nhau không ra tay, đều xuất khẩu. Kia hộ vệ nghe vậy quả nhiên cẩn thận, không dám chậm trễ, khách khí lúc sau nhanh chóng vào cửa thông báo, Cố Duệ đâu liền nhàn tản đến nhìn trước đại môn sư tử bằng đá. Ai u, quả nhiên là đại cổng lớn, này sư tử bằng đá rất lợi hại a, bất quá. Lý Đại Hùng cũng đánh giá này tòa nhà lớn, nhịn không được hỏi, con khỉ, này Ngô gia giống như rất lợi hại bộ dáng, đó là nhà bọn họ lợi hại, vẫn là Hoài Nam hầu phủ lợi hại a. Ngươi này không vô nghĩa. Nô gia lợi hại nhất làm giàu lao tổ tông cũng bất quá đến tổng binh vị trí, mà Hoài Nam hầu là đại đường tứ đại quân hầu, ngươi nói đi. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, nói, luận nội tình là bảy tông năm họ mạnh nhất, Hoài Nam đạo không phải bảy tông năm họ phân bố địa bàn, đó là này Hoài Nam hầu phủ nhất cường thịnh. Nô gia cho nhân gia sách dạy còn không xứng đâu. Bất quá Hoài Nam hầu phủ căn cơ vẫn là không bằng bảy tông năm họ, người sau chi căn chắt đến quá sâu, nếu không có khó có thể trừ tận gốc. Hoàng tộc là không có khả năng chỉ là áp chế mà vô pháp trừ tận gốc. Đương nhiên, hầu phủ cũng là bị hạn chế, từ xưa binh quyền nhất nguy hiểm, hiện giờ như vậy cường thịnh đã là cực hạn, hầu phủ dân cư chỉ một ngược lại là thánh nhân yên tâm căn bản. Chỉ là này đó Lý Đại Hùng chỉ sợ sẽ không minh bạch, cũng càng sẽ không minh bạch, Mạnh Vãn Mặc là không thể tiếu tưởng. Bất quá Cố Duệ xưa nay không thích quản quá nhiều, cũng cảm thấy chuyện tình cảm nói cũng vô dụng, cho nên nàng không báo cho Lý Đại Hùng, chỉ nhìn. Tổng hội lớn lên. Nếu là thật sự đi đến kia một màn, Lý Đại Hùng thật sự luẩn quẩn trong lòng nói. Nàng sẽ như thế nào đâu? Cố Duệ tưởng, dù sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a. 8. Chờ thời điểm, Cố Duệ lại kiến thức tới rồi kia tiểu nhị nói hàng sư nhiều là cái gì cái khái niệm. Lại tới nữa ba cái hàng sư. Bất đồng với tam vô sản phẩm Cố Duệ hai người, này ba người trên eo đều có quẻ tướng, còn đều là nhị quẻ, ai u, này phối trí không tồi nga. Hộ vệ tiến lên xem xét quẻ tướng, xem biểu tình tựa hồ đều thật sự, đang muốn nên hai người vào cửa, kia ba người lại là khinh thường đến nhìn Cố Duệ hai người. Này ánh mắt khinh thường liền tính, còn mang nói. Quả nhiên không nghe nói sai, này người nào cũng tới xem náo nhiệt, thật cho rằng hàng yêu chảo quỷ là đơn giản như vậy chuyện này. Lời này thật mẹ nó chèn ép người. Lý Đại Hùng tưởng vén tay háo đánh nhau, Cố Duệ cũng nheo lại mắt. Nhưng vào lúc này, lộc cộc, tiếng bước chân chuyển đến, lại là không ngừng kia hộ vệ, mà là xôn xao một mảnh. Quản gia hộ vệ nha hoàn gì đó một đám. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hoảng sợ. Cố Duệ tuy rằng sớm biết rằng Ngô gia khẳng định sẽ hoan nghênh người, lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt như vậy. Nàng đều cảm thấy có điểm hư, ta là chỉ nghĩ đi ngang qua sân khấu, làm như vậy long trọng làm gì. Kia ba cái hàng sư cũng là lắp bắp kinh hãi, cũng đột nhiên vui vẻ, chẳng lẽ là tới hoan nghênh chúng ta. Này đầu góc cũng là mang hồ nhão, lúc này cũng thực giật mình nhưng cả kinh đoán được hộ vệ liếc ba người liếc mắt một cái, ám đạo thoạt nhìn giống như không phải rất có nhãn lực thấy bộ dáng, như vậy có thể tìm ra tà ám. Ai, dẫn đầu cái này Mỹ phụ nhân tựa hồ chính là Ngô gia đương gia chủ mẫu A. Cố Duệ vừa thấy này nữ tử tư thế sẽ biết, đoan trang mỹ mạo, thả đại khí, đó là đương quán chủ mẫu nhân tài có như vậy khí thế, huống chi xuất thân phạm Dương Lư thị, chẳng sợ không phải bổn gia cũng đủ tự tin, này khí thế liền càng đủ. Nhưng như vậy Ngô gia chủ mẫu nhìn đến Cố Duệ hai người lại là không có nửa điểm trên cao nhìn xuống, ngược lại ánh mắt sáng lên, hết sức đại hỉ dường như. Đây là dịch chi thiếu lang quân tin chung đề cập Cố Duệ cô nương đi, làm ngươi một đường đi xa mà đến, thật là vạn phần xin lỗi. Còn mời vào môn uống một chén trà lại tâm sự. Dịch chi thiếu lang quân. Danh hào này thật đúng là đủ lớn lên. Có điểm tao. Cố Duệ vừa nghe đối phương này mở miệng liền nhướng mày. Phàm là này cổ đại có thân phận địa vị chủ mẫu, chiêu đãi khách nhân là rất có thể thống, đặc biệt là thời đường nữ tính địa vị không thấp, nếu là gặp nhau văn bối, chủ mẫu giống nhau sẽ trước khen đối phương lớn lên hảo à, thoạt nhìn thông minh gì đó. Nhưng người này lại một chút cũng chưa khen. Là cảm thấy nàng khó coi hoặc là không thông minh. Hoàn toàn tương phản, Cố Duệ từ người này đón chào trận thế xem ra liền biết đối phương thực coi trọng chính mình, nếu xẹt qua này một tầng phù hoa nhưng thực tránh đi lẫn nhau khen giai đoạn, cũng chỉ có thể thuyết minh, đối phương thập phần kính trọng Lư Dịch Chi, cho nên không dám lấy trưởng bối thân phận tới trêu chọc chính mình. Ai u, này thật đúng là cấp mặt. Cố Duệ trong lòng ám sảng, đối Lư Dịch Chi ấn tượng lại hảo vài phần, ngoài miệng liền nói, dọc theo đường đi còn hảo, Lư Thiếu Khanh còn rất lo lắng phu nhân ngươi. Chỉ là kiếm nam đạo bên kia thật sự có vấn đề, điều động không ra nhân mã, tuy rằng ta cùng Đại Hùng là gà mờ, nhưng xem cái tình huống có rảnh cùng hắn hội báo hạ vẫn là có thể. Nàng cũng là ám chỉ, lão tử là tiện đường tới các ngươi nơi này, chỉ là nhìn một cái, không tính toán bắt mệnh. Kết quả này đương gia chủ mẫu lại nghe nói cười đến càng tự ái, ta biết, ngươi cùng Dịch Chi thiếu lang quân quan hệ cực hảo, hắn nhất định là yên tâm ngươi, tin thượng còn nói ngươi thông minh không thua hắn, lại hàng pháp không tầm thường, thiên phú tuyệt đỉnh. Làm ta hảo sinh chiêu đãi, không cần lo lắng tà ám. Cố Duệ nội tâm là cự tuyệt, không, ngươi không biết, họ Lư mẹ nó đây là hố ta đâu, nói tốt không phải đối thủ liền chết đâu. Đây là cho ta mang cao mũ đương pháo hôi sao. Hơn nữa Ngô mụ mụ nhà ngươi có quỷ à, có thể hay không đừng cười đến như vậy ôn nhu sáng lạ. Bất quá nội tâm chửi thầm Cố Duệ lại cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều ra dây dưa, chỉ là chiều Ngô phu nhân hơi hơi mỉm cười, hắn kia phiên lời nói. Ta đại khái cũng chỉ có thể thừa nhận ta không thể so hắn buồn điểm này, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, phu nhân mang ta đi nhìn xem tình huống tốt không. Nô phu nhân là kinh ngạc, bởi vì Cố Duệ căn bản liền không ấn giống nhau con đường tới, đã không có cô nương ra cùng Lư Dịch Chi dính dáng đến thẹn thùng ái muội, cũng không có nửa điểm bị Lư Dịch Chi phân phó thủ hạ người tự giác. Nói cách khác, nữ tử này cùng Lư Dịch Chi hoàn toàn là bình đẳng kết giao thái độ. Không, có lẽ không phải như vậy bình đẳng. Nàng nhớ tới ngày thường đối nhà mình dòng chính huynh đệ tỷ muội đều không phải rất quen thuộc lộ Lư Dịch Chi cố ý kém mật tin tới báo cho thả lời nói kỹ càng tỉ mỉ cẩn thận. Nhìn lại trước mắt đối Lư Dịch Chi không quá như thế nào đề cập, không quá để ý Cố Duệ. Đích xác không yên ổn chờ. Chờ đương một chủ mẫu, tự nhiên là tâm tư thông thấu, tuy rằng nội tâm không quá dám tin tưởng, nhưng ngược lại càng thêm không dám nhìn thấp Cố Duệ, đó là thuận theo cười cười, đối, nơi này đích xác không thích hợp nói chuyện, cố cô nương còn có Lý công tử thả đi theo ta. Một bên còn phân phó quản gia đi an bài trà bánh. Nay quỷ còn không có xem đâu, liền trước chuẩn bị lưu ăn xong ngọ trà. Quả nhiên thực coi trọng. Bất quá Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tương đối để ý chính là Ngô phu nhân một ánh mắt cũng chưa cấp cái kia hàng sư. Cố Duệ tưởng, nay đại khái là Ngô phu nhân là sợ cùng đón này ba người sẽ có vẻ chậm trễ bọn họ hai người. Thật cẩn thận a, ân, Ngô gia quả nhiên không tồi. Trên thực tế, kia ba người bị lạc hậu một bước quản gia trực tiếp thỉnh đi rồi. Vì cái gì a? Kia ba người bất mãn, lại thấy được các hộ vệ cùng quản gia lênh khốc. Luận thân thủ, bọn họ là có thể đánh quá những người này, nhưng hàng sư cũng không phải thần, triều đình cùng hàng đạo hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ ở hàng đạo địa vị xa không bằng Ngô gia ở triều đình tồn tại cảm tỷ trọng, vì thế bọn họ chỉ có thể hề vải rời đi, chỉ là thầm hận Cố Duệ hai người. 8. Ngô gia căn cơ không tầm thường, nội tình cũng không tồi, đại cổng lớn gì đó cùng ở nông thôn địa phương tự nhiên là không đến so. Đặc biệt là Lý Đại Hùng mới từ đầu chó thôn kia đổi thôn gì chỉ ra tới, vừa thấy đến này đại cổng lớn liền không rời mắt được. Lý Đại Hùng xưa nay liền không phải một cái ái che lớp người, khuê sơn đều như thế. Vì thế ở người ngoài xem ra thằng nhãi này liền có vẻ chưa hiểu việc đời dường như, nhưng bên cạnh đi theo quản gia nha hoàng từ từ cũng không dám lộ ra như vậy thần thái, ngược lại cung kính như bình thường. Nô gia không có bảy tông năm họ như vậy khắc nghiệt thâm trầm quý tộc nội tình, nên làm không đến điểm này. Trừ phi là Lư thị xuất thân Ngô phu nhân quản được thực nghiêm, mới làm hạ nhân như vậy thể diện, không nháo ra cười nhạo khách nhân mất mặt tới. Nhưng thật ra Ngô phu nhân đối Lý Đại Hùng như vậy nhìn tới nhìn lui có chút hiểu lầm, Lý công tử là đang xem viện này có gì ma quỷ sao? Lý Đại Hùng hoàn hồn, lắc đầu, ta không thấy ra ma quỷ. Ngô phu nhân có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, nhưng thật ra Cố Duệ quét hắn liếc mắt một cái, hắn đại khái chỉ có thể nhìn ra ngươi vườn này hoa không không ít tâm tư, cũng hoa không ít tiền. Ngô phu nhân, ân, là hoa rất nhiều tiền. Quản gia đều ở bên cạnh không biết như thế nào nói tiếp, ám đạo hai vị này khách nhân thật đúng là không câu nệ tiểu tiết ta, cao thủ đều như thế. Còn hảo Ngô phu nhân đạo hạnh cao thâm, cười nói, không dám phản cư cao nhã, chỉ có thể có chút tiền tài làm trong nhà trụ thoải mái một ít, này sân cách cục cũng nhiều là lo lắng thiết kế. Cố Duệ gật đầu, nhìn ra được tới, Giang Nam Thức Sơn Thủy Lâm Viên, Thiên Thủy Năm Tiến cách cục, bất qua phía đông nam hướng thiếu một tháp nước. Là bởi vì trong nhà có một vị trưởng bối mệnh phạm thủy, cho nên kiêng kỵ đi. Nô phu nhân vốn là thuận miệng nói tiếp vừa nói, lại không nghĩ rằng Cố Duệ thật sự đối này kiến trúc cách cục thiết kế như vậy quen thuộc, lại còn có liếc mắt một cái liền đoán chúng. Đúng vậy, là trong nhà công công cùng thủy phạm hướng, bởi vì lúc trước riêng miễn đi thăm nước, không nghĩ tới cô nương tuổi còn trẻ, lại hiểu nhiều như vậy. Cố Duệ cũng biết chính mình hiểu nhiều lắm, liền cũng không khiêm tốn, sân thoạt nhìn không có gì vấn đề, ngược lại phong thủy không tồi. Có thể cùng ta nói hạ ma quỷ ngọn nguồn sao? Nô phu nhân không nghĩ tới Cố Duệ nhanh như vậy thiết nhập chính đề, thả còn chưa đi đến địa phương đâu. Nhưng nàng cũng không cự tuyệt, ngược lại suy tư hạ, liễm đi phía trước nói chuyện ôn hòa ý cười, ngưng trọng nói, ước chừng là 5 tháng trước, nhà ta tam phòng tam cô nương ném một con tiểu cẩu, tiểu cô nương khóc đến lợi hại, kém rất nhiều hạ nhân đi tìm cũng không có tung tích. Vốn định cũng bất quá là một con cẩu nhi ném, cũng là vô pháp sự tình, lại không nghĩ rằng từ một đêm kia thượng khởi. Nàng liền vẫn luôn làm ác ngộng, kêu gọi không nghe, hạ nhân liên tục hống cũng chưa dùng, ta tam đệ muội tự mình đi hống, mới tính từ bóng đè trung tỉnh lại sau liền nói mơ thấy thực đáng sợ sự tình, gặp được nàng dưỡng tiểu cẩu nhi ở kêu nàng, thả trở nên thực đáng sợ. Đốn hạ, nàng kia đoan trang con ngươi nhìn Cố Duệ, tựa hồ có chút xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Cố cô nương khả năng cũng hiểu được, tiểu hài tử làm ác ngộng cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, ngay từ đầu chúng ta cũng chỉ là cho rằng nàng yêu thương kia tiểu cẩu nhi. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, vẫn chưa để ý, thẳng đến nàng liên tục hơn 10 ngày đều bị bóng đè vây khốn, thả một ngày ngày tiểu tụy khóc thút thít, chúng ta mới cảm giác được sự tình không thích hợp. Cố Duệ lại nhìn thoáng qua Ngô phu nhân sắc mặt, nói, hẳn là không ngừng tiểu hài tử bị yểm trụ đi. Không biết vì sao, Ngô phu nhân tổng cảm thấy tuổi này cùng nàng nữ nhi sắp xỉ cô nương cặp kia mắt có nhẹ nhàng bâng cơ ánh sáng nhạt, lại cũng có mê hoặc nhân tâm nhiếp lực, vì thế nàng suy nghĩ hạ, vung tay lên. Nhưng cái đó bọn nha hoàn đều lui xuống. Đích xác không ngừng bị yểm trụ, ở phía sau mấy ngày, bọn nha hoàn thế nhưng ở tiểu cô nương trong phòng giường bên cạnh phát hiện vài sợi lông tóc. Đốn hạ, nàng bổ sung, kia lông tóc cũng không như là người, bọn nha hoàn vừa thấy liền nhận ra là kia tiểu cẩu nhi mau, rốt cuộc thường lui tới các nàng cũng thường giúp nhà mình tiểu thư hầu hạ kia cẩu nhi. Cẩu mau, chẳng lẽ là kia cẩu lại chạy về tới? Lý Đại Hùng vẻ mặt thiên chân, nhưng lại cùng Cố Duệ liếc nhau. Cẩu yêu sao? Chúng ta vốn dĩ cũng như vậy hoài nghi, vì thế kém nha hoàn hộ vệ ngồi xổm vài đêm cũng chưa nhìn thấy kia tiểu cầu nhi. Nô phu nhân ninh xuống tay trung khăn, lại nói, ta kia ta muội đau lòng khuê nữ, lăng là không màng khuyên can cùng nàng cùng nhau ngủ, kết quả một đêm kia. Cố Duệ cảm thấy này nô mụ mụ đoan trang ưu nhã, rất có kể chuyện xưa thiên phú, nhưng khả năng văn học cảm quá hảo, đầy nhịp điệu còn mang phục bút, chọc đến nàng nghe được tâm ngứa, càng đừng nói xưa nay thích nghe người ta nói lung tung Lý Đại Hùng. Đại tỷ ngươi nhưng thật ra nói a, một đêm kia sao? Nàng không thế nào. Dựa, quần đều cởi ngươi làm ta nghe cái này. Đương nhiên, nô phu nhân nhìn đến Cố Duệ hai người vẻ mặt ngươi tam đệ muội như thế nào liền không có việc gì khó chịu biểu tình, cũng là cách hứng hạ. Có thể không như vậy hư sao? Kia nàng nữ nhi đâu? Cũng không có việc gì. Ngủ đến an ổn. Là, cũng ngủ một đêm hảo giác. Kia không phải hảo. Giai đại vui mừng. Nhưng Cố Duệ cảm thấy mặt sau tất có năng lượng cao, muốn phóng đại chiêu. Quả nhiên, nô phu nhân sắc mặt trở nên thập phần khó nghe, thấp giọng nói, nhưng trong phòng trên mặt đất lại có huyết dấu chân. Huyết dấu chân. Lý Đại Hùng mặt đều thay đổi, Cố Duệ khe như mày, cái dạng gì huyết dấu chân? Rất nhỏ. Như là tiểu hài tử. Nô phu nhân chỉ sợ cũng là không nghĩ làm trò những cái đó nha hoàn mặt đề cập điểm này. Là vì kia tiểu cô nương đi. Cố Duệ xưa nay biết này đó đại gia tộc kiêng kỵ loại chuyện này. Theo lý thuyết ra loại này tà chuyện này, kia nữ hải tương lai trên cơ bản liền xong rồi. Trước kia ở hiện đại nàng liền tra quá rất nhiều tư liệu, cổ đại này đó đại gia tộc đi, nếu lây dính thượng một ít tà ám, mê tín người sẽ cảm thấy người này đã bị cuốn lên, giống như nhiệm ôn dịch, là trực tiếp thiêu chết, chẳng sợ cuối cùng hảo cũng sẽ bị cho rằng bất tường người, thật giống như xuất thân dung mạo thân thể có tàn khuyết hoặc là lớn lên xấu xí đều rất có thể bị trực tiếp chết chìm. Đây là mê tín. Ở chỗ này liền không phải mê tín. Thần quỷ thế giới vốn chính là thập phần đáng sợ, bất quá nơi này có hàng sư tồn tại, có thể hữu hiệu xử lý này đó tà ám. Nhưng lâu như vậy, ở không có thể giải quyết kia tà ám dưới tình huống, cái kia tiểu cô nương đến bây giờ còn chưa bị xử lý rất lấy tuyệt hậu hoạn, cũng chỉ có thể thuyết minh này tiểu cô nương thân phận tương đối quý trọng, hơn nữa bị chịu sủng ái. Lại xem trước mắt này Ngô phu nhân lời nói bên trong không có nói cập tiểu cô nương tên, càng là vì bảo hộ nàng khuê danh, không đến mức truyền ra đi. Này liền càng nghiệm chứng Cố Duệ phỏng đoán. Xem qua nàng chân sao? Xem qua, ta tam đệ muội lúc ấy sợ hãi, vội vàng xem qua nhi chân, lại là không có nửa điểm vết máu, hơn nữa một đêm ngủ say, phảng phất trạng thái còn so trước kia hảo. Vốn là chuyện tốt, nhưng kia huyết dấu chân rốt cuộc là do người. Vì thế đệ nhị đêm ta đệ muội cũng tiếp tục bồi, chỉ là một đêm cũng không dám nhắm mắt, chính là ta tam đệ cũng dẫn người bên ngoài phòng chờ. Sau đó đâu? Bọn họ đều ngủ rồi. Hảo tùy hứng cha mẹ. Lý Đại Hùng vừa muốn xả khoe miệng, lại bỗng nhiên trừng mắt, hỏi Cố Duệ, con khỉ, chẳng lẽ bọn họ là đều bị mê trướng? Cố Duệ gật đầu, cái loại này tình huống khẳng định không phải bọn họ tự chủ ngủ, chỉ có thể là có nào đó không biết tên lực lượng mê hoặc bọn họ ngủ, kêu huyết dấu chân lại xuất hiện đi. Đúng vậy. Dấu chân lan tràn đến nơi nào? Lan tràn đến nơi nào? Nô phu nhân xem từ đầu tới đuôi nghe xuống dưới đều không có cái gì cảm xúc dao động Cố Duệ. Lại xem nàng giờ phút này đầu ngón tay còn thưởng thức trên đường tùy tay vê trụ bay tới hải đường cánh hoa, khỏe miệng ngậm không nhẹ không chậm cười. Không biết là không thèm để ý, vẫn là tâm tư linh chuyển càn khôn. Như nàng vị kia xuất thân bổn ra thông minh tuyệt thế dịch chi thiếu lang quân. Mặc danh làm người an tâm. Tới rồi. Nô phu nhân bỗng nhiên nói. Cố Duệ ngay sau đó dương mắt đi phía trước nhìn lại. Chương 224, Bạch Quả. 10. Nhà cao cửa rộng đại viện, thế gia nhiều phòng. Phía trước Ngô phu nhân đề cập tam phòng, đó là bởi vì nàng gả vào chính là đại phòng, từ xưa lấy đích trưởng vi tôn, đầu trọng đích. Nếu là đích trưởng gồm nhiều mặt đại phòng, đó là đương nhiên muốn thừa gia nghiệp, phía dưới huynh đệ muốn tách ra còn lại mấy phòng, nhưng hưởng gia tộc tôn vinh, lại đến phụ thuộc đại phòng, đây là quy củ. Ngô gia cũng là có quy củ người, nhưng rốt cuộc gia tộc tên tuổi không tầm thường, lại có Phạm Dương Lư thị xuất thân chủ mẫu chủ trong tay tặng, đại khí thật sự, chưa bao giờ khắt khe phía dưới mấy phòng. Húng chi là đồng dạng cũng là con vợ cả Ngô gia tam gia, vì thế này tam phòng sân cũng là rất lớn thả nơi trốn thấy tinh xảo, khác không nói, liền nói viện trước một gốc cây đại bạch quả liền nhìn đến nội tình cùng dụng tâm. Cố Duệ nhìn đến chính là này đại bạch quả, ai u, ít nói cũng có 100-200 năm đi, ở hiện đại lớn như vậy bạch quả cũng đều muốn treo thẻ bài bảo hộ đương cảnh điểm. Đại bạch quả theo gió hào hào, thanh âm dễ nghe, kia sân cũng dáng vẻ hào sảng trong sáng, vốn là cực hào địa phương. Ở như vậy hoàn cảnh bị sủng ái ra tới hài tử, tất nhiên sẽ không ai đi nơi nào. Trong viện còn có người. Những người đó liền ở đại cây bạch quả hạ. Nhìn đến Ngô phu nhân đã tới, đồng thời hành lễ, nhưng nhìn quét Cố Duệ hai người ánh mắt có chút nghiền ngẫm hoặc là nói thử. Cố Duệ cũng quét này 7-8 cá nhân liếc mắt một cái, nhìn ra bọn họ không phải một quải, hai cái ba cái tiểu đoàn thể bái, nhiều là vượt năm ải, chém 6 tướng bị dẫn tới bắt quỷ. Trên eo có quẻ bài, cũng có không quải. Tối cao nhị quẻ, không có tăng quẻ. Cố Duệ liếc mắt một cái, không như thế nào để ở trong lòng, cũng nhìn ra những người này đang xem đến nàng cùng Lý Đại Hùng tuổi trẻ thả trên eo không có quẻ tương thời điểm trở nên kinh miệt. Nô phu nhân, không biết hai vị này là... Có một cái trường tiểu tròm dâu người cười ha hả phải hỏi khởi Cố Duệ hai người. Luận lao đạo cùng tâm cơ, những người này thật đúng là không bằng nô phu nhân, nàng vừa nghe đối phương nói chuyện ngữ khí liền biết đối phương ăn cái gì tâm tư. Vì thế nàng phải trả lời nói là Ngô gia khách nhân. Khách nhân, này hai chữ mắt liền hiển đắc ý vị sâu xa. Không phải vì chảo quỷ mà đến. Mấy cái hàng sư nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không như thế nào đem Cố Duệ hai người để vào mắt. Chỉ là ở hai người trên người Hồng Nhan cùng Phong Lôi cung thượng nhìn nhiều vài lần. Cố Duệ nơi nào sẽ để ý những người này a, đi vào sân sau liền quan sát việc này. Hiển nhiên là bị bảo hộ cực hảo, trên mặt đất dính huyết mặt cỏ còn có thể thấy được chân nhỏ hình dáng, vòng quanh cây bạch quả một vòng, biến mất không thấy. Này cây bạch quả có quỷ. Mặc kệ là hàng sư còn có Ngô gia người chỉ sợ đều như vậy tưởng đi. Cố Duệ đôi tay phủ bối, vòng quanh này đại bạch quả đi tới. Bên hai nghe được kia rìa mép nam tử cùng Ngô phu nhân nói, phu nhân, ta mãi dùng thấy rõ thuật cha ra này cây bạch quả ẩn ẩn quấn quanh tà khí, thả huyết dấu chân cũng ngăn ở nơi này, có thể thấy được này cây bạch quả thật là có quỷ, ứng đã thành tinh, cần sớm ngày chém đứt tiêu hủy, đi trừ tà khí. Còn lại mấy cái hàng sư vừa thấy hắn trước đưa ra tức khắc sốt ruột, sôi nổi cũng biểu đạt chính mình ý kiến, thống nhất muốn chặt cây. Mặt sau nha hoàn cùng quản gia thâm cảm thấy khả năng thật sự muốn chặt cây. Bởi vì đằng trước một ít hàng sư đại bộ phận cũng đều cảm thấy này đại bạch quả có chút ma quỷ. Nhưng, luyến tiếc a, đây chính là mấy trăm năm lão bạch quả, thả là Ngô gia tổ tông truyền xuống tới. Nói chém liền chém, trong nhà những cái đó lớp người già chính là sẽ đau lòng chết, tất nhiên sẽ phát tác. Một đám người tức khắc do dự, nô phu nhân cũng rất là đau đầu. Một khắc đầu, này chỗ nào tới ngốc xoa a, nội tâm sâu kín cảm khái Cố Duệ trợn trắng mắt, ngón tay dừng ở trên thân cây, đầu ngón tay vướt ve hạ. Tà khí. Đích sắc có. Nàng như suy tư gì, lại nhìn đến trước mắt một người. Người này vừa lúc cũng đang xem này cây bạch quả. Nhận thấy được nàng ánh mắt, liền cũng quay đầu xem ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, không nói một lời đó là xoay người vòng đi ra ngoài. Này bạch quả không thể chém, có điểm kỳ quái. Hắn thanh âm mỏng lãnh, làm kia đầu đã có điều ý động nô phu nhân theo bản năng xem ra. Nguyên lai là Thăng Châu đang phong trăm dặm công tử, không biết ý của ngươi là... Nô phu nhân nghiễm nhiên nhận được thanh niên này, từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra nàng ở này đó người bên trong nhất coi trọng cái này trăm dặm công tử. Nếu là tà ám muốn ở trong phủ nhân thân thượng tác loạn, hiện giờ còn chưa đắc thủ, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đem người dẫn tới chính mình bản tôn trên người, chẳng lẽ liền vì làm người chém đứt chính mình tiêu hủy. Trăm dặm lời nói lạnh nhạt bén nhọn, pha làm còn lại hàng sư mất mặt lại không thể phản bác, nô phu nhân nghe vậy cũng gật đầu, này thật là một cái điểm đáng ngờ. Trăm dặm công tử ý tứ là này huyết dấu chân có khác sở đồ. Ta chỉ biết không thể tùy tiện chém đứt này cây bạch quả, trừ phi xác định nó thật là tà ám tác loạn ngọn nguồn. Người này không vô nghĩa. Còn lại hàng sư tức khắc bĩu môi khinh thường, nhưng bởi vì trăm dặm là danh môn đại phái đệ tử, thực lực thanh danh cũng cực cao, bọn họ bên ngoài thượng cũng không dám cùng chi xung đột. Kia muốn như thế nào xác định đâu. Nô phu nhân chính nói như vậy, đồng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai. Còn có buồn ly rơi xuống đất động tĩnh. Nô phu nhân sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn người vào nhà, giờ phút này cũng bất chấp nam nữ đại phòng, huống chi kia tiểu cô nương tuổi cực tiểu, đại đường cũng không như vậy hà khắc phong tục, bởi vậy này đó nam hàng sư đều theo đi vào. Con khỉ, chúng ta cũng vào đi thôi. Cố Duệ lại là không nổi, gấp cái gì, như vậy nhiều người ngươi cũng chen không vào. Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể gãi gãi đầu, nhưng cũng biết đích xác chen không vào. Không thấy vừa mới kia mấy cái hàng sư cố ý vô tình đều ngăn chặn cửa sao? Tâm cơ thật trọng a. Cố Duệ đã ngồi xổm xuống thân mình xem huyết dấu chân, huyết đã đọng lại, nhan sắc hơi đạm, mặt cỏ bị đè thấp hạ, từ cây bạch quả lan tràn đến đường lát đá, lại hướng lên trên đến cầu thang, tiếp theo vào nhà. Thật là tiểu hài tử dấu chân, chỉ sợ cũng bị Ngô phu nhân đám người thác ấn so đối diện kia tiểu hài nhi. Nếu là giống nhau như lúc, liền khó trách Ngô gia hiện giờ đau đầu. Bất quá, Cố Duệ nhìn chằm chằm đối diện chợt đứng dậy, Đại Hùng, ngươi thực nhàn sao? Lý Đại Hùng chính tham đầu tham não. A, ta chính là tò mò, tò mò. Xem ra là thực nhàn, vậy cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Gì nhiệm vụ? Lý Đại Hùng tới hứng thú, con khỉ có phát hiện. Đào gạch. 8. Trong phòng đã là một mảnh hỗn loạn, chậu rửa mặt đã bị nha hoàn thu hồi, nhưng còn có dòng nước chảy. Giường bên cạnh có một nam nhẹ thanh lệ phụ nhân khuôn mặt bi thương khó nén tiểu tụy, thả ôm giường phía trên thâm bị bóng đè trói buộc khóc kêu nhỏ sinh hài đồng không buông tay, một bên nhu nhu hàm chứa, đan đan, đan đan, mẫu thân ở chỗ này, không khóc không khóc, mẫu thân ở chỗ này. Hoa lê dính hạt mưa lại nhất phái ôn nhu bi thương, chọc đến mới vừa vào cửa mấy cái hàng sư đôi mắt đều thẳng, nhưng còn hảo biết đúng mực, thực mau rời đi ánh mắt, nhưng thật ra kia ria mép hàng sư nhìn nhiều hai mắt, lại đột nhiên thân thể thật lạnh, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là mép giường còn lập một người cao lớn cường tráng nam tử, kia nam tử ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn trong lòng phát lạnh, nhưng cũng chưa chảy ra sợ hãi, ám đạo vị này chính là Ngô gia Tam gia đi, truyền thuyết mới vừa nhân ở trên chiến trường bị thương mà không thể xuất chiến cho nên từ quan trở về nhà, cũng bất quá là không có tên tuổi trong người người tập võ mà thôi, chính mình là hàng sư, có gì nhưng sợ. Người khác không biết hắn tâm tư, Ngô gia Tam gia Ngô Chỉ Thủy cũng vô tâm tư đi quản hắn. Chỉ vì ái thê như vậy tiểu tụy khổ sở, còn gái duy nhất lại hung hiểm vô cùng, hắn trong lòng khổ sở lo lắng, đó là nhịn không được để lại thê tử bả vai. A Thanh, đừng nóng nổi, nhất định sẽ có biện pháp, đại tẩu tới, ngươi làm đại tẩu nhìn xem. Nô phu nhân vừa thấy luôn luôn thanh nguyện trí thức tam đệ muội thống khổ đau lòng thành như vậy lại sao không khổ sở, cũng chỉ có mẫu thân nhất hiểu làm mẹ người tâm, hài tử sinh tử khó liệu, làm mẫu thân bất cứ giá nào tánh mạng đều có thể. Chỉ là hôm nay, đệ muội. Chư vị hàng sư đều tới, ngươi thả làm cho bọn họ nhìn xem, chớ có nóng vội. Nô phu nhân đoan trang trầm ổn, như thế khuyên, kia tam phu nhân mới hoàn hồn, vội nhìn về phía trăm dặm công tử đám người. Những người này cũng thấy được nàng trong lòng ngực ôm nữ hoa cũng bất quá là 3-4 tuổi trí linh, lớn lên thập phần đáng yêu, cục lốc linh động, mặt mày lại tinh xảo tú mỹ, tựa nàng mâu thân vài phần tú mỹ, lại có vài phần Ngô gia nam nhi độc hữu đôn hậu, thoạt nhìn tự nhiên làm cho người ta thích. Chỉ là như vậy đáng yêu hoa nhi lại nhân lâu bị bóng đè quấn quýt si mê mà gương mặt hôi bại, đáy mắt càng là một mảnh ô thanh, giờ phút này càng là khóc thút thít sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay không ngừng múa may, giống như có cái gì cổ quái ở công kích nàng giống nhau. Người khác nhìn đều đau lòng, huống chi là mẹ người, tam phu nhân nhất thời cầu đạo, chư vị sư phó, còn thỉnh thi lấy viện thủ, cứu cứu ta đáng thương hải nhi đi. Nói cơ hồ phải quỳ xuống. Nàng cũng là đại gia xuất thân, thư hương dòng dõi. Một thân ngạo cốt, mắt thấy lại là phải quỳ mấy cái không biết kỳ danh hàng sư, kia thật là. Nô gia Tam gia vội vàng kéo nàng, nô phu nhân cũng ngăn cản, lại cũng lưu ý đến trăm dặm công tử đám người sắc mặt khác nhau, lại không một người có gan tiến lên giải cứu. Những người này sẽ đến không vì tài chính là vì danh, nhưng cũng yêu quý thanh danh, sợ cứu không được người còn gây chuyện, càng sợ hại chết người đắc tội bọn họ nô gia. Nay cũng ý nghĩa. Bao gồm trăm dặm công tử ở bên trong những người này không có một cái có nắm chắc giải quyết này tà ám. Lại là cùng phía trước kia mấy sóng người không sai biệt mấy. Nô phu nhân trong lòng nhất thời lại tức lại thất vọng, còn chưa nói cái gì, chợt nghe tam phu nhân kêu thảm thiết. Chỉ vì đan đan bỗng nhiên hoa đến một ngụm phun ra một mảnh huyết tới. Phải biết người trưởng thành phun ra một búng máu đều đủ để thương thân, huống chi là 3 tuổi nữ đồng, lúc ấy tam phu nhân liền cơ hồ muốn ngất đi qua. Cũng là khi đó. Có thể hay không không đổ a. Mỏng lạnh lại tản mạn thanh âm truyền đến, nô phu nhân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hô to, các ngươi đều tránh ra. Lại là liền trăm dặm đám người mặt mũi cũng không để ý, tự nhiên, trăm dặm đám người sắc mặt biến ảo chung cũng không thể không đẩy ra. So giống nhau nữ tử cao hơn một cái đầu thả thân hình càng thêm thức tha mảnh khảnh nữ tử dạo bước mà đến, phía sau đi theo cao lớn như hùng hán tử. Này buồn tính rất lớn phòng lập tức nhỏ dường như. Cố cô nương, ngươi nhưng có biện pháp. Nô phu nhân ôm ấp hy vọng, thả càng thêm tôn kính. Ngô gia Tam gia vừa thấy Ngô phu nhân này tư thái liền bỗng nhiên nhớ tới phía trước Ngô phu nhân đề cập, Phạm Dương Lư thị bổn gia mời đến người, lại là Lư thiếu khanh tự mình nhận lời. Rốt cuộc tới. Tuy rằng là một năm nhẹ mỹ diễm nữ tử, nhưng hắn không dám xem thường, ngược lại đại hỉ, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt cũng thay nhiệt thành. Cô nương, còn thỉnh ngài xem xem. Dứt lời khiến cho ra bản thân bên người vị trí. Chương 225, nhà ngươi cô nương là cái đồ tham ăn đi. Cố Duệ thông hành không bị ngăn trở. Tiến lên liền nhìn tam phu nhân liếc mắt một cái, khắc khắc, này tam phu nhân thoạt nhìn cũng liền 23-4, vốn là tuổi trẻ mà Mỹ, cũng khẳng định là thư hương gia xuất thân, một thân thư hương khí, đổi ở hiện đại đó chính là thỏa thỏa đỉnh cấp văn nghệ nữ thân A, nhưng ở chỗ này hoa nhi đều 3 tuổi. Bất quá một mảnh từ mẫu tâm. Cố Duệ nghĩ đến chính mình mẫu thân, đó là hoán hạ mặt mày, tin ta đâu, liền buông ra ngươi tay, không tin đâu, liền tiếp tục bắt lấy, bất quá ngươi nữ nhi vốn là bị hiểm trụ. đây là đến từ linh hồn mê hoặc, nếu là thân thể cũng bị người khác bắt lấy, sẽ tăng thêm nàng hỗn độn, càng thêm khó có thể bình tĩnh. Tam phu nhân còn tính có vài phần thanh tỉnh, nghe vậy kinh hãi, nhưng cũng chỉ là chần chờ hạ liền buông lỏng ra chính mình nữ nhi. Theo lý thuyết nàng không nên họ cái này thập phần xa lạ thả bên ngoài vốn là không cho người yên tâm nữ lang, nhưng nàng tin chính mình trượng phu cùng tẩu tử. Vì thế nàng buông ra. Cố Duệ vươn tay, kia tay thập phần đẹp, thon dài tinh tế, da nếu ngọc sứ, đầu ngón tay lại khinh mạn đến nắm đan đang cằm, tựa hồ ở nhìn nữ hoa nhi ngũ quan. Cái này động tác làm người cả kinh. Nô phu nhân giữa mày chịu động một chút, đối thượng tam phu nhân ánh mắt, nàng gật gật đầu, ý bảo làm nàng yên tâm. Tam phu nhân quả nhiên yên tâm, nô phu nhân trong lòng lại chột dạ, nhà mình thiếu lang quân vốn chính là người trẻ tuổi trung yêu nghiệt một quả, lại cũng không nghĩ tới này cố cô nương cũng là không giống người thường, nghiết cảm. Sao thoạt nhìn liền cùng đùa giỡn nàng tiểu chất nữ dường như. Thật là dọa phân cá nhân. Bất quá thực mau bọn họ liền biết vì sao. Chỉ thấy người này móc ra một cái tiểu bình đặt ở bên cạnh ghế trên, này bình là gỗ đào làm, từ lúc túi lấy ra liền phiếm một cổ gỗ đào hương khí, đầu ngón tay một trọn, cái nắp mở ra, nàng vây ra một viên đen tuyển đổ vật, niết khai đan đan miệng, trực tiếp hướng nữ đồng đầu lưỡi thượng một phóng. Nô phu nhân tam phu nhân ẻn tam gia, này thứ gì? Nha hoàn ẻn quản gia nhóm, này thứ gì à, ngươi không nói liền hướng nhà của chúng ta cô nương trong miệng ném. Hơn nữa đầu uy tư thế quá mẹ nó tùy tiện, cùng uy cậu dường như. Còn lại người cũng là phản ứng không đồng nhất, chỉ cảm thấy cái này lớn lên quyến rũ câu nhân không đứng đắn nữ nhân hoàn toàn là cái bệnh tâm thần. Nhưng thật ra chăm dặm như suy tư gì. Nhưng mà nhất dọa người chính là kia đan đan không khóc, tay cũng không lay động, ngược lại ngoan ngoan ăn trong miệng đồ vật. Kia miệng chớp chớp. Tam phu nhân cùng tam gia xem đến trợn mắt há hốc mồm, nô phu nhân cũng theo bản năng che miệng lại. Trời xanh a, không có việc gì, ba. Đừng làm nhìn, mở cửa sổ mở cửa đừng che lại. Còn có kia cái gì hương đường điểm, hơn chết ta, thông gió thông khí thông ánh mặt trời, cũng đừng nhiều người như vậy, chọc khí trọng. Cố Duệ ngồi ở ghế trên, Kiều Chân Nhi cấp chính mình đổ một ly trà, nô phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây, còn chờ cái gì, mau làm theo ba. Bọn hạ nhân sôi nổi vội lên, nhiều không dám ở trong phòng đãi, chỉ chừa hai cái hầu hạ, đương nhiên, chăm dặm đám người có loại chứng chứng xấu hổ, bọn họ đây là đi ra ngoài đâu, vẫn là không ra đi đâu. Cố cô nương, không, cố sư phó. Đây là kiểu gì thần dược, thế nhưng làm con ta lập tức hảo. Tam gia nào có nửa phần lạnh lùng a, vui mừng không được, đương nhiên, chủ yếu là chính mình ái thê cười, lại khóc lại cười, vui mừng khôn xiết, phảng phất đều thấy được chính mình nữ nhi khỏi hẳn. Cố Duệ lại liếc bọn họ liếc mắt một cái gì thần dược? Đó là mức hoa quả nhi. Nội tâm đã suy đoán là đan dược bảo vật chăm giảm đám người. Mức hoa quả nhi. Mức hoa quả nhi ba. Cố Duệ nhìn khiếp sợ Ngô gia ba người, ý vị thâm trường. Nếu ta không đoán sai, nhà các ngươi khuê nữ là cái ham mê đồ ngọt tiểu tham ăn đi. Tam phòng phu thê nội tâm là cự tuyệt thừa nhận, nhưng toàn bộ Ngô gia người đều biết tam phòng bảo bối cục cưng là cái tham ăn tiểu tham ăn. Bất quá tham ăn thật là không phải cái gì dễ nghe thanh danh, người ngoài nữ là luôn luôn không biết. Này cố cô nương sao biết? Cố cô nương quả nhiên thông minh phi thường, vừa thấy sẽ biết. Nô phu nhân khó nén ca ngợi chi tử, chủ yếu là Cố Duệ tồn tại ý nghĩa nàng nhà mẹ để thể diện, Cố Duệ cứu người. Nàng chính mình trên mặt cũng có quang. Đương nhiên vừa thấy sẽ biết, bên trong hàm răng đều chú ba viên, lại lớn lên trắng trẻo mập mạp, không phải cái đồ tham ăn mới là lạ. Nô ra ba người. Khó trách vừa mới muốn miết khuê nữ cảm, hóa ra là xem trong miệng nha đâu. Có thể. Này mức hoa quả nhi có thể cứu ta hài nhi. Chẳng lẽ là đồ ngọt có thể câu nàng linh hồn nhỏ bé. Tam phu nhân theo bản năng nói như vậy, lại thấy đối diện nữ lang búng tay một cái. Đúng vậy. Đúng vậy. Tam phu nhân nhất thời hoặc hỉ hoặc bi, nhà ta hải nhi tham ăn là chuyện tốt nhi à, một viên mức hoa quả nhi liền câu hồn. Tam gia muốn đỡ ngạch. Đan đan a, cha phục ngươi. Bất quá sao, bình thường mức hoa quả nhi là vô dụng, ta này mức hoa quả nhi là. Đào hoa mức hoa quả, đào có thể trừ tà, hơn nữa ngươi dùng còn không phải giống nhau đào hoa. Chăm dặm đống nhiên chen vào nói, Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn. Ngàn năm lão cây đào năm nay mới vừa khai một bụi đào hoa, tự nhiên hiệu dụng phi thường. Đương nhiên, chủ yếu là làm nhân thủ nghệ hảo, không chỉ có ăn ngon còn trừ tà hộ thể. Mọi người theo bản năng tưởng Cố Duệ chính mình làm. Cố Duệ cũng không giải thích, chỉ nhìn về phía Ngô gia ba người, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, này bóng đè đâu nguyên tử với ma quỷ cách làm cuốn lấy các ngươi khuê nữ hồn, nó bản tôn là không ở nơi này, chỉ biết cho nàng lưu lại một ấn tượng, một cái hạt giống, một ngày ngày ác ngộng một ngày ngày tăng lên, loại này tăng lên một bộ phận nguyên tử với nó bên kia. Một bộ phận cũng nguyên tử các ngươi bên này. Chúng ta bên này. Ngô gia người tức khắc kinh hãi. Đạo kinh phỉ thư trung tái, bóng đẻ giả, yêu cũng quỷ cũng. Yêu giả, cách làm nghịch thuật, trực tiếp khống người hồn, nhập yêu trướng, lợi hại phi thường, chỉ vì yêu có thật thể, như người nhưng dẫn thiên địa phương pháp. Nhiên quỷ giả vô thân thể, nhưng cổ nhân tâm, lại vô tác dụng bản thể chi lợi hại, nếu không có đạo hạnh cực cao nhưng hư không ngưng thể, đó là bám vào người thân thể lại cách làm, thông thường phương thức đó là mê hoặc người hồn, mượn ngoại lực chi sử dụng sát hại. Tam gia suy nghĩ sâu xa, lại đột nhiên hỏi, cố sư phó ý tứ là chúng ta này đó thời gian liên tục cấp bách tìm pháp cứu đan đan, kỳ thật là tăng thêm nàng nguy hiểm. Cố Duệ uống trà, cũng không thừa nhận, không sai biệt lắm ý tứ này đi, cứu người không sai, vấn đề là các ngươi cảm xúc cùng áp lực sẽ chuyển hóa thành một loại ý chướng, thử nghĩ các ngươi này đoạn thời gian có phải hay không vẫn luôn đem nàng nhốt ở trong phòng trông giữ, hoặc là chính là ở nàng trước mặt tâm sự nặng nề. Đối với một cái tiểu hài tử tới nói, đây là một loại cực đại áp lực, các ngươi là muốn đuổi đi trên người nàng tà ám, nhưng hài đồng ngây thơ, nàng sẽ cho rằng chính mình đã bị cách ly từ bỏ, bất đồng với người, có lẽ còn sẽ cho rằng chính mình là cái gì dơ đồ vật, khẩn trương thống khổ dưới liền càng dễ dàng bị kêu bóng đè lợi dụng. Liên ở hiện đại liền tương đương với tâm lý vấn đề, tiểu hài tử tâm lý quá yếu ớt, nếu sống sờ sờ gặp được một người bị giết chết, nàng sẽ lưu lại thực trọng bóng ma tâm lý, nếu không có chính xác khai thông phương thức, loại này bóng ma sẽ đi theo nàng cả đời. Mà bên người gia trưởng nhất hư xử lý phương thức chính là một mặt bảo hộ dấu diếm, nghẹn nàng nội tâm thê lương, làm nàng một người thừa nhận. Hiện tại Ngô gia người liền dùng như vậy một loại phương thức. Gạt nàng, rồi lại theo dõi giám thị cách ly nàng. Ở đây người nghe vậy đều là bừng tỉnh, nhưng cũng có người không tin, bực này cách nói ta chưa bao giờ từ cái gì hàng đạo học thức xuôi thai quá. Đó là kia diêm mép, vừa rồi hình như có người kêu hắn Trương Đoan Thành. Tam gia vốn là không thích người này. Cảm thấy giáo giác lấm la lấm lét sắc phôi dạng, vừa muốn trách cứ đối phương, lại nghe Cố Duệ nói một câu, nói rất đúng giống hàng đạo sở hữu học vấn ngươi đều đã biết dường như. Trương Đoan Thành nhất thời không nói chuyện có thể đếm được. Nô phu nhân trong lòng cười thầm, lại cũng càng thêm không thích người này, chỉ nhìn về phía Cố Duệ, hỏi lại, kia hiện giờ đan đan trên người vấn đề là. Bóng đệ còn sẽ đến, ban ngày đừng đóng lại nàng, cùng nàng nói chuyện, liêu bình thường một chút sự tình, ăn ăn uống uống ngoạn nhi gì đó, cũng nói chuyện sự tình trong nhà. Đừng động một chút nói ma quỷ gì đó, nếu nàng lại mệt dã rời ngủ bị yểm trụ, liền cho nàng ăn một viên đào hoa mức hoa quả nhi. Như thế cũng hảo, nhưng dù sao cũng phải trị tận gốc, không biết cố sư phó nhưng có cái gì biện pháp. Tam phu nhân giờ phút này cũng chấn định xuống dưới, đặc biệt biết bọn họ phía trước sốt ruột tăng thêm nữ nhi nguy hiểm, càng là quyết định mọi việc nghe Cố Duệ cùng đại tẩu. Cấp không được. Biện pháp ta còn đang suy nghĩ, nhưng hiện tại hàng đầu là chém kia lão bạch quả. Kỳ thật sớm không nên làm nàng ở nơi đây đã bị kia tà ám theo dõi, nếu là lại trụ đi xuống, chỉ sợ sẽ mất đi tính mạng, rốt cuộc nàng phía trước đã hộc máu, nhìn dáng vẻ đã nhập bệnh tình nguy kịch, thật sự không thể kéo. Thốt ra lời này cũng là có lý, nhưng Ngô gia ba người tổng cảm thấy này Trương Đoan Thành nói được lời nói thập phần chói tai, phảng phất nhà bọn họ khuê nữ đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ dường như. Ngô gia ba người còn chưa phản ứng, Cố Duệ liền nhìn Trương Đoan Thành, ngươi họ Ngô đi. Trương Đoan Thành thập phần chán ghét Cố Duệ, đó là cười lạnh, ta họ Trương, Trương Đoan Thành, chính là. Không cần mãi bốn, ngươi mãi tám cũng vô dụng, ta còn tưởng rằng ngươi họ Ngô đâu, tổ tiên là Ngô Cương, bằng không sao láo nhớ thương chặt cây. Nhân ra một thân cây lớn như vậy, uống nhà ngươi thủy, ăn nhà ngươi thổ. Cố Duệ a khí như lan, đọc từng chữ thoải mái thanh tân, lại lăng là từng câu như đao cắm nhân tâm mạch. Mang chửi người không mang theo chữ thô tục. Trương Đoan Thành bị nói được mặt đỏ thai hồng thả ánh mắt tàn nhẫn. Ta bất quá là vì này nữ hài suy nghĩ, kia cây bạch quả vốn là không bình thường, ngươi hỏi một chút người khác tất nhiên cũng là như vậy tưởng. Những người khác, tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng bọn họ không nghĩ họ Ngô. Chân chính họ Ngô người động tác nhất trí nhìn về phía này đó hàng sư, một bên nhìn về phía Cố Duệ. Một bên là người nhiều lại không có gì điều dùng, một bên là dùng một viên mức hoa quả nhi liền cứu nhà mình quê nữ. Cao thấp lập thấy, kia cố cô nương cảm thấy này bạch quả là lưu trữ. Hảo, vậy lưu trữ. Đều nói như vậy, bọn họ còn có cái gì lưu lại tất yếu sao? Này nhóm người phẫn mà rời đi. Tuy rằng có Vi Ngô gia luôn luôn hảo thanh danh, nhưng Ngô gia ba người sớm không kiên nhẫn này đó hàng sư bưng thân phận lại cứu không được người, sớm đi sớm hảo. Người này vừa đi, Cố Duệ liền buông chén trà. Đại Hùng, cậy tốt gạch đâu? Gạch? Cái gì gạch? Ngô gia người còn không có hoàn hồn, Lý Đại Hùng liền đem vừa mới lấy ở sau người gạch đệ ra tới. Con khỉ. Ngươi muốn gạch làm gì, đánh nhau a? Một bên không có hảo ý đến nhìn chằm chằm Trương Đoan Thành rời đi bóng dáng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, hàng thuật phân huyết, thật nhanh. Chúng ta theo đuôi đi lên gõ bọn họ mấy gạch sao. Con khỉ ngươi thật là càng ngày càng tệ, chính là ta thích bà. Nói bừa cái gì, chúng ta là có tố chất người, đánh đánh giết giết kia không thích hợp chúng ta. Cố Duệ đem gạch lấy lại đây, ánh mắt đảo qua, nô phu nhân nhất thời lưu ý đến này gạch thượng thỉnh lình có huyết dấu chân. Sợ là này cố cô nương muốn bắt đầu tra xét. Nàng trong lòng nhất định, nhìn về phía Ngô Tam gia, người sau cũng phản ứng lại đây, đó là làm còn lại hạ nhân đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Ngô gia ba người thêm một cái Đan Đan, lại chính là Cố Duệ hai người. Cố sư phó cứ việc thi pháp đi, yêu cầu cái gì chuẩn bị sao? Cho ta một phen tiểu đao. Không cần đi ra ngoài tìm, Ngô Tam gia vừa lật tay liền từ cổ tay áo chung lấy ra một phen tinh xảo trăng rằm tiểu đao. Mặt trên còn có mặc lam ngón cái đầu lớn nhỏ đá quý đâu, đẹp thật sự. Cố Duệ vừa thấy liền nhướng mày, này đao không tồi a, Tây vực người Hồ bên kia cũng cực quý trọng. Cố sư phó hảo nhãn lực, đây là ta ở biên quan kháng chiến thời điểm từng trước một phen chiến lợi phẩm, chính là Tây vực Nguyệt thị người Hồ bậc thầy hữu kia tự mình chế tạo, chém sắt như chém bùn, tuy so không được hàng khí linh không động đại phàm, nhưng luận thật sự lực sát thương, thật sự là không tầm thường. Cố Duệ thầm nghĩ có thể cùng Thụy Sĩ quân đao so. Bất quá nàng dùng đao tức gạch thượng vết máu. Ai nha ma ơi, liền nhẹ nhàng một chút. Này gạch trực tiếp bị tước ra một mặt, vôi làm. Không phải a, là chân chính thạch chất. Cố Duệ nhìn về phía Tam gia, nhân gia vẻ mặt kiêu ngạo. Thiết, lại không phải ngươi chế tạo. Cố Duệ đem tước xuống dưới vết máu bột phấn lộng tiến trong chén trà, lại lấy túi thái khuê thủy đổ một ít đi vào. Phân huyết a. Lý Đại Hùng vừa thấy sẽ biết, trước kia đầu chọc lao dùng quá này biện pháp, bất quá bọn họ cũng liền gặp qua một lần. Con khỉ phải dùng. Quan trọng nhất chính là, mặt khác tài liệu đều không cần sao. Lý Đại Hùng ngây thơ trùng, Cố Duệ đã đứng lên, đối với trước mắt chén trà kháp giấu tay, môi mấp máy. Hàng sư thi pháp đa số như thế, nhưng trừ bỏ công kích thuật pháp ở ngoài, còn lại phần lớn rườm rà, cái kia chuẩn bị cái này chuẩn bị. Nhưng hiện tại, Lý Đại Hùng nhìn Cố Duệ đầu ngón tay kết ấn, môi giật giật. Nghiệm đến hàng ngữ hắn là nhận được, rốt cuộc Khuê Sơn cũng liền kia 9 hàng ngữ, mấy năm nay bị Cố Duệ cùng yêu yêu hai cái siêu cấp học bá cấp tra tấn đến cũng đem chúng nó học thuộc lòng, cho nên hắn nghe được ra tới. Nhưng quá nhanh. Hắn cảm thấy so nhà mình sư phó niệm chú đều mau. Con khỉ chú pháp như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nàng nhập hành 14 năm, thế nhưng lợi hại như vậy. Lý Đại Hùng ngộng bức thời điểm, nô phu nhân ba người đã nhìn đến kia cái ly hắc phấn hồng mạt bị thủy quái. Đúng vậy, kia thủy chính mình chuyển động lên, thả tản mát ra linh động vầng sáng. Chú đi lên. Thật nhanh. Nô Tam gia cùng nô phu nhân liếc nhau, bọn họ không phải không kiến thức, trước mắt tuy rằng chưa thấy được Cố Duệ chân chính ra tay thủ đoạn. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này khởi chú tốc độ khiến cho bọn họ kinh hãi. Này đến nhiều lợi hại lực khống chế cùng đối hàng chú thuần thục độ. Tam phu nhân hiển nhiên không hiểu, nhưng nàng là nhất nghiêm túc, nhìn kia vết máu ở trong nước hòa tan, kia thủy tản ra nhàn nhạt quang, thực mau biến thành huyết sắc. Vết máu sớm đã động lại biến hắc, giờ phút này một lần nữa biến thành huyết hồng, thả theo Cố Duệ đầu ngón tay cùng nhau, hướng lên trên một lòng tay. Khởi. Theo nàng ngón tay hoạt động, tê tê tê, máu loang trung diễn sinh mảnh khảnh huyết khí. Một cái hướng lên trên thăng trước. Tam phu nhân cầm tam ra tay, nàng lo lắng đến nhìn về phía trên giường mơ mơ màng màng còn ở ăn mức hoa quả nhi đan đan. Kêu huyết khí chiều nàng thổi đi. Bay bay. Lại là vòng qua nàng. Cố Duệ nhướng mày, Lý Đại Hùng cũng kinh ngạc, vòng qua. Huyết khí ở trong phòng phiêu đi, lại là chui vào một cái tiểu ngăn tủ chung. Cố Duệ bay nhanh tiến lên, mở ra kia ngăn tủ, trong ngăn tủ mặt lại là cái gì đều không có. Gì? Cố Duệ còn chưa nói cái gì, Lý Đại Hùng liền nói, con khỉ, sư phó nói hàng thuật phân huyết là thông qua máu phân biệt sinh vật tâm huyết chủng loại, có thể phân chia yêu tà cùng nhân loại, cái này không có dừng ở đan đan trên người, này huyết không phải đan đan lạc. Không phải. Nô ra ba người kinh ngạc. Không phải đan đan, đó là ai? Chẳng lẽ là kia ma quỷ? Chẳng lẽ là kia cẩu nhi tiểu bảo? Tam phu nhân bỗng nhiên mở miệng. Cố Duệ quay đầu xem nàng, nheo lại mắt, chỉ vào này ngăn tủ. Nơi này từ trước là kia tiểu cầu A Bảo địa phương. Đúng vậy, trước kia đan đan thập phần thích A Bảo, cả ngày bồi nó chơi đùa chơi trốn tìm, kia A Bảo cũng cơ linh, thường xuyên thử lưu một chút liền thoán tiến kia ngăn tủ, còn sẽ chính mình đóng cửa lại, nhưng có ý tứ, lại không nghĩ rằng. Nô gia tam gia không có nữ nhi gia mềm mại tâm địa, đối tiểu động vật cũng khuyết thiếu kiên nhẫn, nghe vậy đó là nói, nếu là nó huyết, kia tất nhiên là nó ở quay phá muốn hại ta nữ nhi. Nô phu nhân cũng bán tín bán nghi. Thật là trước đây kia cẩu nhi A Bảo thật sự quá đáng yêu, đối đan đan cũng là cực kỳ thân cận, như thế nào sẽ bỗng nhiên hại nàng đâu? Chẳng lẽ là thành yêu? Này huyết là cẩu nhi A Bảo chạy không rời, đến nỗi có phải hay không A Bảo quay phá còn rất khó nói. Đầu tiên, này ta ám dùng A Bảo huyết ngụy trang ra đan đan huyết giấu chân đến kia cây bạch quả, ta ở trên cây tra ra có tà khí, nhưng tà khí bao phủ này ngoại, lại không vào thể, đều không phải là lão bạch quả phát ra, mà là tà ám cố ý đặt ở bên ngoài làm những người khác phát hiện, bởi vậy ngụy trang ra lão bạch quả nãi tà ác biểu hiện giả dối, nó mục đích là cho các ngươi đem này lão bạch quả cấp chém rất thiêu hủy, làm chúng ta hủy diệt lão bạch quả. Nô phu nhân kinh nghi, vì sao? Kia ma quỷ mục đích chẳng lẽ là lão bạch quả? Các ngươi phía trước cũng thấy được, ngàn năm cây đào khai đào hoa làm mức hoa quả nhi có thể trừ tà hộ thể. Hàng thư phi thực linh chi thượng có nói qua, đào giả, yêu yêu trước hoa, thọ cũng, tụ thiên địa thủy quang chi hoa, chính cũng. Cho nên gỗ đào nhưng chu tà, nhân hút thiên địa linh động hơi nước, là sinh cơ tượng trưng. Đốn hạ, Cố Duệ chỉ vào hiện tại còn có thể thấy được dáng vẻ hào sảng cây cối phiêu diệp lao bạch quả. Thư thượng cũng có nói qua, bạch quả giả, chậm rãi cũng, 10 năm hơi tớp, trăm năm sinh trưởng, công chính đại khí thả quang hoa ung hoàng, hướng dương mà cắm rễ khí vận, tránh một phương tà. Này lao bạch quả cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, cắm rễ nơi đây, lúc ấy các ngươi Ngô gia quật khởi, nó đó là vận mệnh chú định tụ tập các ngươi Ngô gia phong thủy một phương khí vận, cùng các ngươi cùng một nhịp thở, này ở nói chung dự vì cộng sinh. Các ngươi dùng chính mình nhân khí cùng thiện niệm bảo nó tại đây trong thiên địa khỏe mạnh sinh trưởng, nó tác dùng chính mình rễ cây diệp mạch cho các ngươi một phương hóng mát trừ tà, lẫn nhau cùng có lợi, nhưng hiện tại cái kia tà ám theo dõi đan đan, lại bị lão bạch quả sở ngăn trở, liền sử này ác độc kế sách, ý đồ cho các ngươi hiểu lầm lão bạch quả mới là hoa nguyên, nếu các ngươi thật sự đem nó chém rớt, không nói đan đan sẽ ngày đó bị mất mạng, liền các ngươi Ngô gia sau này khí vận, phong thủy cũng hủy trong một sớm. Cố Duệ nói như vậy một đồng lớn, có chút khát nước, trước mắt lại là đã khen ngược trà. Là Ngô gia tam gia, người sau thập phần ân cần, nhân sớm bị thuyết phục. Thì ra là thế, nguyên lai a. Khó trách lúc ấy A Công nói dòng chính bên trong chúng ta đại phòng trưởng tông tộc vinh quang, nhưng này bạch quả sơn tất cấp tam đệ, lấy bảo hộ hắn một phương bình an. Nô phu nhân nghĩ đến đây, đối thượng tam gia phu thê ánh mắt, cũng không phải là sao, nếu không có này lão bạch quả, đan đan khẳng định sẽ chết, vậy tương đương hủy hoại tam phu nhân. Ai không biết tam phu nhân luôn luôn thể chất suy nhược, nhiều năm liền như vậy một cái nữ nhi, nếu là nữ nhi chết non, nàng thế tất sống không nổi, mà Ngô gia tam gia chỉ ái thê, bảo không chuẩn cũng cùng đi. Nghĩ lại dòng chính liền bọn họ hai huynh đệ, tiểu nhân đã chết, đại một bàn tay vô không vang, đây là suy nhược dấu hiệu. Tưởng tượng đến nơi đây, ba người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Đáng tiếc A Công đi đến sớm, vẫn chưa nói rõ này lão bạch quả phúc khí, thiếu chút nữa làm chúng ta chặt đứt này phúc nguyên. Nô phu nhân dùng khăn thêu sát sát cái chán, thở dài, đã nhiều ngày ta kỳ thật đã bị thuyết phục, nếu là Cố cô nương không có tới, ta sợ là thật sự sẽ làm người chém này lao bạch quả. Nô gia tam gia cũng gật đầu, ta cũng động cái này tâm tư, còn hảo, dừng cương trước bờ vực. Vì thế ba người đều vẻ mặt cảm kích đến nhìn Cố Duệ. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đến nhớ kỹ, đệ nhất, A Bảo là đệ nhất mất tích, đây là đối phương bước đầu tiên, bởi vì A Bảo hàng năm tại đây sân sinh hoạt. Lão bạch quả đối nó cũng không xa lạ, cũng không kháng cự, đây là kia tà ám muốn bắt nó nguyên nhân, bởi vì chỉ có A Bảo huyết nhục mới có thể tránh đi lão bạch quả. Chờ nó mang theo A Bảo hơi thở vào sân sau, đó là làm đan đan lâm vào bóng đè, cho các ngươi trở nên hoảng loạn, lại hãm hại lão bạch quả, cho các ngươi chém rất lão bạch quả, cuối cùng nó liền không có bất luận cái gì ngăn trở, bản tôn nhập viện tử, khi đó các ngươi ai đều không phải đối thủ. Bất quá ta không biết nó vì cái gì hao tổn tâm cơ theo dõi đan đan. Phỏng chừng vấn đề liền ở đan đan trên người, ta cũng không hiểu tương người. Phương pháp, các ngươi đến tìm cái chuyên môn tương sinh nhật khí vận người tới giúp đan đan nhìn xem, không cần chỉ nhìn chằm chằm hàng sư, hơn nữa cần thiết bảo mật, đây là các ngươi hiện tại đệ nhất phải làm. Thế tam gia gật đầu, tỏ vẻ chuyện này giao cho hắn. Đệ nhị chính là phía trước ta nói, tam phu nhân ngươi là đan đan mẹ đẻ, nàng đối với ngươi có quyến luyến, cũng đối này nhà ở có chấp nhất, phía trước các ngươi khẳng định nghĩ tới làm nàng rời đi cái này nhà ở đi. Nhưng nàng không chịu. Tam phu nhân cùng nô phu nhân đều gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta hoài nghi này lão bạch quả có quỷ, cũng cảm thấy viện này không yên phận, tưởng cho nàng đổi cái địa phương, nàng lại không chịu, thả gần như điên cuồng. Chúng ta sợ bức cho thật chặt, vô pháp mới làm nàng vẫn luôn ngủ ở này nhà ở. Hiện tại ngẫm lại, đan đan có lẽ ẩn ẩn biết này nhà ở có thể bảo hộ nàng. Đan đan tam phu nhân chịu đựng nước mắt, vốt đã buồn ngủ ngủ đan đan. Ở như vậy nguy nan thời điểm. Bọn họ làm thân nhân lại không có thể giúp được nửa phần, chỉ có nàng một người khiêng, nàng mới như vậy tiểu. Cố Cố Duệ phiết quá mặt, nhìn trong chén trà đã lắng đọng lại đi xuống máu, Thái Khuê thủy đã tiêu hao xong rồi. Nàng suy nghĩ một chút, nói, đây là một cái khác mấu chốt, đan đan đều không phải là ngây thơ, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm có thể số lượng vừa phải dò hỏi một chút sự tình, tỉ như nàng hay không mơ thấy cái gì lớn lên thực xấu đồ vật, các ngươi tận lực dùng nói giỡn ngữ khí. Chuyện này Nhi liền giao cho ngươi, Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân gật gật đầu, nàng là người đọc sách, nhất sẽ kể chuyện xưa, đã tính toán tối nay dùng kể chuyện xưa hỏi vòng mèo hạ. Còn có quan trọng nhất một chuyện, kia A Bảo mất tích phía trước thích nhất đi đâu chút địa phương các ngươi bày ra hạ, giống nhau cẩu cẩu tương đối thân cận chủ tử, sẽ không quản chính mình chạy trốn quá xa. Cố Duy nghĩ, đông nhiên tâm niệm vừa động, còn muốn đem đan đan ngày thường thường đi địa phương cũng bày ra hạ, A Bảo lúc ấy có thể là đi tìm đan đan. Chương 227, tay ngứa. Cái này Tam Phu Nhân cũng đồng ý này đó chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực làm tốt, hiện tại liền sợ buổi tối đan đan lại sẽ bị cuốn lên. Buổi tối sẽ không lại đến. Cái gì? Ba người sửng sốt. Cố Duệ lại là nhẹ nhàng cười, thứ đồ kia đối với các ngươi Ngô gia sự tình thập phần rõ ràng, chỉ sợ liền ta hôm nay tới các ngươi nơi này đều rõ ràng, ở không biết rõ ràng ta con đường trước là sẽ không lại tiết lộ dấu vết, ra tay cũng ý nghĩa bại lộ, cho nên đêm nay sẽ không tới. Buổi tối tiếp tục làm tốt phòng hộ thả yên tâm làm đan đan ngủ ngon vừa cảm giác. Cố Duệ nói đứng dậy, ánh mắt liếc qua trên mặt đất huyết dấu chân, chậm rãi đi. Tam phu nhân lưu lại chiếu cố đan đan, nô phu nhân cùng nô tam gia lập tức đi theo đưa ra môn. Tới cửa, bọn họ phát hiện Cố Duệ còn đang xem trên mặt đất huyết dấu chân. Sao, cố sư phó, này huyết dấu chân còn có cổ quái. Cố Duệ lại không trả lời, chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn nô phu nhân cùng nô tam gia. Quanh thân đã không những người khác. Nô Tam gia bỗng nhiên mở miệng, cố sư phó là hoài nghi phía trước mời những người đó bên trong có một cái là ám quỷ. Ám quỷ? Nô phu nhân cả kinh, đây là trong quân thường dùng ngữ, đó là dò hỏi ý tứ. Đằng trước đi kia mấy cái hàng sư có người có dò hỏi. Phía trước ngài làm cho bọn họ mặt ẩn lộ ra kia bóng đẻ buổi tối còn sẽ vây khốn đan đan, nhưng vừa mới lại nói bóng đẻ sẽ không lại đến, trước sau không nhất trí, khẳng định có nguyên nhân, là bởi vì muốn mê hoặc người kia. Nô gia Tam gia không hổ là trà trộn quan trường, tuy rằng là võ quan, lại cũng có là lướt tâm tư. Biết vì cái gì ta sẽ để ý này đó giấu chân sao? Hai người lắc đầu. Bởi vì nó chỉ có ra tới, lại không có đi vào. Hai người vừa thấy, thật đúng là. Này ý nghĩa. Nó là trước phi đi vào, sau đó lại đi ra tới. Nô phu nhân lẩm bẩm hỏi. Phi. Thế gian này có thể phi trừ bỏ điểu, chính là yêu cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Này tà ám có thủ đoạn có tâm kế, còn rất tác động. Nhưng con đường càng nhiều, càng bại lộ nó thực tế đạo hạnh tuy rằng không thấp nhưng cũng không cao đến có thể cách không vào nhà lại rơi xuống đất đi huyết dấu chân nông nỗi. Chúng ta đây liền an tâm rồi. Hai người liên quan Lý Đại Hùng đều tùng một hơi. Cố Duệ lại nói, đệ nhất, nó không phải yêu, yêu yêu khí khí quá đáng, lại là thật thể, sẽ cái quá cẩu nhi A Bảo hơi thở, lão bạch quả sẽ có phản ứng. Lại thả cũng không cần phải nhiều như vậy thủ đoạn. Bởi vì có thể vào Dương Châu thành yêu chính là bốn quẻ đem sư đều không đối phó được, cần di động nhiều như vậy con đường, cho nên bài trừ yêu loại. Đó là quỷ. Nô phu nhân hỏi lại. Không phải. Cũng không phải. Nô Tam gia kinh ngạc, lại thấy Cố Duệ chỉ vào trên mặt đất huyết dấu chân dừng ở mặt cỏ cùng thổ địa thượng có trước người, ma quỷ cách làm không như vậy trình tự cảm, bởi vì bọn họ pháp thuật là thiên phú hình, thực ổn định, duy độc. Duy độc người không giống nhau. Nô Tam gia ánh mắt thâm trầm, hơn nữa người này tất nhiên vẫn là cái hàng sư, cùng kia tà ám hợp tác. Làm ra cái này huyết dấu chân không phải quỷ, mà là hàng sư phó, làm ra bóng đẻ lại là ma quỷ. Nô phu nhân hoa dung thất sắc, hàng sư. Nhưng hàng sư không đều là hàng yêu phục ma. Cố Duệ bĩu môi, mọi việc có tính hai mặt, người cũng giống nhau, tự nhiên, hàng sư cũng là người. Nàng liên không nói cái gì chính tà, bởi vì nàng chính mình đều vai đến không được. Ta từng nghe nói đạo quán bên kia đại sư nói qua, ta đạo có 12 phi hành lang liên hoàn ổ, quỷ lâm môn, cương mộ, lưu diên, tuy là hàng sư, này hành sự tác phong lại là so ma quỷ càng thêm đáng sợ, không biết người này có thể hay không là này đó lưu phái. Nô Tam gia có lo lắng, nhưng cũng phẫn nộ, nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Cố Duệ, cái này hàng sư rất cường đại, không biết cố sư phó có không đối phó. Đây là muốn cùng các ngươi đề chuyện thứ ba. Cái gì? Cố Duệ quay đầu lại nhìn Ngô phu nhân, cười như không cười, Lưu Dịch Chi hẳn là cùng ngươi đã nói, ta tuy là hàng sư, lại là hàng sư chúng không coi là người tốt, cứu người xưa nay là đòi tiền. Ngô Tam gia kinh ngạc, Ngô phu nhân lại là phản ứng lại đây, lập tức nói, Dịch Chi thiếu lang quân là nói qua, hắn nói cô nương là trên đời này khó được tâm tư thông thấu đại khí người. Lý Đại Hùng, xà tinh bệnh à, rõ ràng là chết đòi tiền còn có thể khen ra lớn như vậy một đóa hoa nhi, ta đều mặt đỏ. Cố Duệ rõ ràng là da mặt dày người, tại đây điểm thượng ta cùng hắn cái nhìn nhất trí. Lý Đại Hùng, an ý là các ngươi. Nô phu nhân cũng thói quen Cố Duệ không giống người thường, cũng không cảm thấy mạo phạm, chỉ cảm thấy đây mới là chân chính thiên tài nhân vật nhóm nên có đặc thù tính nết. Đã có tà ám cùng hàng sư, như vậy lợi hại, nên là trước cấp Cố sư phó một bộ phận thù lao lấy trợ lực ngươi chuẩn bị đối phó bọn họ. Nô phu nhân đối Cố Duệ cố nhiên coi trọng, biết nàng lợi hại, nhưng cũng cảm thấy quá mức tuổi trẻ, hẳn là không đủ nắm chắc đối phó địch nhân. Cho nên nàng giơ tay, cách đó không xa chờ quản gia đó là chạy chậm lại đây, lấy ra một cái hộp. Đây là phía trước đó chuẩn bị tốt, còn thỉnh Cố sư phó thu hảo, đãi tà ám diệt trừ, tất có kế tiếp thâm tạ. Nô phu nhân giờ phút này ngược lại không nói Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi giao tình, rốt cuộc Lư Dịch Chi điểm đánh chuyện này còn đem chính mình bằng hữu giới thiệu lại đây, liền không có khả năng làm hắn bằng hữu có hại. Mà sự thật, đối với bọn họ Ngô gia dòng chính một mạch huyết mạch tới nói, tiền tài là thật sự không tính gì đó. Bất quá nàng cũng không tục đến giờ ra cho bao nhiêu tiền, dù sao kia hộp lấy lại đây là tương đương thể diện. Cố Duệ nhướng mày, mặt sau Lý Đại Hùng tiến lên tiếp được, nhếch miệng cười, các ngươi quả nhiên rất hào phóng. Lưu Dịch Chi chưa nói sai, yên tâm đi, chúng ta Khuê Sơn phàm là tiếp đơn tử liền chưa bao giờ chuyện xấu quá. Ai đưa tiền cùng cấp ăn, Lý Đại Hùng là nhất định muốn đem đối phương đương người một nhà, giờ phút này liền cảm thấy Ngô gia người phúc hậu đến không được. Bất quá hắn thật thành lại cũng làm xem quen rồi người dối trá một mặt Ngô phu nhân hai người lần cảm thoải mái, Ngô Tam gia sang sảng cười, Lý Tiểu ca thật thành người, chúng ta Ngô gia người cũng là, này đây chuyện này còn phải dựa vào hai vị, nếu có cái gì yêu cầu sai phái. Còn thỉnh cứ việc nói. Không cần phải nói, ngươi đã làm. Cố Duệ khinh phiêu phiêu một câu làm Ngô Tam gia cương nghị khuôn mặt nổi lên suy nghĩ sâu xa. Đã làm. Chẳng lẽ là Cố sư phó hoài nghi cái kia Trương Đoan Thành. Ngô Tam gia ám đạo vốn dĩ chỉ là không thoải mái Trương Đoan Thành xem hắn tức phụ ánh mắt, cảm thấy người này phẩm hạnh không hợp, bởi vậy lưu ý vài phần, phía trước ngầm an bài chính mình vệ sĩ đi theo tung, lại không nghĩ rằng cái này Cố sư phó hoàn toàn nhìn thấu. Cũng không biết khi nào bị nàng lưu ý đến, hắn chính là mơ hồ đánh thủ thế cấp chính mình vệ sĩ hạ mật lệnh. Người này sức quan sát quá khủng bố. Nô Tam gia trong lòng kiêng kỵ vạn phần, càng thêm coi trọng Cố Duệ. Hắn vẫn luôn ở ngụy trang. Cố Duệ nhớ tới kia Trương Đoan Thành biểu hiện, không khỏi cười lạnh, một cái hiểu được che lấp chân chính thực lực người tuyệt không sẽ như vậy trừng dương, mọi chuyện xuất đầu, trừ phi hắn là có đặc thù mục đích. Nô phu nhân cùng Nô Tam gia cũng chưa hoài nghi Cố Duệ là như thế nào nhìn thấu Trương Đoan Thành che lấp thực lực. Nghĩ đến là hàng sư chi gian thủ đoạn đi. Bất quá may mắn trong quân dò hỏi đều có thủ đoạn, liền tính hàng sư cũng bí thuật cũng không biện pháp. Phàm nhân cũng không phải tuyệt đối không địch lại hàng sư. Nếu là như thế, bọn họ rất có thể sau sẽ đối với các ngươi động thủ. Nô Tam gia nghĩ đó là nắm nắm tay đầu, đề nghị nói, Cố cô nương, ta đi an bài người, bảo hộ các ngươi hai người. Kia đảo không cần. Lúc này Cố Duệ cũng đã hạ cầu thang, nghe vậy bước chân đốn hạ, quay đầu lại. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, phong bay cuốn lao cây bạch quả thượng nồng đậm cây bạch quả diệp, ào ào rung động, hình như có bay xuống, hiện giờ vẫn là xanh tươi bích quang bị chiếu sáng thầm cách, xoay chuyển phất phới quá kia trương mỹ diễm tinh xảo phi phàm trên mặt, đuôi lông mày giơ lên, trong mắt tụ lại tươi sáng ánh sáng nhạt. Không lâu trước đây gặp gỡ một cái không thể xuống tay mỹ nam tử, hiện giờ chính tay ngứa. Không phải tâm ngứa, mà là tay ngứa, tay ngứa. Lý Đại Hùng tỏ vẻ chính mình lúc ấy vẻ mặt đơn thuần cũng không hiểu. Thành thân nhiều năm còn sinh hoa Ngô phu nhân cùng Ngô Tam gia tỏ vẻ bọn họ vẻ mặt trầm mặc cũng không hiểu, thật sự không hiểu. Cố Duệ tiêu sái mà đi, Lý Đại Hùng cũng phủng hộp vui dạo dực đến đi rồi. Ra Ngô gia đại môn, lần này là Ngô Tam gia cùng quản gia đưa ra môn. Đi vào là Ngô phu nhân đưa, ra tới là Ngô Tam gia đưa. Này đãi ngộ không bình thường lạc, mấy cái hộ vệ đều âm thầm hậm hực, lại không dám nhiều coi chừng kéo hai người. Bái biệt Ngô Tam gia sau, Cố Duệ hai người trực tiếp tiến vào đường phố bên trong. Dòng người bận rộn, thương nghiệp phát đạt. Đỉnh đầu có tiền, nhưng ở Dương Châu Thành cũng không có cư trú địa phương. Cố Duệ nghĩ lại hạ giống như cũng không có gì bạn cũ. Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ngôn không tính đặc biệt thủ, tổng không có khả năng như vậy liền thấu đi lên đi. Vì thế hai người tính toán hạ, Cố Duệ búng tay một cái, chúng ta đi tiểu sông Tần Hoài. Tới Dương Châu không đi tiểu sông Tần Hoài quả thực là một đại tiếc nuối a. Tiểu sông Tần Hoài ở hiện đại đều là một đại điểm du lịch, ở cổ đại kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Thập phần phồn hoa náo nhiệt, xưa nay là văn nhân mặc khách nhóm tôn sùng du ngoạn nơi. Lý Đại Hùng vừa thấy đến duyên phố đếm rõ số lượng không thăng số cửa hàng cùng thủy thượng du thuyền đó là ánh mắt sáng lên, ăn, đều là ăn. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Cố Duệ đỉnh đầu có tiền, thập phần hào khí mà định rồi tiểu sông Tần Hoài liền tốt nhất khách điếm thượng đẳng phòng hai gian. Vừa vào cửa hai người liền mở ra hộp, không có kim quang lấp lánh, bởi vì đều là ngân phiếu. Ngân phiếu, thật nhiều, ta số một chút hà, một, nhị tam. Đừng đếm, tổng cộng 10 chương. Cố Duệ đối dây phiếu loại hình tiền tài có thể so cổ đại người mẫn cảm nhiều, chỉ liếc liếc mắt một cái độ dày liền đoán chúng. Quả nhiên là 10 chương. Đó chính là 2 vạn lượng A con khỉ. Đã phát. Lý Đại Hùng hai mắt sáng lên, nước miếng đều phải xuống dưới. Phòng trưng ở tính toán 2 vạn lượng có thể mua nhiều ít cân móng heo phảng. 1 vạn lượng đích sắc không phải số lượng nhỏ, bất quá Dương Châu giàu có và đông đúc, nô gia ở địa phương cũng coi như là một bá, 1 vạn lượng không tính quá phận. Ta đoán nếu đem này mà quỷ trừ bỏ, tính tổng tam vạn lượng là không chạy thoát được đâu. Cố Duệ nói được nhẹ nhàng, lại là đại đa số một nhà ba người một năm chỉ dựa vào mấy lượng độ nhật bình phạm dân chúng không thể tưởng tượng. Hàng sư như vậy kiếm tiền. Trước kia sư phó như thế nào liền như vậy nghèo đâu. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, lại làm Cố Duệ bật cười. Người cũng không nghĩ, Hoài Nam Hầu Phủ cùng Dương Châu Ngô gia như vậy đơn tử là dễ dàng như vậy gặp gỡ. Người trước là vừa khéo, người sau là Ngô gia cho Lưu Dịch chi mặt mũi. Nghe lời nói của một phía, bằng không có tiền cũng không có khả năng hào phóng như vậy. Cố Duệ cũng không dám bởi vậy bành trướng, bất quá nàng tiêu tiền ăn xài phung phí là thật sự. Chương 228, cửa hàng. Lý Đại Hùng cũng không có gì khái niệm, bị Cố Duệ dạy hư, hiện tại một người vẫn là phân một nửa ngân phiếu, trên người tài sản lại trướng một mảng lớn, đó là cân nhắc đi ăn ăn uống uống một phen. Ăn uống cái gì a? Này tiền lấy tới là muốn trang bị trang bị. Gì trang bị? Đương nhiên là đánh nhau trang bị. Cố Duệ mang theo Lý Đại Hùng ra khách điếm, bờ sông Tần Hoài tiếng ca là có tiếng, có xanh hơn cầm trở, còn bay con hát ca nữ nhóm nguyện chuyển êm thai thanh âm, như vậy hưởng thụ làm Cố Duệ trong lúc nhất thời có loại trở lại hiện đại cảm giác. Tuy rằng hiện đại chơi đến đồ vật càng nhiều, nhưng chân chính cổ đại cho nàng mang đến cái loại này phong vận lại là hiện đại tuyệt không có thể có. Nói là muốn mua trang bị, kỳ thật nàng cùng Lý Đại Hùng từ phố này đầu chơi tới rồi kia đầu, ăn nhậu chơi bời không một không chạm vào, tiền tài như nước chảy. Mà ở lúc này, Trương Đoan Thành đám người sớm căm giận rời đi Ngô gia, thả cũng đường ai nấy đi. Bất quá Trương Đoan Thành lại là không đi đại đạo, bảy con tám quải không biết như thế nào liền vòng vào ngõ nhỏ, lại thông qua ngõ nhỏ qua lệch về một bên tích đường phố, cuối cùng tới rồi bờ sông. Bờ sông. Hắn muốn qua sông. Trên mặt sông có rất nhiều hoa phường thuyền, cũng chính là cái gọi là thanh lâu hoa thuyền. Có thuyền nhỏ lại đây tái người, hắn lên thuyền, thực mau tới rồi hoa phường trên thuyền mặt, thân ảnh biến mất không thấy. Ngõ nhỏ mặt sau, một cái nam tử mơ hồ xuất hiện, nhìn chằm chằm trên sông kia tao hoa thuyền như suy tư gì. Cùng chặt đứt, nhưng cũng không cần tuyệt vọng, hắn có thể tra này tao hoa thuyền. 8. Hoa thuyền thượng náo nhiệt có thể so trên đường phố chuyên nhất nhiều, mỹ nhân mang đến sung sướng sao. Trên thuyền phần lớn là quần áo bại lộ, cử chỉ hào phóng thanh lâu nữ tử, nhưng cũng có đi tiểu gia bích ngọc lộ tuyến, dù sao đủ loại đều có. Trương Đoan Thành xưa nay là sắp vôi. Bất quá giờ phút này xem này đó thanh lâu nữ tử lại là không có cái gì hứng thú, đại khái là bởi vì trong đầu còn bảo tồn không lâu trước đây gặp qua ba nữ nhân bộ dạng. Sương phòng cửa có hộ vệ, tiến vào sau, Trương Đoan Thành gặp được vài cái trần chuồng lỏa thể hành vi phóng đãng ở trên giường ghế trên trực tiếp hiệp chơi nữ tử Dương Châu công tử ca, một màn này khó coi, nhưng đối nam nhân mà nói đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn vừa vào cửa liền ánh mắt tự do, thân thể nóng lên, nhưng cũng nhớ rõ chuyện quan trọng. Kia chủ trên giường nam tử không thay đổi thân thể động tác, chỉ nhìn Trương Đoan Thành cười như không cười. Tới, Trương sư phó, chính là có tin tức tốt cho ta. Trước kia nói qua, giống nhau tam quẻ quẻ tương trở lên hàng sư mới có tư cách được xưng là sư phó. Phía trước Ngô phu nhân hai người là cảm kích lớn hơn quy củ, bởi vậy kêu đến không thể thống, nhưng cái này nam tử lại là khinh miệt nghiền ngẫm chiếm đa số. Trương Đoan Thành cũng biết này đó ngậm ngưỡng vàng xuất thân công tử ca đức hạnh, cũng không để bụng, chỉ đánh cái thủ thế. Công tử ca ánh mắt chợt lóe, cùng chính mình các huynh đệ chào hỏi, thế nhưng vứt bỏ dưới thân này hoa thuyền đầu bảng nữ tử, xoay người vào nội phòng. Công tử ca dùng chăn mỏng hợp lại thân thể, đổ một ly trà, nói, đã xảy ra chuyện. Trương Đoan Thành đệ thấp thanh âm, nói, có cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới. Hắn đề ra Cố Duệ hai người sự tình, cũng đề cập Cố Duệ sau lưng tựa hồ có người, làm Ngô gia người kiêng kỵ. Mới 20 không đến, căng đã chết cũng liền nhị quẻ hàng sư. Ngô gia người liền sẽ diễn trò, phỏng chừng là sau lưng thật sự có người. Nhưng khẳng định là thực mịt mờ, không hảo nói rõ. Trương Đoan Thành gật gật đầu, đích xác không hiển lộ ra tới, ta xem kia hai người hành vi cử chỉ không giống như là gia đình giàu có xuất thân, có điểm thô bỉ. Thô bỉ. Công tử ca tức khắc cười nhạo, vốn dĩ này hai người không quẻ tướng, tuổi lại nhẹ, lợi hại không đến chạy đi đâu, sau lưng người chẳng sợ có điểm địa vị, đối Ngô gia cũng khẳng định không phải thực để bụng. Nếu không cũng sẽ không phải như vậy hai người tới có lệ. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Trương Đoan Thành nhớ tới Cố Duệ biểu hiện, không khỏi trong lòng có chút hư cùng bực bội, vì thế nhịn không được nói, công tử, vẫn là không cần xem thường hảo, kia nữ ta tổng cảm thấy có vài phần tà tính. Tà tính? Nay Tứ Nhi cũng thật có ý tứ, Trương Đoan Thành chính là cái hàng sư. Đã biết, phụ thân nếu công đạo ta, ta tự nhiên sẽ không không để ý tới, bất quá ngươi tốt xấu cũng là hàng sư, chẳng lẽ kia nữ nhân là yêu quái không thành? Công tử ca thuận miệng một câu, chợt nhớ tới cái gì tựa, nhìn chằm chằm Trương Đoan Thành, cười tủm tỉm phải hỏi, ta sớm nghe nói Dương Châu Ngô gia đương gia chủ mẫu là Phạm Dương Lư thị xuất thân, thủ vì đoan trang mỹ mạo, bất quá đều cập Ngô gia vị kia tam phu nhân tú mỹ động lòng người, ngươi có thể thấy được tới rồi. Trương Đoan Thành tự nhiên nhớ tới kia tam phu nhân mỹ lệ thanh huyền, Ngô gia hai vị phu nhân đều là mỹ nhân, đương gia chủ mẫu đoan trang uy nghiêm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng tiểu nhân cái kia lại là tài danh xa truyền. Hơn nữa tu mỹ nhu nhược, quả thực là làm nam nhân có trả đạp dục vọng. Gặp được, đích xác mạo mỹ động lòng người. Nghe nói rất có tài văn chương đâu, là Dương Châu nổi danh tài nữ, đáng tiếc hiện giờ cũng chỉ có thể đi theo một cái không có chức quan vũ phu, đáng tiếc. Công tử ca khỏe miệng ngầm cười, tựa hồ để ý dâm cái gì. Nam nhân sao, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng Trương Đoan Thành lại nheo lại mắt, nhịn không được tới một câu, nhưng luận mạo mỹ, kỳ thật còn không bằng kia. 8. Cố Duệ hai người cảm thấy chính mình hảo vội a, vội vàng ăn uống, đã có thể một chương miệng. Nhưng cuối cùng chơi đến địa phương. Này cái gì ngoạn ý nhi? Lý Đại Hùng ăn một ngụm thịt dê bánh bao, nhìn trước mắt này bích lệ đường hoàng đại lâu các. Đại môn là rộng mở. Bên trong răng đèn kết hoa, ngũ quang thập sắc. Nhưng kỳ quái chính là không có cửa hàng danh. Cố Duệ muốn vào đi, Lý Đại Hùng đống nhiên sắc mặt biến đổi, giữ chặt Cố Duệ tay áo. Làm gì? Đi vào a. Cố Duệ nghi hoặc. Lại thấy Lý Đại Hùng vẻ mặt kiên nghị, con khỉ, ta sẽ không cùng ngươi đi vào. Cố Duệ nhíu mày, vì sao? Không nghĩ tiêu tiền a? Kêu hành, đem tiền cho ta, đi thế ngươi hoa. Lý Đại Hùng giận dữ, ngươi người này quá xấu rồi, uống hoa tiểu còn tưởng hoa tiền của ta. Cố Duệ kinh ngạc, bên cạnh xuất nhập người cũng dừng lại bước chân. Hoa tiểu, hoa tiểu. Cố Duệ quay đầu nhìn bích lệ đường hoàng lại sặc sỡ lóa mắt lầu cát, đồng nhiên nháy mắt đã hiểu, này ngốc bức. Nhân gia không bán thân cũng không bán nghệ, liền bán đánh nhau ra hỏa, hoa tiểu. Tiểu tử tuổi còn trẻ, tư tưởng như vậy không khỏe mạnh. Cố Duệ sâu kín đến nói. Lý Đại Hùng minh bạch, nhìn nhìn lại bên cạnh lui tới những người đó, ai, giống như đều là hàng sư. Hắn mặt đỏ, vì thế bay nhanh chạy đi vào, vừa ở vào cửa liền cảm giác được chuyên trúc với hàng sư nhóm áp lực, đó là một loại hơi thở. Lòng trung thành đột nhiên sinh ra, nhưng Lý Đại Hùng nhìn đến trên giá bày biện một phen đem hàng khí, chúng nó như thế nào liền không về thuộc về ta đâu. Cố Duệ cũng có loại tiếc nuối, nếu này đó đều là nàng thì tốt rồi. Bất quá trên người có tiền, vẫn là có thể chiếm hữu mấy cái. Vì thế hai người tiến lên xem. Xem xong hai người biểu tình đều vặn mẹo, quá quý. Khó trách phía trước ở Thôi Lương trên thuyền đề cập hàng khí bán trao tay, lúc ấy liền nói dù ra giá cũng không có người bán, có thị, nhưng ngươi mẹ nó không có tiền. Cố Duệ tính hạ, nàng cùng Đại Hùng trên người tiền thêm lên cũng tam vạn nhiều hai, nhưng giống như ở chỗ này cũng mua không được nhiều ít hàng khí. Hơn nữa mua không được vẫn là thoạt nhìn chẳng ra gì. Như vậy cũng bán 1.3 vạn lượng. Con khỉ, này một phen so với ta kia thanh kiếm cũng hảo không bao nhiêu a. Lý Đại Hùng nói thầm, lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình sau lưng phong lôi cung. Không biết ta mặt sau này đem cung có thể bán bao nhiêu tiền. Bán không được tiền. Lý Đại Hùng tức khắc giận dữ, bất quá mới phát giác lời này không phải Cố Duệ nói, bởi vì Cố Duệ căn bản liền không có thời gian để ý đến hắn. Là một cái ăn mặc áo dài lão đầu nhi. Hắn còn ở đánh giá Lý Đại Hùng phong lôi cung, tựa hồ nhận thấy được Lý Đại Hùng phẫn nộ ánh mắt, đó là cười cười. Tiểu tử tuổi còn trẻ, hỏa khí lớn như vậy, lão nhân ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi này cung A sở dĩ bán không được tiền, là bởi vì nó dùng ngân lượng tới cân nhắc là một loại nhục nhã, nhưng có thể lấy vật đổi vật. Lý Đại Hùng có chút không rõ, đó là nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ đã đem ánh mắt từ này đó hàng khí mặt trên thu hồi, trong lòng lại là đối Dương Châu hàng khí có cái khái niệm. Nhìn như phồn vinh, nhưng có chút hư. Giá cả hư, này hàng khí cũng hư. Cố Duệ trong lòng phai nhạt tâm tư, quay đầu nhìn đến lão nhân nhìn chằm chằm phong lôi cung, đó là tâm niệm vừa động, nhướng mày, lấy vật đổi vật. Chẳng lẽ là các ngươi nơi này còn có càng cao một bậc mua bán thị trường? Lão gia tử cười, vừa thấy cô nương liền biết là cái minh bạch người, cùng ta tới. Hắn ở phía trước dẫn đường, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vẫn là đuổi kịp. Liền đánh cuộc lớn như vậy điểm không đến mức giết người cướp của. Bên ngoài môn như vậy đại, bên trong môn lại cực tiểu, còn có chút quỷ dị an tĩnh, Lý Đại Hùng nhát gan, rất có loại thụ hại cảm giác quen thuộc. Sợ. Cố Duệ ở phía sau nhàn nhạt hỏi. Không, có ngươi ở, ta cái gì cũng không sợ. Rất có hàn kịch nữ chủ đối ổ bà nói chuyện cảm giác quen thuộc. Cố Duệ trả lời lại rất thiên nhai biết chăng, thả là dây hồi, áo, chẳng lẽ ta là Đô Lôi Tư sao? Lý Đại Hùng, Duis là ai? Ngươi bằng hữu. Cố Duệ không để ý tới hắn, đằng trước lao giả giống như cũng mặc kệ này hai cái tiểu bối nói cái gì, chợt lóe cửa nhỏ sau một cái đường đi, sau đó là một cái sân. Vương vức sân. Rất lớn, thực trống trải, lại có một đám cực đại giá gỗ, còn có đình hóng gió cùng bàn trà. Có số ít người ở này đó hàng khí chung đi tới đi lui, cũng có chút không xem này đó hàng khí, lại quản chính mình nói chuyện. Cố Duệ vừa thấy những người này trên eo treo quẻ tương liền bỗng nhiên nhướng mày. Đều là tam quẻ quẻ tướng. Này ý nghĩa những người này ít nhất đều là tam quẻ hàng sư bên trong người xuất sắc. À, đích sắc không phải hắc điếm, bất quá lão nhân này hiển nhiên không cảm thấy bọn họ hai cái có cái gì thực lực cùng thân phận, đơn giản nhìn chúng Lý Đại Hùng phong lôi cung. Có lẽ cũng thấy được Cố Duệ tử mẫu phi diễm nỏ. Từ này lao giả dẫn bọn hắn tiến vào nơi này mà những người này bay tới ánh mắt làm Cố Duệ nhận thấy được là lúc, nàng liền biết chờ một lát những người này phải đi cái gì con đường. Tự nhiên có thể cùng chi chu toàn, nhưng nàng không thời gian kia cùng nhàn tâm. Lý Đại Hùng cũng đã nhận ra khác thường, nhưng Cố Duệ đi đến hắn phía trước, đánh một cái vi diệu thủ thế, giả ngu. Áo, giả ngu sao, làm đối phương kiêng kỵ là được. Những người này không dám ngạnh tới. Lý Đại Hùng tức khắc an tâm lên, dù sao học còn khỉ là được. Cố Duệ dù sao là không cần học, trang ít sao, nàng có thể khai lớp học bổ túc. Vì thế nàng đệ nhất kiện phải làm chuyện này chính là nghiêm túc đến nhìn thoáng qua một phen bị mênh mông bạch quang bao phủ trường kiếm, tới một câu, thoạt nhìn giống như cũng không so thần tiêu những cái đó tinh anh đệ tử trên người mang hảo bao nhiêu, sớm biết rằng còn không bằng theo chân bọn họ đổi. Lý Đại Hùng sớm có chuẩn bị, liền lẩm bẩm, ăn nhân ra như vậy nhiều diệp quan quả, lại đem người ta hàng khí. Những cái đó trưởng lão còn không được đem chúng ta ăn. Cố Duệ, nhưng chúng ta hiện tại còn sống. Ăn rất nhiều diệp quan quả. Hoặc là thân phận quý trọng, hoặc là thần tiêu coi trọng, lại hoặc là chính là thủ đoạn không tầm thường, chính mình cướp được diệp quan quả. Cuối cùng kia một câu, nhưng chúng ta hiện tại còn sống. Ý vị thâm trường A. Ở đây người đa số đều thần sắc vi diệu, nhìn tuổi so với bọn hắn nhỏ một nửa hai người trẻ tuổi, chung quy không ai mở miệng hiển lộ cái loại này tâm tư. Này hai cái tiểu bối hàng khí không hảo lựa a. Chương 229, Hồng Thông, điều kiện 8. Đối với ba bốn quẻ hàng sư nhóm mà nói, cấp thấp hàng khí đã vô pháp thỏa mãn thực lực của bọn họ nhu cầu, cao cấp lại lệ thuộc các cao thủ, bọn họ chỉ có thể từ một ít có được hảo hàng khí lại không có gì bối cảnh cùng thực lực tiểu bối trong tay đổi lấy thích hợp chính mình hàng khí. Đương nhiên, mạnh yếu tôn ti sai biệt cũng chú định đại đa số giao dịch không công bằng. Bất quá loại này mua bán cũng không phải 100% thành giao, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ điểm nhi ngạnh. Liên tỷ như Cố Duệ hai người. Vì thế những người này ở trong giây lát có quyết sách, đó là quyền đương chưa bao giờ nhìn thấy Cố Duệ hai người. Kia lão giả cũng tự tại thực, không có nửa điểm thiếu chút nữa hố chết Cố Duệ hai người cảm thấy thẹn cảm, ngược lại cười tủm tỉm mà nói, hai vị nhìn xem, nếu có yêu thích, liền cùng ta nói, chúng ta tới kế hoạch hạ có thể hay không lấy vật đổi vật. Tuy rằng nói đối phương ngay từ đầu là tính toán chiếm bọn họ tiện nghi, bất quá Cố Duệ cũng không tính toán nắm không bỏ, nghe vậy gật đầu, có chút tùy ý đến nói, hành đi, có yêu thích sẽ cùng ngươi nói. Sau đó liền quản chính mình nhìn. Lão giả ánh mắt chợt lóe, cười cười, không hề ngôn ngữ. Lúc này, những người này mới tính chắc chắn Cố Duệ hai người là thật sự có bối cảnh, bằng không nếu là cấp hừng hực bỏ chạy đi rồi, kia ngược lại chứng minh này hai người phía trước là hư trương thanh thế. Mọi người lúc này mới yên tâm tư. Cũng không hề chú ý Cố Duệ hai người. Trên đời này hàng khí liền cùng thân cận tìm đối tượng giống nhau, luôn có thích hợp, cũng đến xứng đôi. Cố Duệ nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ nhìn chúng một phen. Gì, thứ này là... Lý Đại Hùng nhìn đến Cố Duệ trước người bày biện hàng khí. Như là một cái bao cổ tay, nhưng rất rắn chắc, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là đầu gỗ làm. Như vậy xấu, rất lợi hại sao? Bằng không con khỉ là khẳng định sẽ không nhìn chúng. Phòng ngự loại, hẳn là có thể bắn ngược tính phòng ngự. Loại này hàng khí không nhiều lắm thấy. Nhưng này đó hàng khí phía dưới cũng chưa ghi rõ giá cả, liền một chữ, dễ. Lấy vật đổi vật. Cố Duệ khe như mày, không biết yêu cầu dùng cái dạng gì tới dễ vật. Đúng vậy, lấy vật đổi vật, ta xem này tiểu ca cung liền không tồi, có thể tới đổi này cương mục thuẫn. Lý Đại Hùng, a, không cần, ta mới không cần, nào có dụng binh khí đi thay quân cụ. Chỉ bị đánh không thành. Tiểu tử này nhưng thật ra rất biết trảo trọng điểm, nhưng lão giả lưỡi chán hoa sen dường như, cười nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta này cương mục thuẫn giá trị không thua những cái đó công kích hàng khí, rốt cuộc chính mình mệnh khẳng định so người khác mệnh quan trọng. Công kích người khác cùng bảo hộ chính mình ai quan trọng đâu. Chỉ sợ thật không tốt trả lời. Sợ chết lại hiếu chiến Lý Đại Hùng trong lúc nhất thời rối rắm, vì thế nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ nhìn lão giả, nhẹ nhàng bâng quơ, nếu thực sự có ngươi nói tốt như vậy, kia như vậy đi, ta lấy này cùng đi đổi này cương mục thuẫn, sau đó lấy cương mục thuẫn đi đổi kia đem màu xanh biển bảy tấc kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao giá trị đối ứng sao, ai cũng không mệt, ngược lại ai đều vừa lòng. Lý Đại Hùng tự nhiên thấy được kia thanh kiếm, tạo hình khí phách thật sự, thả ám quang lưu chuyển, vừa thấy liền biết là thứ tốt, trong lòng cũng là vui mừng, vì thế gật đầu nói, ta cũng không ý kiến. Lan con bê, ngươi không ý kiến, lão tử có ý kiến. Lão giả trong lòng bị đè nén, lại là bất hạnh chính mình phía trước ba hoa trích tròe, trước mắt cũng không hảo bắt bỏ, chỉ có thể âm thầm nhận Cố Duệ ác độc, vì thế cười khổ nói, đến, tiểu cô nương lợi hại à, lão nhân ta nhận tài, bất quá lấy vật đổi vật là ngạnh quy củ. Ngươi muốn bắt cương mục thuẫn, liền tất nhiên muốn bắt một khắc đem hàng khí tới đổi, cũng không được, vậy ngươi trên tay nỏ, hơn nữa cũng phải nhường này cương mục thuẫn chủ nhân đồng ý mới được. Cố Duệ tự nhiên rõ ràng loại này dễ vật giao dịch phương thức lưu trình cùng quy củ. Nhưng phong lôi cung cùng tử mẫu phi diễm nỏ là không có khả năng đổi. Cố Duệ lại bỗng nhiên nói, không bằng dùng ta này đem thước đo đổi A. Lý Đại Hùng kinh ngạc. Đây chính là linh khí A, con khỉ điên rồi. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là không dám tin tưởng đến nhìn Cố Duệ. Kia lão giả lại là nhìn nhìn Hồng Nhan, nhíu nhíu mi, có chút có lệ cùng lãnh đạm, này hàng khí tuy rằng đẹp, nhưng cùng này cương mục thuẫn vẫn là không đến so. Hắn nhìn không ra Hồng Nhan mê hoặc. Lý Đại Hùng giật mình, ám đạo phía trước Thẩm Thanh Nguyệt liền nói quá Hồng Nhan không phải ngoại phóng linh khí, thập phần nội liễm, người bình thường nhìn không ra tới. Miệng nàng người bình thường chỉ sợ cũng bao trùm cái này trong tiệm ba bốn quẻ hàng sư nhóm. Cố Duệ là cố ý thử, hiện giờ lại là yên tâm. Lại lộ ra thất vọng sắc mặt, ai, kia thật là đáng tiếc ca. Lão giả một bộ ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ biểu tình, Lý Đại Hùng lại là nghẹn đến mức không được, lão nhân này tương lai nếu là biết chính mình bỏ lỡ một phen linh khí, có phải hay không sẽ hộp máu mà chết. Là thực đáng tiếc, không có thể làm tốt hai vị mua bán. Lão giả cũng một bộ tiết hận bộ dáng, nội tâm lại ước gì hai người chạy nhanh đi, tỉnh hắn nhìn đến kia tiểu nọ cùng cung trong lòng không thoải mái. Kết quả hắn lại nghe đến Cố Duệ khinh phiêu phiêu nói, mua bán vẫn là có thể làm. 15 phút sau, Cố Duệ hai người rời đi nhà này cửa hàng, lão giả gương mặt tươi cười đưa tiễn, đám người đi rồi trở lại kia tiểu viện tử, lại không để ý tới trong sân những cái đó hàng sư, mà là đi vào đến sân nhất biên sườn thiên môn bên trong. Nguyên lai kia thiên môn lúc sau còn có một cái tiểu viện, này trong tiểu viện cũng có cái giá, hàng khí cực nhỏ, nhưng tuyệt không phải bên ngoài những cái đó có thể so. Một cái giá lúc sau, có một cái nam tử đang ở nhàn tản đến thưởng thức một phen loại nhỏ hàng khí. Hán thượng thủ thập phần tùy tính, phảng phất không sợ chạm vào hỏng rồi này đó hàng khí. Lão giả đi qua, hơi không người, cũng không nói chuyện. Nửa ngày sau, kia cái giá mặt sau truyền ra một câu thực nhẹ nói. Phái người thông chi nàng, ăn cơm địa phương ở. Con khỉ, ngươi mua này đó làm gì? Lý Đại Hùng lòng mang một tiểu túi, bên trong đồ vật quá nhiều, thất thất bát bát, hắn cũng không nhớ được tinh tế, chỉ biết có cái gì cục đá, một khối, vỏ sò từ từ. Làm đồ vật. Cố Duệ không nói tỉ mỉ. Nhưng Lý Đại Hùng nháy mắt đã hiểu, bởi vì trước kia ở Khuê Sơn liền thấy Cố Duệ chính mình tay động làm kia bạch tơ tầm kim cầu, hắn loại này thể trạng cùng thân pháp còn dùng không tới ngoạn ý như này, nhưng Cố Duệ sử dụng tới xoáy đến không được, hắn cũng chỉ có thể hâm mộ. Bất quá vốn dĩ tưởng mua hàng khí, kết quả hàng khí mua không nổi, lại mua một đống lớn tài liệu, lại còn có hoa một vạn lượng, này hàng sư kiếm tiền dễ dàng, tiêu tiền cũng dễ dàng à. Lý Đại Hùng trong lòng cảm khái trầm trọng, vì thế lại một đường mua đồ ăn và tan áp áp kinh. Hồng Thông Quỹ Phường tới rồi, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lấy ra tin tưởng muốn lấy đầu chọc lão lưu lại đồ vật, bất quá gã sai vật lại nói cái này ủy thác có điểm phiền toái, phải đợi quầy phường lão bản tiến đến. Lại có cái gì chuyện xấu a? Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mặc danh không quá an tâm, kia lão bản tới, bụ bấm, trên mặt giữ tợn rung động, nhưng cười tủm tỉm thực cho người ta hảo cảm. Làm buôn bán nếu mỏ chuột thai khỉ khắc nghiệt tướng, đó chính là trời sinh hoàn cảnh xấu, này mập mạp không thể nghi ngờ là trời sinh làm buôn bán mệnh. Ai u, hai vị chính là Khang sư phó đồ đệ đi. Mập mạp trưởng quầy cười tủm tỉm được với tiến đến. Cố Duệ gật đầu, cũng không vội vã hỏi, mập mạp nhìn nhiều Cố Duệ hai mắt. Xinh đẹp sao? Nhiều xem hai mắt là thực bình thường, nam nhân thói hư tật xấu, thật giống như gặp được mỹ nam tử, Cố Duệ cũng đến đa dụng ánh mắt phi lễ vài cái giống nhau. Cho nên nàng thực bình tĩnh. Thằng đến mập mạp trưởng quầy không bình tĩnh, các ngươi sư phó phía trước ở chúng ta Hồng Thông Quỹ phường để lại vài thứ cho các ngươi tới lấy, nhưng muốn lấy đi chúng nó cũng là yêu cầu các ngươi trả giá một ít đồ vật. Thứ gì? Cố Duệ nhíu mày, không phải tiền là được. Mập mạp trưởng quầy thần sắc hơi hơi vừa động, cười, không khéo, chính là tiền. Thăm hỏi nhà ngươi đại gia. Lý Đại Hùng ngay lập tức cảm thấy này mập mạp là cái gian thương, không đúng, bán đồ vật mới kêu thương, người này liền đồ vật cũng chưa bán liền muốn tiền a. Lý Đại Hùng giận dựng lên thân, cơ hồ kéo cung thượng mũi tên. Đại Hùng, bình tĩnh. Cố Duệ nhàn nhạt một câu, Lý Đại Hùng đó là áp lực. Đòi tiền a, không biết nhưng có cái gì bằng chứng, làm cho chúng ta xác định này thật là nhà mình sư phó ủy thác. Áo, là có, một phong thơ. Mập mạp trưởng quầy lấy ra lá thư kia, Cố Duệ mở ra vừa thấy, Lý Đại Hùng liền ở bên cạnh, cũng thấy được, thả còn từng câu từng chữ niệm xuống dưới. Thân thân Ngô Đồ Nhi, các ngươi quả nhiên là hiếu thuận vi sư, bất quá chúng ta Khuê Sơn tổ truyền quy củ là mọi việc đều không thể không lao mà thu hoạch. Này đây, muốn lấy ta lưu lại đồ vật, giao nộp 5 vạn lượng liền có thể. Lý Đại Hùng niệm xong, lại lặp lại lại nhìn một lần, cuối cùng đầu ngón tay chỉ vào kia một số tự, Nam. Con khỉ, cái này tự là Nam. Hắn ngữ khí có chút phiêu. Cố Duệ mặt vô biểu tình, là năm, bất quá ta càng để ý chính là mặt sau cái kia tự, vạn. Năm vạn lượng, ha ha đát. Lý Đại Hùng, con khỉ, ta hiện tại tưởng ngực toái tảng đá lớn. Ta mẹ nó cũng tưởng. Ngạch, ngực liền tính, thật vất vả mới lớn một ít. Cố Duệ, ta tưởng kim kê độc lập hát vang nghĩa dụng quân khúc quân hành. Có lẽ là nhìn ra hai cái đồ đệ tan vỡ, mập mạp trưởng quầy hiển nhiên không rõ ràng lắm nội tình, đó là tò mò. Khang sư phó đi được cấp, chỉ làm ta đem tin cho các ngươi, không biết hiện tại là. Hắn muốn chúng ta cho ngươi 5 vạn lượng. Mập mạp trưởng quầy sửng sốt, nói, 5 vạn lượng, nhiều như vậy. Vậy các ngươi, Cố Duệ, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, hoa phường bên kia hoa khôi tiếp khách nói đại khái cả đêm 500 lượng, miệng ngọt kỹ thuật tốt lời nói có thể có tiền đoa, bình quân có thể có 7-800, 7-80 thiên chuyên nghiệp đi làm đại khái có thể thấu đủ. Lý Đại Hùng cơ hồ phải quỳ xuống, con khỉ. Ngươi không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Cố Duệ, không phải a, ta nói chính là ngươi, ta liền giúp ngươi lấy tiền. Lý Đại Hùng, ta không được, ta xấu, ta lớn lên xấu. Cố Duệ, nhưng ngươi thân thể hảo, thể lực hảo. Mập mạp trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng nhịn không được nói, hoặc là các ngươi cũng đừng cầm đi, ta coi lúc ấy hắn cho cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, cũng chính là. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nhanh chóng thu diễn, hành đi. Vậy ngươi về sau liền cùng kia chết chọc đầu nói như vậy, chúng ta thật sự là tận lực, chỉ là Khuê Sơn người là có cốt khí, quyết không thể bán đứng chính mình thân thể. Hai người nói muốn đi, lại nghe đến mặt sau kia mập mạp trưởng quầy tiếp theo nói, cũng chính là hai buồn cái gì thuật pháp. Cố Duệ hai người bước chân một đốn. Chương 230, nếu ta một hai phải một kiến thức đâu. Cố Duệ xoay người, thuật pháp. Chú thuật bí tịch. Mập mạp trưởng quầy vẻ mặt đơn thuần, không biết, hình như là, hơi mỏng, không hậu. Mặt trên tự ta cũng xem không hiểu, Khang sư phó hình như là phế đi không nhỏ sức lực mới bắt được chúng nó, phóng ta nơi này sau liền vội vàng đi rồi, còn dặn dò ta cần phải muốn cho các ngươi bắt được chúng nó. Thuật pháp quyển sách. Đó chính là bí tịch A. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hiện tại nhất thiếu cái gì? Chú thuật A. Xem ra là đi không được, Cố Duệ xoay người, ta bỗng nhiên cảm thấy đối lập tôn sư trọng đạo tốt đẹp phẩm đức, tình nguyện bán đứng thân thể, cũng quyết không thể bán đứng linh hồn. Lý Đại Hùng. Cho nên chúng ta thật sự muốn đi bán thân sao? Con khỉ. Mập mạp trưởng quầy. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng moi biến toàn thân cũng chỉ tập 2 vạn 5 ngàn lượng, rốt cuộc phía trước dùng 1 vạn lượng, đây là toàn thân ép khô còn lấy không được sư phó gửi lại đồ vật ta. Một nam một nữ hai cái đồ đệ nước mắt đều phải xuống dưới, làm người như thế nào như vậy khổ. Mập mạp trưởng quầy xem đến không đành lòng, vì thế nói, hoặc là các ngươi vẫn là đi bán mình đi. Quả nhiên là gian thương phẩm tính A. Cố Duệ vừa thấy khổ nhục kế vô dụng liền muốn nhận công chạy lấy người, bằng không lãng phí cảm giác ca. Đến nỗi còn thừa 2 vạn 5 ngàn lượng cũng chỉ có thể lại nghĩ cách. Bán mình liền tính, miệng cái cọ thôi. Bất quá hai người mới vừa xoay người liền thấy được hai trương thuộc gương mặt. Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ôn. Cố Duệ là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, nhưng hiển nhiên người sau hai người lại chưa nhận ra các nàng. Hào đi, không nói 2 năm tới Cố Duệ dung mạo biến hóa pha đại. chính là Lý Đại Hùng thể trạng cũng biến hóa rất nhiều, trong lúc nhất thời hai người cũng chỉ nhân Cố Duệ khuôn mặt xuất sắc cũng nhiều xem vài lần, sau đó lại cảm thấy bọn họ khuôn mặt có chút quen mắt. Tám mục tương đối, Triệu Tử Kỳ còn ở cân nhắc thời điểm, đó là nhìn đến kia tư dung diễm sắc bức người nữ tử chiều nàng câu môi cười, Triệu Tử Kỳ. Gì? Đối phương nhận được chính mình. Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ngôn theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, rốt cuộc đang ánh mắt bồi hồi Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ chi gian. 8. Tiểu bờ sông Tần Hoài Họa Sương Lâu, một cái kỳ quái tên, lại là Dương Châu thành mỹ thực đỉnh cấp nơi, danh khí đại, tiêu phí đại, nhưng đích xác ăn ngon. Nay bữa cơm là Triệu Tử Kỳ thỉnh, nàng xuất thân cũng phi ưu việt, Triệu Nguyên lại là không tham tiểu quan, này thượng trăm lượng một bữa cơm hẳn là tiêu phí không nhỏ. Nhưng Triệu Tử Kỳ hiện giờ cũng là ở Dương Châu có chút thanh danh nữ kiếm khách, năm nay thành công làm thuê với kiếm quán vẫn giữ lại làm, ngẫu nhiên còn giáo khuê các thiên kim học kiếm, bởi vậy cũng có chút thu vào. Mời khách tiêu tiền chuyện này đi, Cố Duệ là thật sự không làm ra vẻ, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng không cảm thấy tốn chút tiền đi thỉnh một cái bằng hưu ăn cơm là nhiều khó xử sự tình, có loại kiêu ngạo kêu ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Bốn người một bàn, đồ ăn thượng đến nhiều, Triệu Tử Kỳ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, tiêu đồ ăn đều thập phần không tồi, đem Lý Đại Hùng ăn đầu lưỡi đều phải nuốt vào đi, ăn ăn uống uống hơn nữa đàng thiếu, không khí cực hảo. Hai năm trước phân biệt thời điểm, ta liền nói cô nương các ngươi nếu là tới Dương Châu khẳng định muốn cho ta ngồi một hồi đông đạo chủ, nhưng hôm nay nếu không phải chúng ta vừa khéo gặp gỡ, chúng ta chỉ sợ là không thể gặp mặt. Tề Tuấn Ngôn cũng là sang sảng người, cấp Cố Duệ rót rượu thời điểm không khỏi cũng nhiều vài phần trêu đùa. Ước định gặp mặt dễ dàng thất vọng, ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ nhất định vui mừng. Cố Duệ giơ lên chén rượu, uống xoàng một ngụm, cười, dù sao ta hiện tại là cao hứng. Triệu Tử Kỳ hai người vừa nghe cũng là, cũng liền không trách Cố Duệ. Nhưng nói đến từng người trải qua sự tình, hai người lại nhiều đối Cố Duệ hâm mộ. Vẫn là ngươi như vậy hảo, trải qua sự tình như thế bất phàm, trời nam đất bắc đi, không cần câu với một chỗ. Triệu Tử Kỳ hâm mộ khó nén, Tề Tuấn luôn nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nói, khá vậy hung hiểm à, cương thi, ác quỷ, tà ám, luôn là sẽ đoạt nhân tính mệnh. Lý Đại Hùng cũng nhịn không được chen vào nói, ngươi nói không sai, mấy thứ này ngươi nghe tới xuất sắc, rất có ý tứ, chân chính trải qua thời điểm liền biết sợ. Triệu Tử Kỳ lại là hỏi lại, vậy ngươi sợ sao? Lý Đại Hùng vừa định nói chính mình không sợ, lại đối thượng Cố Duệ cười như không cười mặt, không khỏi mặt đỏ. Đó là trước kia, hiện tại sao, vẫn là không quá. Khả năng có một chút. Mọi người cười to. Nhưng tiếng cười chợt bị ngoài cửa ầm ĩ đánh vỡ, đó là tiếng đánh nhau, cũng là rách nát thanh. Người nhiều liền có giang hồ liền có tranh đấu, này phồn hoa đoạn đường có người đùa giỡn cũng không hiếm thấy. Ngay cả võ lâm cao thủ so chiêu cũng ngẫu nhiên có thể thấy được, nhưng hôm nay giống như có điều bất đồng. Là Trương gia đại công tử. Bị đánh ra tới. Mau xem, đánh nhau rồi. Tề Tuấn luôn nhìn đến bên ngoài đường phố động tĩnh, không khỏi nhíu mày, lại là Trương gia. Trương gia ở Dương Châu không tính cái gì thế ra, chỉ có thể xem như có chút giàu có và đông đúc, nhưng lại có chút để tài tính. Đại công tử niên thiếu khi không biết vì sao ra ngoài rời nhà nhiều năm chưa về. Nhưng hắn có lẽ không biết chính mình phụ thân sớm có ngoại thất, cũng sớm có một cái con vợ lẽ, thả cùng hắn tuổi tác không sai biệt nhiều, hắn vừa đi, này con vợ lẽ liền vào gia môn thượng gia phả. Con vợ lẽ gì đó, ở cổ đại thực thường thấy, không nói hiện đại cũng thường có tư sinh tử sao, này không có gì hiếm lạ. Hiếm lạ chính là kia Trương gia lão gia không kém người đi tìm chính mình đích trưởng tử, lại đem trong nhà sinh ý đều cho con vợ lẽ. Đến nỗi kia chủ mẫu cũng từ đây không hề gặp người. Thế cho nên vài năm sau toàn bộ Trương gia đều thành kia con vợ lẽ. Mấy ngày trước đây Trương gia chủ mẫu bệnh nặng qua đời, trưởng tử đã trở lại. Cho nên hiện tại trên đường phố bị ẩu đả ra cửa chính là đích trưởng tử. Không đúng à, theo lý thuyết người này là đích trưởng tử, dựa theo kế thừa nói, cũng nên là hắn lấy ra sản nhiều. Lý Đại Hùng cũng không phải gì cũng không hiểu, chính là ở nông thôn, cũng nhiều là đem tốt cấp đại nhi tử đi. Vấn đề là người ta chết chính là mẫu thân, mà không phải phụ thân, nếu là phụ thân kia mới có di sản kế thừa. Cố Duệ thanh âm thực lãnh đạo, tuy rằng không dễ nghe, lại là nói ở điểm tử thượng. Một lời trúng đích. Này Trương gia lão gia tựa hồ thực chán ghét chính mình cái này trưởng tử, thế nhưng muốn bội ly tông pháp. Tề Tuấn Ngôn cũng là con vợ cả, tự nhiên chán ghét chuyện như vậy. Ai, ta tổng cảm thấy này chuyện xưa có điểm quen hay, không biết ở nơi nào nghe qua, con khỉ, ngươi nói. Không ngừng nghe qua, còn gặp qua. Cố Duệ biểu tình có chút nhạt nhẽo, không ngừng gặp qua mặt, liền đều gặp qua. Cũng là lúc này, kia Trương gia đích trưởng tử tuy rằng có chút võ công, nhưng đối phương người nhiều a, 20-30 cái đuổi theo đánh, hắn cũng ứng phó đến có chút chật vật, lại là bị một cao lớn hộ viện một chân đá đến bụng. Phanh nhiên đánh vào một người bán rong sạp thượng, há mồm liền phun ra huyết. Vừa lúc ở Cố Duệ bọn họ bên này sát đường vị trí, Lý Đại Hùng vừa vặn nhìn đến kia đích trưởng tử mặt. Ai u, không phải cái kia cái gì Tự Phong. Hắn kinh ngạc dưới, kia Tự Phong lại là đã bò lên, đồng nhiên bắt trên mặt đất kia người bán rong gậy gộc, đánh bất ngờ mà ra, thế nhưng hai gậy gộc đánh bay vài cái hộ vệ, tựa hồ là cùng đường bí lối hạ tuyệt địa phản kích. Nhưng mà hắc ảnh tấn mãnh, nhất kiếm nhanh như lưu quang, kiếm thiết quá, kia gậy gộc bị nhất kiếm tức thành hai đoàn. Là khoái kiếm tay Trần Phong. Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ngôn đồng thời cả kinh. Trần Phong là giang hồ danh khí không nhỏ kiếm khách, ở chúng ta Dương Châu Trung Đô bài thượng tiền tam, như thế nào ra tay, trừ phi là. Lại nhìn kỹ, kia đường phố cách đó không xa bị rất nhiều hộ vệ che chở, rõ ràng là Trương gia cái kia con vợ lẽ. Hắn trên mặt có cười lạnh cùng đắc ý. Sợ là số tiền lớn thuê Trần Phong có điều chuẩn bị. Tự Phong sao là Trần Phong đối thủ, bị hắn một chân đá trung ngực, hộc máu rốt cuộc, ngực lại bị dâm trụ. Trên đường người nhiều, không thiếu một ít quý nhân, cũng không thiếu một ít biết được nguyên do giang hồ người, nhìn thấy một màn này đó là lần cảm bất bình. Triệu Tử Kỳ đã là nhịn hồi lâu, giờ phút này như cũ nhịn không được, mở miệng, Trần Phong, người ta đều là người tập võ, nhà người khác chung chuyện này, ngươi thế nhưng cũng trộn lẫn hợp. Trần Phong nhận được Triệu Tử Kỳ, nghe vậy cười lạnh, Triệu Tử Kỳ, ngươi một cái tiểu nương môn cũng dám quản ta. Chi bằng suy xét hạ như thế nào câu lao bên người cậu ấm ngồi hưởng phú quý đi. Triệu Tử Kỳ giận dữ, Tề Tuấn Ngôn cũng là như mày, đó là đứng dậy mở miệng, Trần Phong, Tử Kỳ chỉ là cảm thấy này Trương gia trưởng tử nói như thế nào cũng là Trương gia huyết mạch, hành sự quá mức, là sẽ nhận người đầu để câu chuyện, ngươi cảm thấy đâu, Trương công tử. Trương gia con vợ lẽ tự nhiên nhận được Tề Tuấn Ngôn, Trương gia không bằng Tề gia, ngày xưa là không dám trọng, nhưng hôm nay hắn lại là thập phần có nắm chắc, đó là ha ha cười, Tề công tử nói chính là, bất quá Triệu cô nương nói đúng, đây là ta Trương gia sự, cho nên cùng người này là nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn chỉ vào Tự Phong, ở đây đường người đều là kinh ngạc thời điểm để cao giọng nói, lớn tiếng nói, chư vị có lẽ không biết, người này mẫu thân năm đó từng cùng gia phụ thượng chùa thắp hương, nửa đường lại bị đạo tặc sở kiếp, một tháng sau mới tìm về tới, sau lại đó là mang thai. Gia phụ cho rằng hắn căn bản là không phải ta Trương gia huyết mạch, vốn muốn hưu thê, nhưng ta mẫu thân cảm thấy hắn mẫu thân đáng thương, đó là làm gia phụ để lại mấy khẩu cơm canh. Nhưng hôm nay hắn còn gan hồi ta Trương gia tranh gia sản. Không dối gạt chư vị, ta phụ có thể khoan dung dưỡng hắn mẫu tử mười mấy năm đã là nhân tử. Hắn giọng cực đại, phảng phất muốn cho tất cả mọi người biết cái này dèm pha. Quan trọng nhất chính là Trương gia gia chủ liền đứng ở cách đó không xa, giờ phút này lạnh lùng nhìn trên mặt đất bị đánh thành trọng thương Tự Phong. Tuy rằng có thương tích ta Trương gia thể diện, nhưng mẫu thân ngươi không trinh trước đây, sao không biết xấu hổ hoài ngươi sinh hạ ngươi ở phía sau. Ta niệm ở các ngươi mẫu tử đáng thương mới không có truy cứu, nhưng hiện tại, Trương gia gia chủ khuôn mặt hung ác nham hiểm, Trương gia nửa phần ngươi đều đừng nghĩ tiếu tưởng, Trương gia là có chân chính người thừa kế. Trương gia con vợ lẽ ưỡn ngực tiếp thu mọi người ánh mắt. Đúng vậy, nếu là đích trưởng tử không phải Trương gia huyết mạch, hắn mới là danh chính ngôn thuận. Phụ thân, ta mẫu thân là một cái người tốt, ngươi không thể như vậy nhục nhã nàng, hơn nữa ta hôm nay trở về cũng không phải muốn đoạt Trương gia tài sản, chỉ là muốn bái tế mẫu thân. Trương Tự Phong hộc máu, lại như cũ quỳ trên mặt đất, chiều Trương gia gia chủ nhìn lại, kiên trì nói, ta chỉ là tưởng bái tế mẫu thân. Trương gia gia chủ lại cười lạnh, mẫu thân ngươi không trình, sau khi chết ta đã sai người đem nàng hỏa táng, như thế nào vì nàng thiết linh đường nhập ta Trương gia phần mộ tổ tiên, ngươi đi đi, nếu không đừng trách ta không nói tình cảm. Thốt ra lời này mọi người đều là lặng im, đến nỗi Trương Tự Phong đã là một cái mọi người vô pháp tán thành nghiệt chủng, chẳng sợ đồng tình, nhưng Trương gia này cử đích sắc cũng không nói được. Triệu Tử Kỳ còn muốn nói gì, lại bị Tề Tuấn Ngôn nhíu mày ngăn trở, nàng ngẩn ra. Cũng là này ngẩn ra. Trương Tự Phong lại là bi thống, nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, táng. Mẫu thân còn chưa qua đầu thất, nàng táng ở nơi nào? Phụ thân, mẫu thân năm đó là vì. Đủ rồi. Chớ có lại bại ta Trương gia thanh danh. Trương gia gia chủ giận dữ, Trương gia con vợ lẽ đó là lập tức chiều Trần Phong kêu đi. Trần Phong hiểu ý, đột nhiên rút kiếm. Mũi kiếm vừa chuyển. Mũi kiếm hướng tới Tự Phong đầu. Lại là muốn giết người. Triệu Tử Kỳ không màng Tề Tuấn Ngôn ngăn trở, len ken rút kiếm, kiếm ngăn cản Trần Phong. Trần Phong tức giận dưới đó là cười lạnh, nhất kiếm bổ ra Triệu Tử Kỳ kiếm, thả hô to, Tề công tử, ngươi này dưỡng tiểu nương môn sợ là coi trọng này tiểu bạch kiểm sắc đẹp à, nữ nhân là quán không được, không ngoan phải sửa chữa. Hắn nhục mạ Triệu Tử Kỳ là tiểu nương tử, thả lại vẫn thu kiếm vào vỏ, chiều Triệu Tử Kỳ câu ngón tay, khinh miệt thật sự, ta không cần kiếm cũng có thể bại ngươi. Này đối với một cái kiếm khách mà nói là lớn lao nhục nhã, Triệu Tử Kỳ tức giận đến không được. Tề Tuấn Ngôn sắc mặt trầm xuống, Tử Kỳ, trở về, đừng cùng người này chấp nhận. Triệu Tử Kỳ lại là ngoảnh mặt làm ngơ, Tề Tuấn Ngôn cũng chỉ có thể cầm kiếm, đang định ra tay. Lại có người so với hắn mau đến nhiều, phía sau có tiếng gió, hắn theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy Lý Đại Hùng bàn tay to vùng, xôn xao, trên bàn đồ ăn mang chén toàn bộ bị phong kính trực tiếp ném đến cách vách trên bàn đi, tích thủy không sái. Đồ ăn chén đua mới vừa đảo qua đi, Cố Duệ đã nhấc chân, phanh. Kia bàn bản bị một chân đá bay đi ra ngoài. Bàn bản bay ra, mang theo như lao phong, hướng tới Trần Phong phía sau lưng xoát đến bay đi. Trần Phong buồn ở đối phó Triệu Tử Kỳ, thông dong thích ý, đột nhiên nhận thấy được phía sau lưng của Phong, tức khắc nghiêng người chật lóe. Kia bàn bản từ hắn trước mắt cấp bay qua, hắn né tránh, quay đầu nhìn về phía kia đá ra bàn bản trong tiệm, lại chỉ nhìn đến một người cao lớn hán tử lao ra. Là hắn. Hắn cả kinh giới đang muốn chạy về phía Lý Đại Hùng động thủ, lại đột nhiên cảm giác được. Kia bình phi bàn bản thế nhưng bị một bàn tay cầm, thon dài mảnh khảnh ngón tay dọc theo bàn duyên một kích thích, xoát, bàn bản cấp xoay tròn lên, như bay bàn giống nhau hướng tới hắn tàn nhẫn tức tới. Trần Phong kinh hãi, lại cũng phất tay một trường chụp đi, nội lực vận chuyển, ầm vang. Này bàn bản bị hắn một trường chụp thành mảnh nhỏ. Nhưng kia mảnh nhỏ bay tán loạn bên trong, có một đơn bạc thân hình như bóng dáng giống nhau xẹt qua này đó bay tán loạn bén nhọn mảnh nhỏ, ngay lập tức tới rồi hắn trước mắt, hắn theo bản năng cầm kiếm, nhưng bàn tay còn chưa đụng tới kiếm, người này cũng đã nâng lên chân, sạch sẽ lưu loát đến một chân suy ở ngực hắn. Vâng! Trần Phong liền kiếm cũng chưa rút đã bị đá ra 5-6 mét xa, rơi xuống đất sau lùi lại 3-4 bước. Hắn dừng lại bước chân, nhưng Cố Duệ đã ở mảnh vụn phi dương trung đứng ở hắn vừa mới đứng vị trí. Ti phi dương, tay áo bay khẽ nhúc nhích, mặt mày đẹp như họa a đẹp như họa, nhưng kia vỡ vụn cái bản là ai đá bay. Đứng hàng Dương Châu giang hồ trong cao thủ trước 10 Trần Phong lại là ai cấp một chân đá bay. Là nàng chính là nàng. Ngươi là ai ba? Trần Phong cảm xúc phập phồng, lại hỏi ra bao gồm Trương gia phụ tử ở bên trong những người khác trong lòng nhất trí nghi vấn. Này nữ tử xuất hiện đến quá mức bá khí chắc lẩu. Ta a. Cố Duệ vướt ve đầu ngón tay, dương mắt liếc qua Trọng Thương Tự Phong, cũng liếc qua Trần Phong cùng Trương gia phụ tử đám người. Một cái hôi thường muốn cho các ngươi nam nhân sửa chữa một chút tiểu nương tử. Nàng trên mặt mỉm cười, môi đỏ quyến rũ, thả cười khanh khách, lại làm nhân tâm trung phát lạnh. Trần Phong không phải không biết tốt xấu, kiến thức quá Cố Duệ kia phi giống nhau quỷ mị độ, sao dám vọng tự thác đại, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám ứng. Người khác không biết Cố Duệ thân phận, càng không dám chen vào nói, nhưng liên can người chờ đều bị kinh hãi nàng phong thái. Diễm diễm bá đạo, yêu yêu quyến rũ, tiểu nương tử như vậy, nam nhân đương như thế nào? Triệu Tử Kỳ năm kiếm. Trong lòng đối với nữ tử bị coi khinh tích tụ phảng phất ở nháy mắt bị Cố Duệ này phiên cường thế hạ tan rã. Đúng vậy, cũng chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân kiêu ngạo. Tiểu nương tử. Ha ha. Toàn bộ phố người đều có một cái chớp mắt quỷ dị lặng im, nhưng cách vách lâu trùng trận chuyển đến một người thanh. Cố cô nương, ngươi vốn là hàng đạo người, ta chờ hàng sư chỉ sợ không hảo cùng này đó phàm nhân kiếm khách kiến thức đi. Vốn dĩ đã móc ra hạt dưa khái chuẩn chờ Cố Duệ chế bá toàn trường Lý Đại Hùng ngẩng đầu nhìn lại, ai u. Vẫn là cái thuộc mặt đâu. Kêu cái gì họ Trương, đối, kêu Trương Đoan Thành đúng không? Nay thổ tặc là từ đâu nhi toát ra tới, còn đứng ở lầu hai ban công trên cao nhìn xuống, đôi tay phụ bối gì đó. Thực phong cách ra. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia tư liền một người đứng ở ban công, ai u, là thực phong cách ra. Một trên một dưới, giàng co. Triệu Tử Kỳ nhìn đến Trương Đoan Thành đó là hơi nhíu mày, nàng tự nhiên nhận được người này là Dương Châu có chút danh khí hàng sư. Nghe nói là tăng quẻ, theo lý thuyết Trương gia phụ tử là thỉnh không dậy nổi người như vậy, nhưng vì sao này Trương Đoan Thành muốn giúp Trần Phong cùng Trương gia? Không ổn à, nàng có chút hối hận chính mình quá mức lỗ mãng, đem Cố Duệ kéo xuống nước, đang muốn nói cái gì, lại nghe Cố Duệ mở miệng, nhưng ta hôm nay một hai phải theo chân bọn họ chấp nhận. Đốn hạ, nàng cười một cái, thuận tiện nói hạ, ta còn không nhận biết ngươi là nhân vật nào, đừng một bộ thuyết giáo ngữ khí, ai cho ngươi tự tin, tránh ở trong phòng người kia sao? Trương Đoan Thành sắc mặt biến đổi, trong phòng người cũng có chút loạn. Thật lớn khẩu khí. Công tử ca buông cái ly, cười lạnh. Trên đường phố còn lại người càng là sao động, thiên A, này nữ hàng sư là cái gì địa vị A, như vậy Trương Dương ương ngạnh. Kiêu ngạo đến không muốn không muốn. Này giá xem ra là nhất định phải đánh, không phải Trần Phong không chịu thu tay lại, mà là Cố Duệ nàng, tay ngứa. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Phong, nhướng mày mỉm cười, có một cái tự tin tràn đầy hàng sư cao thủ tưởng giúp ngươi. Còn sợ sao? Ta cái này tiểu nương tử chuẩn bị không cần hàng thuật làm ngươi ra không được kiếm, thả đánh gãy ngươi tứ chi, ngươi tin hay không? Vốn dĩ trong phòng công tử ca đám người đã cảm thấy Cố Duệ khẩu khí lớn, nghe xong này phiên lời nói đó là mông ngồi không yên. Nữ nhân này quá cuồng. Bọn họ rộng mở đứng dậy, kia Trần Phong cũng đã trong cơn giận dữ sát khí bạo, thả nháy mắt ngang nhiên rút kiếm. Hắn khoảng cách Cố Duệ có 7-8 mệ khoảng cách, này một rút kiếm lại là động sát khí, hắn muốn giết nàng. Cắt qua kia trương mỹ diễm động lòng người lại làm hắn chán ghét cực hạn mặt. Sát sát sát. Sát. Sát ý bính, ở kiếm ra khỏi vỏ nhưng mũi nhọn còn chưa ra khỏi vỏ khẩu thời điểm. Mới rút một nửa. Cố Duệ nhấc chân, giày đá vào trên mặt đất một khối bàn bản một khối thượng. Xoát. Một khối nháy mắt bạo, nổ lớn đánh vào Trần Phong trên cổ tay, thế nhưng trực tiếp đánh trúng ma huyệt, cánh tay hắn tức khắc ma, cầm kiếm tùng, len keng, kiếm trượt vào vỏ. Thả Cố Duệ dưới chân bắn ra, kia độ. Ngay lập tức vọt tới trước mắt, Trần Phong hoảng hốt, cánh tay ma dưới chỉ có thể đạn chân bổ về phía Cố Duệ. Cố Duệ cũng bắn ra chân. Chân đối chân. Trần Phong chân phách không. Nhưng Cố Duệ chân lại là bổ vào người này cẳng chân thượng, Trần Phong ăn đau cẳng chân không tự giác cố lượng, nhưng hắn lại cũng nhạy bén, thế nhưng dùng tay trái đi rút kiếm. Rút kiếm. Cố Duệ ngón tay ấn ở cổ tay của hắn thượng, ngón tay tinh tế mềm mại, lại cũng vô cùng lạnh lẽo, làn da tiếp xúc khoảnh khắc. Trần Phong sợ cực kỳ, liền sợ Cố Duệ ra hàng lực. Nhưng cũng không có. Dương Châu này phố như thế náo nhiệt, đoan làm này Trần Phong đánh tự phong không người ngăn cản. Là đánh không lại hắn. Chỉ là võ đạo phía trên hiếm khi có người có thể đánh quá, đánh thắng được đều lười đến nhúng tay, hoặc là chính là hàng sư. Hàng sư thủ đoạn nhiều, lại có mơ hồ quy củ, trừ phi đối phương chủ động, nếu không không thể đi khi dễ phàm nhân. Vì thế này đó hàng sư cũng chưa ra tay, cố tình có một cái Cố Duệ. Nàng vô dụng hàng lực, ở đây có không ít hàng sư đều thực chắc chắn điểm này. Nhưng Trần Phong lại kêu thảm thiết một tiếng, chỉ vì cổ tay của hắn bị Cố Duệ đè lại mệnh môn, cánh tay đau nhức là lúc vô lực. Len keng. Kia rút ra kiếm bị Cố Duệ ấn Trần Phong bàn tay trực tiếp một lần nữa ép vào vỏ kiếm chung. Thanh âm thanh thúy, lần thứ hai. Không tốt. Trương gia phụ tử ám đạo không ổn, đó là làm các hộ vệ sôi nổi ra tay. Người vọt tới, lại là bị một đám đá bay đi ra ngoài. Nguyên lai là Lý Đại Hùng. Tưởng lấy nhiều khi y ta, tới tới tới, ta còn không có cùng người từng đánh nhau nột. Lý Đại Hùng cười lớn, một quyền một chân, này đó được xưng thân thủ bất phàm giá cao mời đến hộ vệ bị hắn đánh đến cùng cải trắng hoa dường như. Tùy tay vài cái liền linh tinh vụn vặt nát như thật sự. Trương gia phụ tử hoảng hốt, trên đường phố lại là một mảnh hỗn loạn, bên sườn rất nhiều lầu các trung tụ hội các quý nhân sôi nổi ra bên ngoài xem ra. Lại vẫn có người vỗ tay. Thiện nhân. Trần Phong mang to, rút không ra kiếm đó là tung chân đá. Bang bang. Chân cẳng công kích, Trần Phong lại cảm giác được đau nhức vô cùng, bởi vì Cố Duệ chân vĩnh viễn so với hắn mau, hắn ra chân thời điểm, đối phương giày đã tia chớp bổ vào hắn cẳng chân đau huyệt thượng, đá một lần đau một lần. Đau nhức dưới, hắn nghe được khuỷu tay. Cắt sát. Chết. Cố Duệ bẻ gãy hắn tay trái. Trần Phong đau cực, lại là bỗng nhiên quét chân. Cố Duệ đã nhảy ra, Trần Phong đó là nhân cơ hội đứng dậy, tay phải rút kiếm. Lần thứ ba rút kiếm. Lần này Cố Duệ là nhảy ra đi, hơn nữa bởi vì sức bật quá hảo, thế nhưng trực tiếp nhảy ra giữa không trung 7-8 mễ thả lăng 0-3-4 mễ, có thể kịp thời ngăn cản hắn rút kiếm. Trần Phong ánh mắt sắc bén, ở chân cùng tay trái đau đớn bên trong ngang nhiên rút kiếm. Giữa không trung Cố Duệ ở bay lên trung câu môi, ngón tay một câu, rầm. Trần Phong trong tay kiếm liền vỏ kiếm. Bay qua đi. Hàng lực. Hàng thuận. Không. Là một cái tuyết trắng tơ tầm không biết khi nào cuốn lấy nó. Thả theo Cố Duệ một câu ngón tay. Kia vỏ kiếm liền kiếm cùng bay ra. Mọi người kinh hãi, có người càng là nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Xinh đẹp không được a, chiêu thức ấy. Trần Phong kinh ngạc chỉ là mắt thấy chính mình kiếm bay về phía giữa không trung, hắn hoảng hốt dưới đuổi theo ra. Lạch cạch, trường kiếm vào tay, rơi xuống đất Cố Duệ dưới chân một chút, lại là hướng tới phát ra tới Trần Phong. Đều không phải là chiêu nàng mà đến, mà là nhằm phía cái kia trọng thương tự phong. Áo. Nhưng thật ra có vài phần thông minh, thế nhưng biết hiện giờ không phải nàng đối thủ, hiểu được hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đương Trần Phong nhằm phía tự phong, kia tự phong cũng biết không tốt, đó là nhằm phía bên cạnh tiểu quán, xốc bay kia ngăn quán, sạp thượng buôn bán đồ vật đó là lung tung bay múa xuống dưới. Lại là khuê các nữ tử xưa nay dùng để trang điểm hoa lụa. Hoa lụa bay múa. Chương 231, đi ra lăn lộn tổng phải trả lại. Trần Phong một trường phách gô vụ bản, trường mang hướng về phía tự phong mặt. Tự phong cao mày, hung hăng dưới thế nhưng cắn răng muốn chiều đối phương đồng quy vu tận dường như, nhưng hắn mới vừa xông lên một bước, phía sau đai lưng bị người một xả. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn sau này phi, một người từ hắn bên người sẽ qua, hắn nhìn đến nàng sườn mặt, nàng tựa hồ ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. kia liếc mắt một cái thâm thúy thật sự, tựa gợn sóng bất kinh hồ sâu, nhưng lại giống như liệm diễm thực, ánh sáng nhạt u lạnh. Phanh, tự phong đánh vào cây của thượng, không đau, lại nghe tới rồi nữ tử này a một tiếng. Không sai, chính là ha hả a, thực nhẹ, lại hết sức khinh miệt, hắn lòng nghi ngờ, nhìn kỹ lại là hoảng hốt, chỉ vì Cố Duệ trên người nguyên lai triển từng điều thiện lục mang quang vầng sáng, chưa thấy qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy a, huống chi tự phong ở thần tiêu dưới chân núi trà trộn quá, như thế nào sẽ không biết hàng sư hàng thuật. Tự nhiên, ở đây hàng sư cũng đều nhìn ra, là ai ra tay. Diễn thổ chiến thuật, dùng đến còn tính nhanh nhẹn, ra tay người rất quyết đoán a. Cũng là có chuẩn bị, nhưng cũng là nhát gan bọn chuột nhắt, lại vẫn che chính mình hơi thở. Ở đây hàng sư tự nhiên không thiếu cao thủ, tỉ như tam quẻ hàng sư nhóm nhiều ít có thể nhìn ra một ít, đại khái là quan cảm đều không tốt lắm, đối Cố Duệ khinh cuồng không mừng, nhưng càng không mừng này phía sau màn người che che giấu giấu. Lại khinh cuồng cũng nửa điểm hàng lực hàng thuật vô dụng, như thế lấy phạm nhân chi thân pháp cùng chi đấu, lại vẫn có hàng sư dám ra tay, ha ha. Bên trái một cách chung có một người nhẹ chào, nhưng cũng không lớn thanh, thực thông dòng, còn theo chén trà ly cái nhẹ hoặc ly duyên thanh âm. Trần Phong cũng nhìn đến Cố Duệ bị trói buộc, trong lòng đại hỉ, nguyên bản chật vật chạy trốn, lúc này tự nhiên nắm lấy cơ hội, đó là manh thoáng trở về, nữ nhân này hắn muốn một tấc tấc tra tấn chết, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Đại Hùng cũng thấy được, bất quá hắn lại là không nóng nảy, ngược lại tiếp tục một quyền hoành phi một cái hộ vệ, căn bản liền không nghĩ đi chi viện Cố Duệ. Kia Cố Duệ chính là tứ cố vô thân. Trần Phong đánh bất ngờ mà đến, trong tay vô kiếm, nhưng nắm giữ thành trảo, thẳng tắp một cái hắc hổ đào tâm. Triệu Tử Kỳ kinh hô, lại thấy bị trói buộc Cố Duệ dưới chân một chút, thế nhưng như tia chớp giống nhau nhảy đến trên đường phố trà quán thượng, nhấc chân đảo qua, một hồ trà bị đá nước, nước trà phun xạ lại đây. Kia trói buộc quấn quanh thế nhưng bị kia nước trà trực tiếp phá. Phàm nhân kinh hãi, không ít hàng sư lại là hô to, hảo. Diễn thổ truyền thuật chính là thổ diễn chi thuật, thổ hạ thuật sợ thổ thượng mục, trà mục chính là nhất đoan chính thanh cùng thổ thượng mục, thả có giải tà mệt mỏi hiệu dụng. Đây là hàng sư kinh nghiệm cùng tri thức mặt khác biệt. Không có căn cơ, không có truyền thừa, không có kinh nghiệm hàng sư là như thế nào cũng không biết diễn thổ chiến thuật, càng sẽ không biết diễn thổ chiến thuật bản chất, cũng không nghĩ tới nó phá giải phương pháp. Trên thực tế, hàng sư phi văn năng, chư pháp nhưng phá trì, chính là phàm nhân tìm được rồi chính xác biện pháp cũng là có thể giải hàng sư, thật giống như nếu phàm nhân gặp gỡ giống nhau cương thi, dùng chân lửa đen trở vật cũng có thể dây dưa một vài. Nhưng tuổi trẻ hàng sư ít có bác học, chẳng sợ bác học, như thế nào học đi đôi với hành cũng là cái vấn đề. Nhưng Cố Duệ là cái ngoại lệ. Thằng ngãi này là trời sinh hàng sư, học tập năng lực cũng là kinh người, Thẩm Thanh Nguyệt kia thư phòng cũng không phải là bạch làm nàng xem, này nhìn đều đến nhớ kỹ đều có thể dùng tới. Nàng hiện tại liền dùng thượng, nước trà lạc bắn tung tóe tại diễn thổ triển thuật thượng, giải. Nàng rơi xuống đất dưới chân chật lóe, ngay lập tức nhằm phía Trần Phong. Trần Phong hiện giờ lại hiểu được sợ hãi, vừa định trốn, Cố Duệ lại là đã tới rồi phía sau, trong tay kiếm còn ở trong vỏ, ở trong tay một thứ. Vỏ kiếm đâm vào Trần Phong cẳng chân thượng, phanh. Trần Phong lại lần nữa quỳ xuống đất, nhưng đầu hàm dưới lại bị đường ngang tới kiếm cách trụ, phía sau người một tay ném kiếm, một chân dẫm lên hàn bối, một cái tay khác lại là ấn ở trên vai hắn. Không tốt. Trần Phong trong lòng hoảng hốt, Cố Duệ ngón tay đã lấy tia chớp độ từ Trần Phong bả vai một tấc tấc đi xuống, dọc theo cốt cách khớp xương cùng cơ bắp tiết điểm bộ vị, cắt sát rung động, Trần Phong còn không kịp kêu thảm thiết, một cánh tay đã bị toàn bộ phế đi. Đâu chỉ là cánh tay, người khác nghe được cánh tay cắt sát sai vang thời điểm, kia vỏ kiếm một hành, Trần Phong cả người bị kéo, một chân đá ra, giữa không trung, Cố Duệ sao trên thân kiếm trước, một bước, kiếm mang vỏ ở trong tay phách điểm, phanh phanh phanh, ba lần điểm ở Trần Phong thân thể còn lại tam chi khớp xương thượng, thành thật đoạn. Đệ nhị bước, kiếm xoay tròn, kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng chui kiếm đầu đánh vào Trần Phong trên bụng. Phúc! Nhiệt huyết bao táp, Trần Phong quỳ dừng ở mà, chố mắt huyết mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Duệ, rất là oán hận dữ tợn. Nhưng Cố Duệ bước đi bước ra, đệ tam bước. Trần Phong oán hận cùng giữ tận ở kia một bước bên trong toàn bộ biến thành sợ hãi, thế nhưng co rúm lại thân thể dập đầu xin tha. Xin tha. Cố Duệ trước nay đều không phải một cái khoan dung người, cho nên nàng này đệ tam bước vừa ra đi, người cũng đã dẫm lên Trần Phong đầu vai nhảy. Kia nhảy như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng, lộn ngược ra sau lanh lẹ thả tấn mãnh, ngay lập tức liền đến phía bên phải gác mái ban công, dừng ở kia lan can thượng, trực diện đứng ở một chỗ khác vẻ mặt kinh ngạc Trương Đoan Thành. Ti bay múa, nàng doanh doanh mà cười. Đều nói chúng ta nữ nhân già nhát gan sợ phiền phức cái so đo, nguyên lai các người nam nhân cũng ái lo chuyện bao đồng, bất quá đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại. Trương Đoan Thành đối thượng Cố Duệ kia mỉm cười lại lạnh băng bộ dáng, tức khắc hoảng hốt, nữ nhân này thế nhưng biết là hắn ra tay. lại cũng lập tức ánh mắt tàn nhẫn, không muốn nhiều lời, trực tiếp véo chỉ. Ấn còn chưa khởi, chú còn chưa ra, Cố Duệ giày liền dừng ở trên mặt hắn. Mau, quá nhanh, mau đến Trương Đoan Thành theo bản năng cho rằng chính mình có thể giành trước công kích đến Cố Duệ mà đoạt được ưu thế, nếu Cố Duệ ngay từ đầu liền khoảng cách hắn rất gần, hắn ngược lại sẽ không lựa chọn khởi chú thuật, mà là trực tiếp cận chiến công kích, nhưng mà vẫn là phán đoán sai lầm, hoặc là nói Cố Duệ cố ý làm hắn phán đoán sai lầm. Dây dưng ở Trương Đoan Thành trên mặt thả đem hắn một chân đá bay ra ban công, Cố Duệ ở đồng thời cũng hướng phòng trong ném đi một cái kim cầu, kia hình cầu quấn lấy bạch tơ tạm, bên trong người có kêu sợ hãi, nhưng Cố Duệ người đã như liệp ưng giống nhau truy hướng Trương Đoan Thành, thả trực tiếp nhảy ra. Phi lạc Trương Đoan Thành gương mặt còn đau nhức, thân thể cũng đã không trọng, vừa định có điều phản ứng, rồi lại nhìn đến Cố Duệ nhảy xuống tới. Áo, nàng còn rút kiếm, kia lăng không rút kiếm dứt khoát lưu loát, thanh âm sẳng giòn, thậm chí còn mang về âm dường như kiếm ở không trung vãn một cái kiếm hoa, đi xuống thứ. Ở Triệu Tử Kỳ chờ kiếm khách xem ra đó là thập phần xinh đẹp dứt khoát kiếm hoa, kiếm quang nở rộ, mũi kiếm đâm. Phúc! Trương Đoan Thành bụng bị đâm trúng đinh trên mặt đất thời điểm, hắn đau nhức dưới bạo nộ, hô to, ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Ngươi nhưng thật ra dám, là cái này tiểu bạch kiểm cho ngươi dũng khí sao? Cố Duệ cũng rơi xuống đất, thủ đoạn lôi kéo, bạch tơ tầm căng thẳng, kia gác mái trong phòng có người kêu thảm thiết. Ngay lập tức một thanh niên bị bạch tơ tầm cầu kéo mà ra. Như vậy kéo lớn lên bạch tơ tầm lực độ kỳ thật không phải như vậy cường, Cố Duệ cũng vô dụng hàng lực, sở dĩ bị Cố Duệ lôi kéo liền ra tới, chỉ vì kia bạch tơ tầm thít chặt kia tiểu bạch kiểm cổ. Nói giỡn, cổ là nhân thể yếu ớt nhất địa phương chi nhất, kia bạch tơ tầm câu ở cổ, hướng chỗ nào câu, hắn phải hướng chỗ nào chạy, cũng không dám trở về túm. Nhưng thật ra muốn cho bên cạnh hộ vệ rút đao chặt đứt, nhưng Cố Duệ động tác tới quá nhanh. Đau đến này tiểu bạch kiểm không muốn không muốn, vì thế liền. Dầm một tiếng ở trước mắt bao người rơi xuống đất quăng ngã cái chó ăn cức, một thân chật vật, nào có nửa phần đùa bỡn cô nương nhẹ nhàng bừa bãi. Ở đây sở hữu hàng sư đều mở bức, thật là Cố Duệ chiêu thức ấy chơi đến quá xoái quá xoái. Phía trước không làm Trần Phong xuất kiếm, lần này là làm Trương Đoan Thành hàng thuật đều không kịp dùng liền đánh cho tàn phế. Này nữ tử cũng quá. Quá cái gì đâu. Triệu Tử Kỳ chỉ cảm thấy dùng bốn chữ hình dung nhất chuẩn xác. Kinh tài diễm diễm. Trương Đoan Thành vừa thấy này cậu ấm bị tún xuống dưới, tức khắc liền sắc mặt đại biến. Người kia là ai? Phảng phất là vừa rồi cùng Trương Đoan Thành cùng nhau, thoạt nhìn như là cậu ấm. Không quá nhận được. Người này hiển nhiên là cái không tên tuổi người, nhưng một cái cậu ấm cùng Trương Đoan Thành loại này hàng sư ở bên nhau, hiển nhiên không có khả năng không có tới đầu, hoặc là chính là Phi Dương Châu Thành người. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đường phố truyền đến rồn dập tiếng bước chân, nhưng thực chỉnh tề. Mọi người quay đầu vừa thấy, vừa vặn nhìn đến nên diện mà đến một đội người. Nói là một đội, là bởi vì đối phương đều là một thân nhung trang, đặc biệt là đằng trước một thanh niên càng là đầu đội bạc khôi, dáng người đĩnh bạt anh khí, Cố Duệ bản thân là không quen biết một tiểu đội, nhưng nàng nhận ra đối phương này khôi giáp chế thức. Đương nhiên không phải bởi vì hiện đại khảo cổ nhận chi, bởi vì cái này thần ma đại đường xa so nàng khảo cổ nhận thức hiếu thắng đến nhiều, này rèn công nghệ cũng không giống nhau, cho nên vô pháp xứng đôi, nàng có thể nhận ra. Đơn giản là không lâu trước đây mới thấy qua, nô gia kia bạch quả sân trong phòng liền có một bộ khôi giáp. Hơn nữa đối phương tới đúng là thời điểm. Nay tuổi trẻ tiểu tướng có thể so tiểu bạch kiểm có người mặt nhiều, vừa xuất hiện liền có người kêu ra tên của hắn. Là Ngô gia thiếu lang quân Ngô Miểu. Bộ đội biên phòng thiếu tướng A. Ngô Miểu ở Dương Châu Thành là nhà nhà đều biết nhân vật, thiếu niên tiểu tướng cũng không nhiều thấy, vừa xuất hiện liền hấp dẫn người trong mắt, bất quá hắn nhìn đến trước mắt một màn cũng là kinh ngạc. Nhưng ánh mắt cùng Cố Duệ đối thượng sau, chứ không nói nội tâm khi dễ, mặt ngoài ít nhất là không có quá lớn di động, chỉ mau xẹt qua Cố Duệ, nhìn về phía tiểu bạch kiểm. Thăng Châu Lữ Tuấn, tới Dương Châu chơi sao? Nô miểu niên thiếu, nhưng ở trong quân mài rua cũng có chút trầm ổn, chỉ là nhìn đến Lữ Tuấn thời điểm vẫn là không khỏi nhiều vài phần bén nhọn. Chỉ vì này Lữ Tuấn xuất thân cách vách Thăng Châu Lữ gia, tính lên cùng Nô miểu đồng lứa người, Lữ gia cùng Nô gia cũng là tích không sai biệt lắm gia tộc. Chỉ là hai nhà người ở triều giã lập trường luôn luôn đối lập, nơi thành trì lại ai đến gần, mấy thế hệ người xuống dưới tích lũy cừu hận nhưng có một đại chồng. Bất quá thoát ly gia tộc cừu hận ở ngoài, Nô Miểu nhất không thích chính là Lữ Tuấn người này hành vi phóng đãng, luôn luôn ăn nhậu chơi bời không chỗ nào không kịp, còn nhiều lần cùng chính mình một đám công tử ca bằng hữu bại hoại bọn họ Nô gia cô nương thanh danh, nhưng hắn phi ở quân chính triều giã nhậm chức, lại có gia tộc che chở, Nô gia lại là sẽ không dùng âm mưu quỷ kế hại người gia tộc. Bởi vậy chỉ có thể chịu đựng người này lần nữa làm cản. Nhưng hiện tại sao? Nô Miểu cười lạnh, bàn tay chế trụ trên eo kiếm, Lữ Tuấn tự nhiên kinh hãi, nhưng cũng biết đối phương không dám động thủ, đó là cười lạnh, như thế nào, muốn động thủ. Ngô Miểu, này Dương Châu là các ngươi Ngô gia đám người hậu hoa viên, người khác không thể có. Ta Lữ Tuấn tới Dương Châu uống uống hoa tiểu không được. Ngô Miểu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, phía sau Ngô Tam gia dạo bước tới. Dương Châu ngươi tự nhiên là có thể tới, nhưng vấn đề là Trương Đoan Thành chính là giúp ta Ngô gia cha ma quỷ người, lại ở hôm nay bị ta cha ra hắn giáp tâm bất lương. Đốn hạ, Ngô Tam gia nhìn chằm chằm Lữ Tuấn, càng kỳ quái chính là ngươi Lữ gia người cùng hắn lại trà trộn một khối, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là ngươi Lữ gia người như thế, sẽ như thế nào xử lý? Lữ Tuấn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, vốn dĩ hắn tới Dương Châu là không có việc gì, nhưng cùng Trương Đoan Thành móc nối bị Ngô gia người hiện, đừng nói hắn đích xác có mưu đồ, chính là không có mưu đồ, cũng khó tránh khỏi người khác sẽ nghĩ nhiều. Ai không biết Lữ gia cùng Ngô gia không đối phó? Ở đây người nghe vậy đều theo bản năng nhìn nhìn Trương Đoan Thành cùng Lữ Tuấn, muốn nói này hai người ghé vào cùng nhau là trùng hợp, đó là ai cũng không tin, hơn nữa gần nhất Ngô gia nháo tà ám, chẳng lẽ là Lữ gia quấy phá? Ngô Tam gia, khẳng định là cái này họ Cố tiện nữ nhân cố ý vu tội ta, ta tuyệt không có đối với các ngươi Ngô gia khởi ý xấu, ta. Hắn lời này còn chưa nói xong, một viên lớn lên tương đương phỉ củ cải đện ở hắn trên đầu, thình thịch một tiếng, người này bị tạp đến vượng đầu đâm hướng. Lữ Tuấn kinh hãi, oán hận nhìn về phía Cố Duệ, lại chỉ nhìn đến cái này dung nhan thịnh diễm tuổi trẻ nữ tử đi qua đi, nhiều mới mẹ à, lại có người cảm thấy ta Cố Duệ sẽ vu tội người, một cái ta có thể dùng võ lực trực tiếp đánh phân người còn cần ta dùng trí nhớ đi vu tội. Bao lớn mặt mới làm ngươi như vậy tự tin không biết xấu hổ. Lời này quả thực là đánh một đám người mặt, lại làm càng nhiều nhân tâm trung sảng khoái vô cùng. Khí phách ta Cố gia, Nô Miểu cùng Nô Tam gia cũng coi chút ốc. Có lẽ là bởi vì chính mình mẫu thân thê tử là như mặt nước ôn nhu nhân nhi, mà Thẩm Thẩm đại tẩu hoặc là gia tộc nữ tử cũng phần lớn dịu dàng tú mỹ, nơi nào có như vậy trương dương cương cường, lại không có nửa điểm làm người chán ghét tướng ngạnh, chỉ có cường đại tư bản diễn sinh tự tin, quả thực sán nếu nắng gắt. Thả nắng gắt còn ở mọi người ồn ào bên trong vườn kia ung tùm tay ngọc, cầm chuôi kiếm, đầu ngón tay câu lấy, chậm rãi rút ra Trương Đoan Thành trên bụng kiếm, đau đến Trương Đoan Thành lại tỉnh lại. Không sai, nàng cố ý. Cố ý làm Trương Đoan Thành vừa mở mắt liền thấy nàng. Bất quá hàng sư sao, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi hoài nghi ta chuyên nghiệp trình độ, ta đây phải hảo hảo tú một chút. Cố Duệ trước nay đều là một cái nói là làm người, tư tưởng phẩm đức cũng không đủ thanh cao, làm nàng trắng như tuyết độc lập ngạo thị mọi người các loại các ngươi đều là ngốc bức, bảo bảo gì cũng không nói, liền xem các ngươi lặng lặng xem thấp ta, hiểu lầm bảo bảo nhưng là bảo bảo chính là gì cũng không nói, đó là không có khả năng. Nên huyễn vẫn là đến huyễn. Vì thế nàng rút ra kiếm, mặt mày vừa nhấc, khỏe miệng một câu, người liền lược đi ra ngoài. Lữ Tuấn cảm giác được khắc cốt hoảng sợ, bởi vì nàng tới. Xoát! Kia quỷ mị bóng dáng đối mặt, kiếm từ hắn trên người, quần áo lược cọ qua. Hơn nữa là hai mặt đều lau. Đương Cố Duệ thân thể từ hắn bên người hiện lên, ở ngực hắn lưu lại hai điều hoàn toàn vết máu, kiếm sạch sẽ, hắn không hề tổn hại, lại làm hắn tứ chi hư nhuyễn, ở sống hay chết chi gian đi rồi một cái qua lại, theo bản năng xoay người là lúc. Nhìn đến Cố Duệ kiếm đâm vào một người bả vai. Tự phong, nàng thế nhưng đâm tự phong, ba. Này đến phiên Triệu Tử Kỳ đám người cực độ kinh ngạc, Trương gia phụ tử vui mừng dưới cũng rất là nghi hoặc. Vì sao nàng này muốn bỗng nhiên thứ tự phong? Tự phong cũng kinh nghi, khó có thể tin đến nhìn Cố Duệ, nhưng trung quy không có phản kích, mà là tùy ý Cố Duệ đem mũi kiếm đâm vào bả vai. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn đến nữ tử này nheo lại mắt, tinh quang nội liễm, phốc, bạt kiếm ra, huyết lưu phun ra. Giống như bị mũi kiếm dẫn huyết bay ra giống nhau. Nàng người không thấy, kiếm đến Trương gia phụ tử trước mắt. Xoát xoát. Kiếm đảo qua, hai người đầu vai từng người bị đâm ra một cái miệng máu, hai điều huyết lưu bị kiếm dẫn lưu, thế nhưng ở không trung ba điều giao hội. Thủ đoạn vừa chuyển, kiếm cắm vào mặt đất, Cố Duệ đứng ở ba điều giao hội thả bắt đầu rơi xuống phu nhân huyết lưu phía trước, đôi tay kết ấn, môi mấp máy. Nơi này trừ bỏ đối Cố Duệ thập phần quen thuộc Lý Đại Hùng ở ngoài. Chỉ sợ đại đa số hàng sư đều nhận được này hàng thuật. Là hàng thuật phân huyết. Không xem như đặc biệt khó hàng sư, chỉ có thể xem như cơ sở nhập môn, nhưng cũng phi giống nhau tay mới có thể khống chế, yêu cầu rất nhiều tài liệu phụ trợ, nàng thế nhưng muốn trực tiếp hàng chú khống chế. Quả thực điên cuồng. Nàng rốt cuộc muốn làm gì, tra tà ám yêu khí. Này Trương gia ba người bên trong có tà ám. Đông đảo hàng sư khó có thể bảo trì cao lãnh diễm, sôi nổi mở miệng dò hỏi, thậm chí dò ra đầu. Nhưng mà bọn họ ầm ĩ, hoài nghi, cười nhạo ở khoảnh khắc tĩnh mịch. Bởi vì hàng thuật đã thành. Ta chờ tam quẻ hàng sư yêu cầu non nửa khắc lợi dụng rất nhiều tài liệu mới thành phân huyết, nàng thành. Thành. Thế nhưng thành. Sở hữu hàng sư đều phải điên rồi. Đặc biệt là tuổi trẻ hàng sư nhóm, phía trước bọn họ coi chừng kéo tuổi theo chân bọn họ giống nhau như lúc lại liên tục chế hành vài người, trong lòng là không phục, ám đạo bất quá là mượn kia võ đạo thân pháp lợi hại, nếu là ở hàng đạo đó là nửa điểm cũng không có gì đáng giá khoe khoang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nô Tam gia là lần thứ hai nhìn đến hàng thuật phân huyết, hơn nữa là ở cùng một ngày nội, nhưng hắn lại là kinh hãi, bởi vì này phân huyết thành thời gian nghiễm nhiên so với trước một lần còn muốn đoạn thượng rất nhiều. Này! Nàng phía trước lại vẫn có điều che lấp. 3. Nô Miểu hàng năm xen lẫn trong quân đội, trong quân sát khí trọng, tầm thường tà ám không thể gần người, cho nên hắn cũng trên cơ bản không cùng tà ám hàng sư giao tiếp. Lần này trong nhà xảy ra chuyện hắn mới trở về, lại là lần đầu tiên kiến thức đến một cái tuổi nhìn như so với hắn còn nhỏ người làm này đó mắt cao hơn đỉnh hàng sư nhóm như vậy không bình tĩnh. Phân huyết thuật thành, nhưng tra ra tà ám. Không có, không có nửa điểm tra tà ám dấu hiệu, có người ý đồ dãy rua. Cảm thấy này bất quá là một cái tàn phế vô dụng thuật pháp, thật sự là không đáng kinh ngạc cảm thán. Nhưng thực mau, ba điều huyết lưu phân ra huyết khí, hai điều nhan sắc tương tự thả tương dung, nhưng có một cái bị cách ly kháng cự bên ngoài. Đây là có ý tứ gì, cái gì dấu hiệu? Có mấy cái vẫn luôn mịt mờ cũng an tĩnh đại ở nơi tối tăm hàng sư giờ phút này nhìn kia hàng thuật phân huyết, như suy tư gì, này phân huyết tựa hồ. Chúc mừng ngươi, bị cách ly mở ra huyết là của ngươi. Cố Duệ đối Trương gia con vợ lẽ nói. Trương gia con vợ lẽ là sợ cực kỳ Cố Duệ, đốn cảm thấy Cố Duệ lời này không có hảo ý, bị cách ly mở ra lại như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố Duệ lại không để ý tới hắn, chỉ lo chính mình nhàn nhạt nói, hàng thuật phân huyết nhưng phân chia người cùng ma quỷ huyết khí, lấy này biện yêu tà, bất quá cũng có thể phân chia huyết mạch, cùng huyết mạch giả huyết khí một hệ nhưng từng dùng, bất đồng huyết khí một hệ liền sẽ bị bài trừ, nói cách khác. Cố Duệ chiều Trương gia gia chủ tươi sáng cười. Cái này con vợ lẽ dưa hoa tử không phải ngươi loại. Trương gia gia chủ cùng Trương gia con vợ lẽ giận dữ, ở đây ăn hạt dưa xem diễn đã lâu vây xem quần chúng nhóm cũng là trợn mắt há hốc mồm, hạt dưa đều bắt không được. Dì ngoạn ý nhi. Kết quả con vợ lẽ không phải Trương gia tử. Trương gia trưởng tử mới là chân chính huyết mạch. Còn một hồi niên độ 9 khúc 18 con tuồng, có thể dư vị một năm. Này hàng thuật rõ ràng là ngươi chơi trá loạn dùng, hàng thuật phân huyết rõ ràng chỉ có thể dùng cho người cùng tà ám, yêu khí mãnh liệt. Nhân khi ôn hòa, cho nên có thể phân chia, nhưng không bao giờ cái gì phân biệt huyết mạch nói đến. Trương gia con vợ lẽ dưới tình thế cấp bách nói ra này một đại đoạn, lại thấy Cố Duệ bỗng nhiên cười như không cười nhìn hắn. À, thoạt nhìn quả nhiên đối hàng đạo có chút hiểu biết, cũng khó trách biết dùng ma tanh thảo hạ độc, khá vậy chỉ học được ra lông mà thôi, không biết ma tanh thảo mùi tanh trọng thả bám vào tính cường sao. Sẽ ở nghiền nát thời điểm quấn lấy làn da, người tay là rửa sạch sẽ, nhưng móng tay đắp lên lây dính lại là tẩy không sạch sẽ. Nhìn chiêu thức ấy hắt móng tay, không biết còn tưởng rằng ngươi là đào quặng mà xuống đâu. Trương gia con vợ lẽ sắc mặt tức khắc tái nhợt, kinh hoàng chi sắc khó nén, thả theo bản năng ẩn giấu bàn tay tiến cổ tay áo. Tàng cái gì tàng a, ngươi chính là bắt tay băm cũng vô dụng, này không còn có ngươi này tiện nghi láo cha cổ hạ xả khởi ra sao. Cố Duệ nhìn Trương gia gia chủ, vẻ mặt cười tủm tỉm, gần nhất có phải hay không cảm thấy chính mình cổ phía dưới làn da đặc biệt ngứa a. Thỉnh rất nhiều làng chung đều nói ngươi là bởi vì đổi mùa mà làn da không khỏe, quá chút thời gian thì tốt rồi gì đó, nhưng ngươi lại cảm thấy hầu chung nhiều cục đàm, thả khi thì cảm thấy buồn nôn ghê tởm ăn không ngon gì đó. Đừng sợ, này không phải bệnh ngoài da, mà là ngươi trúng độc, ma tanh thảo độc tính là từ bụng lan tràn đến ngũ tạng cuối cùng rốt. Cuộc đầu, hậu kỳ sẽ hiện ra xà đổi ra bộ dáng, đổi đến trên mặt thời điểm, ngươi liền có thể đã chết. Ngươi liền có thể đã chết, nàng như vậy kết cục. Lại sâu kín bổ sung, đương nhiên, ta cũng sợ ngươi không tin, ngươi có thể cho người kiểm tra hạ ngươi này tiện nghi nhi tử móng tay, cũng có thể chờ trước 3-4-5 ngày, khi đó ngươi đại khái sẽ khụ hồng huyết thả cởi sạch đầu. Trương gia gia chủ kinh hồn táng đảm, sợ hãi lại hoài nghi, đó là theo bản năng nhìn về phía chính mình bảo bối nhi tử, lại thấy đứa con trai này. Xoay người chạy. Chạy. Ven đường có rất nhiều kiếm khách võ sư, có người ba lượng hạ túm chặt hắn ấn ở trên mặt đất. Đều không cần phải bức cung. Này không đánh đã khai đều. Trương gia gia chủ chân mềm, rồi lại giữ tợn biểu tình, tiến lên một chân xùy ở Trương gia con vợ lẽ trên người, cầu tập trùng, nói, giải dược đâu. Này con vợ lẽ tuy rằng kinh hoàng, giờ phút này lại cũng bất chấp tất cả, thả ta, nếu không ngươi chết chắc rồi. Trương gia gia chủ giận dữ, nhào qua đi ấn đánh con vợ lẽ lại cắn chết không chịu cho giải dược. Ngụy phụ tử đánh nhau, mọi người cảm giác rất là phức tạp. Lại xem kia tự phòng, người này chỉ biểu tình phong không. Lẩm bẩm nói, ta đây mẫu thân, ta mẫu thân. Ngươi quăng đánh ta làm cái gì? Họ Trương, ngươi chú định một cái nhi tử cũng không có, cũng không nhìn một cái kia tiểu tử lớn lên cùng ngươi một chút cũng không giống, ngươi Trương gia chú định tuyệt tử tuyệt tôn. Lan. Đại sư đều nói, tự phong là ta nhi tử, ta là có nhi tử, mau đem giải dược cho ta. Ha ha, nàng nói cái gì ngươi đều tin, ngươi kia lão bà đều bị mấy cái sơn tặc luân ngủ, còn... Tự phong xung đột một trường đánh xuống. Kia Trương gia con vợ lẽ đầu nước ra. Trương gia gia chủ ngây người, ngơ ngẩn nhìn tự phong, tựa hồ muốn giận dữ, hắn giải dược còn không có bắt được. Ngươi có thể đi cầu cố cô nương, nàng tất là biết giải dược. Tự phong mặt vô biểu tình. Trương gia gia chủ nháy mắt đã hiểu, nhào qua đi quỳ gối Cố Duệ trước mắt, cầu sư phó cứu mạng. Cố Duệ khẽ mỉm cười, hiện tại biết tới cầu ta. Phía trước khoe khoang đâu? Muốn chính là cái này hiệu quả. Chương 232, cha ngươi là cái mù luật. Một người đứng, một người quỳ. Cố Duệ, nhà các ngươi chuyện này lại cùng ta không quan hệ, ta lại xuất lực lại động não thuần túy đồ cái gì đâu, chẳng lẽ liền thuần xuất lực không cần tiền. Trương gia gia chủ nháy mắt đã hiểu, tiền, tiền. Ta nhất định cho ngươi tiền. Ngươi muốn nhiều ít ta đều cấp. Cố Duệ, nhìn ngươi lời này nói ta giống như chỉ cần tiền dường như, ta thoạt nhìn liền như vậy nông cạn. Nói ngươi Trương gia gia sản nhiều ít tới. Trương gia gia chủ, 1 vạn. Không, có 2 vạn lượng. Nhà ta sản có 2 vạn lượng, này 2 vạn lượng đều cho ngươi. Đại sư, ngươi nhất định phải cứu ta à. Cố Duệ, 2 vạn. Cảm giác không ít, ngươi thật sự muốn đem chúng nó đều cho ta. Trương gia gia chủ, cho, ta nhất định cấp, ngài nhất định phải cứu ta a. Cố Duệ, thật sự muốn cho ta cứu. Trương gia gia chủ, ngẫm lại tưởng, cầu ngươi, đại sư, cứu ta đi. Gần chết người, sợ chết người nếu là bắt được một cây cứu mạng rơm dạ là 100 triệu không chịu buông tay, cái gì tôn nghiêm tiêu ngạo chính là cặn bã, này tiểu bờ sông Tần Hoài bao nhiêu người thấy được này mỏng có khắc nghiệt ngạo khí thanh danh Trương gia gia chủ cùng cầu giống nhau quỳ trên mặt đất cầu cứu. Kia một tay chấp kiếm lại đoan vô nửa điểm kiếm khách thanh ngạo chi phong nữ tử nhìn xuống người này hèn mọn cùng chật vật, dù bận vẫn ung dung đến bắn hạ chính mình tay háo thượng lây dính một mảnh hoa lụa, chiều Trương gia gia chủ nói, vậy ngươi liền tiếp tục nghĩ đi. Trương gia gia chủ kinh ngạc, lại thấy người này trên mặt tràn đầy rõ ràng trào phúng, hắn tức khắc vừa kinh vừa giận, lạnh giọng thét chói tai, ngươi là cố ý. Ngươi rõ ràng đáp ứng. Ngươi như thế nào có thể như thế? Mọi người cũng là ồ lên. Cố Duệ thấy hắn như vậy nhục mạ chính mình. Lại là đột nhiên triển sáng lạn tươi cười, ta chỉ là một cái tiểu nương tử, một cái tiểu nương tử nói vui đùa lời nói ngươi cũng tin. Không sai a, ta là ở đầu ngươi ngọn nhì, nhìn ngươi như vậy ta rất là vui vẻ, nhưng ngươi nhìn không ra tới ta ở đầu ngươi ngọn nhì, đó chính là chính ngươi quá xuẩn duyên cớ, trách không được ta. Tiểu nương tử, nàng há mồm ngậm miệng tiểu nương tử, lại là làm Trần Phong, Trương Đoan Thành còn có Trương gia gia chủ này đó nam nhân mặt xám như cho tàn. Thế gian còn có như vậy lợi hại tiểu nương tử? Có, hơn nữa không ít đi, phảng phất Thẩm Thanh Nguyệt này đó nữ tử, nhưng nào có một cái là nàng như vậy hư. Hư đến chảy mủ, đùa bỡn nhân tâm với cổ trưởng phía trên. Người là hàng sư, sẽ không sợ gặp người trong thiên hạ nhạ báng. Trương gia gia chủ oán hận không thôi, thả muốn mượn trợ nơi này còn lại hàng sư cấp Cố Duệ gây áp lực. Hắn thốt ra lời này, Cố Duệ trả lời là, không sợ. Mọi người... Ở hiện đại cái loại này inter bạo lực biến thái mà quay lại nhìn kéo đều không sợ vô số bàn phím hiệp, huống chi tại đây cổ đại, nhưng nàng cũng không quá thích bưng cái giá mắng nàng, cho nên nàng nói, sơn tặc gì đó hoặc là đồ tài hoặc là sát hại tính mệnh, trói lại ngươi thê tử lại không giết ngươi, đã lưu hậu hoạn cũng không phù hợp tình lý, nghe nói ngươi vẫn là không hề thương trốn trở về, cho nên hoặc là ngươi buông tha chính mình thê tử chạy trốn, hoặc là chính là thê tử của ngươi, chủ động dẫn dắt rời đi những cái đó sơn tặc. Bất quá mặc kệ là nào một loại, ngươi đều là một cái phế vật. Trương gia gia chủ sắc mặt đại biến, phảng phất bị Cố Duệ nói chúng rồi dường như, giận dữ, không phải, rõ ràng là kia tiện nữ nhân bị làm bẩn, lại không tư chính tiết, lại vẫn dám sống tạm hậu thế. Cố Duệ, áo, cho nên ngươi ý tứ chính là ngươi thê tử vì ngươi xả thân dẫn dắt rời đi sơn tặc sau liền không nên tồn tại, hẳn là tự sát. Trương gia gia chủ cười lạnh, chẳng lẽ không nên? Không ít nam tử đều âm thầm gật đầu. Nhưng mà Triệu Tử Kỳ chờ tuổi trẻ nữ tử lại cảm giác bi thương. Đại đường mở ra như vậy, thả cũng có nhiều như vậy nam nhân là cái dạng này. Trên đường phố nhất thời có chút tiến tĩnh, cả trai lẫn gái cũng chưa nói chuyện, nam chính là đại bộ phận đều cam chịu, nữ chính là trong lòng không muốn, ngoài miệng lại không cách nào nói, chỉ vì thế tục. Ta cũng cảm thấy nàng hẳn là đi tìm chết. Cố Duệ lại nói như vậy, tự phong đều là sửng sốt, mọi người nghi hoặc, người này rốt cuộc là cái dạng gì a? Sao con đường như vậy bảy con tám quải? Không ít người nhịn không được nhìn về phía nàng, chờ mong, tò mò. Dù sao nữ nhân này là cái mê, mỗi tiếng nói cử động đều là mê. Cố Duệ đầu ngón tay gãi chuôi kiếm, đây là nàng thói quen tính động tác, nhàm chán thời điểm liền sẽ như vậy, ngoài miệng cũng không chút để ý, người lớn lên như vậy xấu lại cha thành như vậy, này ánh mắt là đến có bao nhiêu kém luẩn quẩn cỡ nào mới bằng lòng gả cho ngươi lại xả thân cứu ngươi à, còn chịu đựng khuất nhục ngạnh muốn đem ngươi huyết mạch sinh hạ tới, nếu là ta, ta khẳng định là không chịu, vạn nhất hài tử lớn lên cùng ngươi giống, này sau này cơm đều ăn không vô. Đốn hạ, Cố Duệ nhẹ nhàng cười một cái, nhìn Trương gia gia chủ Dịch Du, bất quá nàng đại khái mặt sau cũng tỉnh ngộ, cũng may mắn chính mình nhi tử cũng không giống ngươi, cho nên đặt tên tự phong, tương tự năm xưa, quá vãng như gió. Nàng đặt tên thời điểm, ngươi cũng đã bị ghét bỏ, cho nên nàng làm Trương tự phong rời đi Trương gia, cũng không để bụng ngươi mang về nữ nhân khác cùng tư sinh tử. Đương một nữ nhân ái một người nam nhân thời điểm, hắn nói cái gì chính là cái gì. Đương nàng không yêu, hắn liền cái gì cũng không phải. Không phải các ngươi nam nhân mới có lựa chọn quyền. Ở đây nam nhân mặc danh mặt đỏ, tổng cảm thấy nữ tử này ở dối chính mình như thế nào phá, hơn nữa bọn họ thế nhưng trột dạ. Tự phong lặng im, tựa hồ ở trầm tư, trong mắt lại có ẩn ẩn lệ quang, hay không tại tưởng niệm cái kia nửa người sau đau khổ rồi lại chiều hắn cười đến ôn nhu mâu thân đâu. Hắn vốn là trọng thương, giờ phút này bi thống dưới, thế nhưng thân thể mềm nhũn xuống dưới, dựa ngồi ở cây cột hạ. Trương gia gia chủ trợn mắt há hốc mồm, hắn bị ghét bỏ. Hắn thế nhưng là bị ghét bỏ một cái. Không phải hắn ghét bỏ kia nữ nhân sao? Như thế nào trái ngược? Hắn khó có thể tin, lại rất là không cam lòng, trong đầu lại không tự giác nhớ tới chính mình hậu kỳ chán ghét nàng, nhưng ngẫu nhiên cũng xem nàng một hai mắt thời điểm, nàng nằm ở trên giường bệnh, chưa bao giờ mở mắt ra xem hắn. Vốn tưởng rằng là bệnh nặng hoặc là xấu hổ với thấy hắn, không nghĩ tới là chán ghét với hắn. Hắn trong lòng khó chịu, không phải ấy nấy, mà là cảm thấy bị nhục nhã, đặc biệt là những người khác xem chính mình ánh mắt. Này hết thể đều bất quá là ngươi rảo biện mà thôi, mơ tưởng làm ta tha thứ nữ nhân kia. Ngươi một cái người sắp chết, như vậy cùng ta nói chuyện hảo sao? Không nên tiếp tục quỳ cầu ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cầu cứu hạ ở đây mặt khác hàng sư, 2 vạn lượng Nga, không ít. Cố Duệ thanh âm lạnh lạnh, không ngờ lại cho Trương gia gia chủ một cái đường sống. Trương gia gia chủ ánh mắt sáng lên, đống nhiên đứng dậy, chiều ở đây mặt khác hàng sư cầu cứu, lời nói khẩn thiết, không ngoài táng ra bại sản yêu cầu cứu đến một mạng gì đó. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, thế nhưng không một cái hàng sư xuất mặt đáp ứng. Có phải hay không thực ngoài ý muốn thế nhưng không ai đáp ứng ngươi. Một khi bọn họ đáp ứng cứu ngươi, không nói này đó thiện lương Dương Châu dân chúng một người một ngụm nước bọn, chính là hàng đạo thanh danh cũng sẽ trở nên rất kém cỏi. Rốt cuộc hàng đạo phía trên giống ta như vậy buôn tiền không chú ý nguyên tắc không thèm để ý thanh danh hàng sư thật sự là quá ít. Cố Duệ vẻ mặt thổn thức, lại vẻ mặt thành khẩn, lại làm rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Trương gia gia chủ trong đầu hỗn độn. Chỉ nghĩ đến phía trước Cố Duệ nói nhiều như vậy, hắn chỉ lo sinh khí, thế nhưng cũng không phản bác tẩy trắng chính mình nhân vật. Hắn thê tử xả thân cứu hắn thả vì hắn sinh hạ huyết mạch, hắn lại. Thử nghĩ những người khác sẽ thấy thế nào hắn. Đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ, ngươi chơi ta. Cố Duệ nhíu mày, ta chưa bao giờ chơi ngươi như vậy xấu lao nam nhân, sở dĩ như vậy đối với ngươi, đơn giản là ta xem ngươi khó chịu mà thôi. Ta xem ngươi khó chịu mà thôi. Trương gia gia chủ nội tâm nôn ra máu, thế nhưng một búng máu thật sự vọt tới yết hầu, hộc máu. Nay một búng máu hộc ra, lại không người vì hắn đau lòng, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, cha nam, xứng đáng. Chính là nam tử cũng cảm thấy người này thật là bất kham nam nhi, dù cho bọn họ cũng khó có thể tiếp thu thê tử làm người làm bẩn, nhưng nếu là vì cứu chính mình xả thân, như vậy thê tử như thế nào có thể ghét bỏ, nếu không chính là heo chó không bằng. Cố Duệ đều lười đến xem hắn, chỉ đi đến tự phong phía trước. Thủ đoạn vừa chuyển, kia Trần Phong kiếm cắm mà, nàng bàn tay ấn ở trên đùi, túi xuống thân nhìn vẻ mặt suy yếu Tự Phong. Tự Phong đúng không? Cố cô nương. Ta cứu ngươi 2 lần. Ta biết, đa tạ cô nương ân cứu mạng, ta Tự Phong ngày sau tất. Hiện tại Trương gia là của ngươi, ta cứu ngươi một mạng, lại giặt sạch mẫu thân ngươi ô danh, báo đáp ngươi thủ, như vậy ân tình đáng giá khởi 5 vạn lượng đi. Tự Phong ngẩn ra, những người khác càng là tĩnh mịch. 5 vạn lượng. 5 vạn lượng. Theo ta quan sát, cha ngươi là một cái thập phần không thành thật lại tham tài người, Trương gia gia sản ít nhất có 10 vạn lượng, ngươi trở về dở dở, trong vòng 3 ngày đem 5 vạn lượng giao cho ta. Trương Tự Phong còn không có phản ứng, Trương gia gia chủ liền trước điên rồi, ngươi mơ tưởng, ta tuyệt không sẽ đem tiền cho ngươi cái này tiện nữ nhân, cũng sẽ không cho tiểu tử này. Cố Duệ lại đều không xoay người, chỉ chiều Trương Tự Phong nhẹ nhàng cười, cha ngươi vẫn là cái mù luật đâu, cũng không biết đại đường luật kế thừa pháp đâu. Ngươi hiện tại là Trương gia con trai độc nhất, vô sai vô quá, thả hiếu thuận trung hậu, mà hắn thiên tin người ngoài tàn hại với ngươi, hiện giờ độc bệnh quấn thân sống không được bao lâu, ngươi đi nha môn đi cáo kia con vợ lẽ một tội, lại tìm mấy cái bác sĩ thế hắn chứng minh một chút độc bệnh nhập não có thật, loại người này xử lý ra tài quan phủ là không ủng hộ, hắn càng gào liền càng là điên bệnh, quan phủ tuyệt không sẽ để ý đến hắn, hắn còn lại nhật tử đều từ ngươi tâm tình tới. Trương gia gia chủ cả người lạnh, chân đều chạm không thẳng. Ở đây người cũng cảm thấy cả người đều không thích hợp. Tính kế, từ đầu tới đuôi cái này Trương gia gia chủ đều bị nàng tính kế. Không, phải nói bọn họ ở đây những người này đều bị nàng lợi dụng, toàn bộ đương này hết thể nhân chứng. Đoạt gia sản, năm vạn lượng, nàng một chút cũng không hàm hồ, chỉ nhẹ nhàng cười khiến cho Trương gia một nửa gia sản rơi vào nàng tay. Áo, quang minh chính đại, tình lý bên trong. Lý Đại Hùng nhìn trận này cho khôi hài, chỉ thở dài, đáng tiếc ngày hôm qua mua hạt dưa khái xong rồi, con khỉ nói đúng, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn à. Bất quá 5 vạn lượng thế nhưng muốn tới tay. Chúng ta khuê sơn con khỉ quả nhiên là để cho người có cảm giác an toàn, không cần bán thân. Ngươi là cố ý hại ta, ngươi là cố ý. Các ngươi xem a, nàng là vì ta Trương ra tiền, các ngươi mau giết nàng. Nàng là một cái ác đàn bà, nàng những lời này đó đều là nói hiệu nói vượng, đều không phải thật sự, không phải. Trương gia gia chủ bộ mặt đứng đắn, mắng to Cố Duệ, nhiên nhưng vào lúc này. Ta làm chứng, nàng nói đều là thật sự, cũng là đúng. Thanh u mát mẻ, như tắm mình trong gió xuân, đương môi hồng răng trắng, khí chất như thanh trì ôn ngọc công tử ở tùy tùng vén lên châu ngọc mảnh đi ra, tề tuấn ngôn bọn người ngây người. Chương 233, ngươi là ở ước ta uống một ly sao? Như vậy như ngọc nho nhã tuyệt thế công tử vừa ra mặt liền phảng phất gột giữa nơi này sở hữu nóng nảy cùng bụi đất. Hắn trên người nhung bảo phong nhã, mặt mày thanh tuấn lịch sự tao nhã, chỉ nhìn Cố Duệ ôn ôn cười. Cố Duệ tự nhiên cũng thấy được Thôi Lương, không cấm nhướng mày, nha, không nghĩ tới hội ngộ thượng người này, đời người nơi nào không gặp lại a? Ngươi, ngươi xem như thứ gì, ngươi là ai? Trương gia gia chủ chửi ầm lên, lại làm Tề Tuấn Ngôn cùng số ít người hoảng hốt, đồng thời muốn che lại hắn miệng. Nhưng mà cũng là kia một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh không một tiếng động xuất hiện hắn phía sau lưng, đầu ngón tay uốn éo, bóp trụ Trương gia gia chủ cằm. Cắt sát, cằm bị ngạnh sinh sinh tá xuống dưới, miệng phun huyết mạng. Đầu người cũng bị đạp lên trên mặt đất. Như vậy tàn nhẫn cùng vô tình chung, ôn nhuận như ngọc Thôi Lương chậm rãi nói, ta kêu Thôi Lương. Thôi Lương, có 102 toàn bộ đại đường hồng đỉnh thương nhân, 7 tông 5 họ xuất thân, thánh nhân tán thưởng thịnh sủng, hán động nhất động chân, hơn phân nửa giang nam bờ biển thị trường lật út, đại đường kinh tế vì này phập phồng. Trương gia gia chủ trong mắt trợ to, thế nhưng trực tiếp dọa điên rồi, điên điên khủng khủng hoa tay múa chân đạo. Quả nhiên bệnh cực nhập não, đã là vô cứu, Cố cô nương phán đoán trước nay đều là chuẩn. Thôi Lương chiều Cố Duệ cười, tựa hồ thập phần tán thưởng. Cố Duệ cũng gật đầu mỉm cười, cũng thế, Thôi lão bản phán đoán cũng là chuẩn. Đã là như thế, mau mau dẫn hắn đi nha môn lập án đi, mặc làm Trương gia sinh ý bị ảnh hưởng. Thôi Lương lời này cương, nha môn người tới. Nô ra hai người ánh mắt liếc nhau, không phải bọn họ tìm tới, như vậy này Dương Châu phủ nha người. Tất là Thôi Lương an bài. Vô thanh vô tức, tính đến như thế tinh chuẩn. Bất quá trong lòng kiêng kỵ Ngô Tam gia vẫn là mang theo Ngô Miểu chủ động tiến lên đối Thôi Lương hành lễ. Người sau không có quan chức, nhưng uy thế dọa người, hai người không dám thác đại, bởi vậy khách khí chào hỏi, Thôi Lương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bên ngoài thượng qua vài câu hàn huyên, quay đầu đối Cố Duệ hỏi, Ngô gia nháo tà ám, lưu dịch chi ủy thác. Người thế nhưng đáp ứng rồi, nghĩ đến hắn thể diện vẫn phải có. Ngô Tam gia ám đạo này Cố Duệ quả nhiên rất có địa vị. Ở Thôi Lương trong giọng nói tựa hồ hắn đối Cố Duệ cũng thập phần coi trọng. Cố Duệ, ta không xem hắn mặt, đòi tiền, đương nhiên hắn lớn lên không xấu cũng là một cái nhân tố. Thôi Lương bật cười, hảo đi, kia không biết ta nếu là muốn ủy thác ngươi một sự kiện đâu. Cố Duệ bình tĩnh xem hắn, đống nhiên cười, cho nên ngươi là ở ước ta đi lên cùng ngươi uống một ly sao. Thôi Lương gật đầu, đúng vậy, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cố Duệ, kia đến xem ngươi mặt sau vị kia mỹ nhân nhi có nguyện ý hay không ra tới xem ta liếc mắt một cái. Nàng lời này một, phòng trong có một chút động tĩnh, tựa hồ có người cười, Thôi Lương cũng cười, nghiêng đi thân tới, lộ ra một trương mỹ lệ mà quý khí ung dung mặt. Nhạc Nhu đi ra, chiều Cố Duệ rồi nói, hơn 2 năm không thấy, ngươi lớn lên càng thêm đẹp, cho nên mới càng thêm không kiêng nể gì đến khi dễ ta sao. Lư Dịch Chi đối với, ngươi quả nhiên thích cậy mỹ hành hung. Cố Duệ nhíu mày, ta không biết hắn bưng một trương tư tưởng phẩm đức cao thượng mặt, sau lưng tẫn cùng các ngươi ta nói bậy. Ta lại như vậy nông cả người. Vị này thiếu khanh đại nhân so nàng trong tưởng tượng tao rất nhiều a, tâm cơ bòi một cái. Đại khái không phải nói bậy, Nhạc Nhu nhớ tới không lâu trước đây nhìn thấy Lư Dịch Chi người sau lời nói bên trong lơ đãng hiển lộ ý tứ, hơn 4 năm không thấy, ngày ấy vừa thấy, nàng trưởng thành, cũng lợi hại, ta làm ơn nàng một sự kiện, nàng đáp ứng rồi. Nhẹ nhàng bâng quơ, trọng điểm là cái gì đâu? Nhạc Nhu nhìn đích xác trưởng thành rất nhiều, thả dung nhan cùng thực lực đều tiến bộ vượt bậc Cố Duệ, nhẹ nhàng cười. Là tưởng nói cho nàng, là hắn trước nhận thức người, luận giao tình, vẫn là hắn xấu nhất. Ha ha, Nhạc Nhu cười, dựa vào cây cột chiều Cố Duệ ôn nhu cười, ra không nông cạn, đi lên uống vài chén sẽ biết, còn có Đại Hùng, nơi này bị ngươi thích nhất tương móng heo, đến nỗi những người đó cứ giao cho người khác xử lý đi. Lý Đại Hùng cùng Nhạc Nhu quan hệ cũng không tồi, vừa nghe có ăn liền nước miếng chảy ròng, nhưng vẫn là nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là nhìn về phía Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ngôn. Tề Tuấn Ngôn nhưng thật ra tưởng nhận thức Thôi Lương cùng Nhạc Nhu, nhưng hắn trong lòng biết cũng không thích hợp, bởi vậy hơi một do dự, Triệu Tử Kỳ đã huyền chuyển từ chối. Cố Duệ nhìn hai người liếc mắt một cái, khỏe miệng một câu, hành đi, hôm nào ước cái thời gian cùng nhau du hoa phường A. Ngạch, lời này thật vô pháp tiếp, Triệu Tử Kỳ mặt đỏ, nói, ngươi liền nháo đi, ta không tin ngươi thật dám đi. Bất quá ngươi thế nhưng tiếp Ngô ra chuyện này, ta tuy nhược, nhưng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc. Một cái Thôi Lương liền tính, còn thêm một cái Nhạc Nhu, lời nói bên trong còn xả tới rồi đại lý tự Thiếu Khanh, bọn họ giao lưu người bình thường là khẳng định chen vào không lọt đi. Triệu Tử Kỳ trong lòng biết rõ ràng, cũng phóng đến khai, đi thì đi, Tề Tuấn Ngôn đi theo. Phàm là thế tộc, cũng không thể chỉ nhận nhà mình địa bàn thượng vòng, còn phải huyên bác nhận người, Cố Duệ nhìn như không căn cơ, nhưng tự thân đủ cường, nhân mạch đủ cường. Vì thế Ngô Tam gia âm thầm đối Cố Duệ cẩn thận kính trọng rất nhiều, chủ động cáo tử, nhưng cũng đem Lữ Tuấn cùng Trương Đoan Thành mang đi. Như thế nào cùng Lữ gia cãi cọ là kỹ thuật sống, đến hảo hảo suy xét suy xét. Còn lại liên can người chờ bị phủ nha một cái không lậu bị mang đi, thả làm ở đây thế gia con cháu cùng rất nhiều hàng sư đều lặng im ít lời, không dám lại nhiều vọng ngôn, chỉ nhìn Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vào gắt mái. Tự Phong nhìn kia lầu các hảo nửa ngày, quay đầu thời điểm. Lại lưu ý đến ngõ nhỏ kia đầu tựa hồ đứng một cái bạch đi lý thả lạnh như băng xương nam tử, đối phương ánh mắt cũng ở kia gác mái phía trên, nhưng hắn thực mau xoay người rời đi, tựa hồ cũng không quay đầu lại. Cố Duệ lên lầu, lại thấy trên bàn liền Nhạc Nhu cùng Thôi Lương, nghĩ đến này hai người là một mình ăn cơm, là muốn liên hôn tiết tấu. Thôi Lương tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ, liền đổ một ly trà, đưa cho nàng. Nhu là tới tham gia quẻ tương khảo thí. Bất quá trước đó ở Lạc Dương ta cùng với nàng cùng tham gia trưởng bối tiệc mừng thọ, cũng là muốn tới Dương Châu xem sinh ý, liền một đạo, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ Cố cô nương. Cố Duệ vốn là không yêu quản bằng hữu nhân duyên gì đó, đặc biệt còn trộn lẫn hợp đến thế gia, vì thế cũng không xả cái này, liền gật đầu, ta tới Dương Châu cũng là rất thuận đường, thấu cùng nhau. Thôi Lương cười, nhưng ta tưởng trên đường ngươi cùng Đại Hùng huynh đệ khẳng định gặp gỡ rất thú vị sự tình. Cố Duệ thải không tầm thường, thực sẽ kể chuyện xưa. Nhưng phía trước đã cùng Triệu Tử Kỳ bọn họ quá một lần, nàng liền không quá tưởng lặp lại, vẫn là Lý Đại Hùng một bên ăn thịt uống rượu một bên sinh động như thật đến nói về đầu chó thôn sự tình. Mập mạp, đuổi thi, trôn gì đó, không xem như đặc biệt nghe giận cả người sự tình, nhưng Lý Đại Hùng là nương Cố Duệ chuyện xưa từ ngữ tăng thêm chính mình tình cảm cùng tứ chi động tác tới giảng. Người này lại thành thật, căn bản không thèm để ý Thôi Lương hai người thân phận, cái gì ưu nhã cái gì cẩn thận là tất cả đều không có. Bởi vậy này một chuyện xưa giảng xuống dưới thế nhưng làm Nhạc Nhu hai người đều nghe mê mẩn. Giảng đến kia mẫu tử thời điểm, Nhạc Nhu có chút im miệng không nói, cuối cùng mới, nhân tâm nhất ác bất quá tại đây, nhưng nhân tính đẹp nhất cũng ở chỗ này. Thôi Lương dù sao cũng là nam tử, không có nhiều ít đa sầu đa cảm, kiến thức cũng nhiều, đối này nhưng thật ra thực bình tĩnh, chỉ nhìn đồng dạng bình tĩnh uống rượu Cố Duệ. Nhân gian trên đường nhiều tà ác, nhân yêu quỷ đều là tung hành, nhưng yêu luôn là khó đối phó nhất. Kia Hoàng Đại Tiên cũng coi như là mới vừa vào lưu, sau này Cố cô nương gặp lại yêu, nhớ lấy đến muốn nhiều tìm những cái đó lao tiền bối. Cố Duệ gật đầu, làm cho bọn họ đỉnh, ta lui lại. Thôi Lương gật đầu, đối, nên như vậy. Các ngươi hai cái có thể trở thành bạn tốt, thật sự. Nhạc Nhu cùng Cố Duệ cựu biệt gặp lại, đều có rất nhiều lời nói liêu, lại không trọng điểm kia quẻ tương khảo thí, phảng phất hai người đều không quá để ý cái này, chỉ đề cập Ngô gia chuyện này. Ngô gia cùng Lữ gia đích sắc bất hòa. Nhưng Lữ gia nếu thực sự có ghê tởm, vì sao phải đối một cái nữ hoa xuống tay, như thế vô hồi. Hiện tại còn không rõ lắm, chỉ có thể Lữ gia thật là có khác sở đồ, liền xem Ngô gia người có thể hay không ở Lữ gia phản ứng lại đây phía trước cậy ra kia hai người miệng. Cố Duệ cũng không nóng nảy, dù sao phàm nhân sự tình giao cho Ngô gia, tà ám hàng đạo sự tình giao cho nàng. Bất quá không nắm chắc phía trước nàng sẽ không động thủ. Đúng rồi, thôi lão bản, Ngươi chiêu số quảng, không biết cũng biết hiện giờ kiếm nam đạo bên kia là tình huống như thế nào. Cố Duệ tuy rằng đối kiếm nam đạo không có gì cố thổ tình cảm, nhưng nàng tổng cảm thấy bên kia náo động không giống bình thường. Ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Đại khái chính là tà ám cùng hàng sư đều đang tìm cái gì đồ vật, đạo quán cùng môn phái người đều phái người ở tra, nhưng chịu khổ chung quy là dân chúng, hiện giờ thánh nhân cũng bắt đầu lưu ý. Thôi Lương ngữ khí hoan hạ, nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, chuyện này cũng làm cho đại đa số ưu châu hàng sư không rảnh bận tâm cố cô nương ngươi, nhưng ta kiến nghị là cố cô nương tốt nhất sắp tới đừng trở về. Cố Duệ khe như mày, không tỏ ý kiến đến gật đầu. 8. Cố Duệ mấy người ở uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, xa ở kiếm nam đạo, cái kia đã từng lan truyền quỷ khốc lâm ném tân nương thôn. Hiện giờ một mảnh tĩnh mịch. Bên hồ có một đám thức tha tím ảnh xuất hiện, hồ nước cú tĩnh, một bàn tay ấn ở trên mặt hồ, hồ nước tức khắc đãng ra từng vòng gợn sóng, nửa ngày, nàng thu hồi tay. Cần phải chúng ta rút cạn này hồ nước. Không cần, đã rút cạn qua, phía dưới nếu có thứ gì, tất nhiên cũng bị đảo ba thước đất bị mang đi, ta nhưng thật ra tò mò. Là nhân vật nào nhiều lần nhanh chúng ta một bước, hiện giờ đạo quán cùng rất nhiều chính đạo môn phái người cũng đều vào kiếm nam đạo, thực mau cũng sẽ tra được nơi này, chúng ta không thể lại ở lâu bên này. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Này đấy hồ hạ bí mật bị đào đi rồi, nhưng này thôn nhưng thật ra có thể tra một tra, liền tra gần 10 năm nội này thôn có hay không phát sinh cái gì khả nghi sự tình đi, tổng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Là, một đám người lại như quỷ mị giống nhau rời đi. Vô thanh vô tức. 6. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu hai người vẫn chưa lâu đãi, ăn xong uống xong liền trở về khách điếm, đến nỗi Dương Châu thành quảng vì truyền bá sông Tần Hoài trò khơi hải, lấy này đại đại dương bọn họ thanh danh, kia lại không ở Cố Duệ giờ phút này suy xét trong phạm vi. Ở khách điếm, Lý Đại Hùng vẫn luôn cau mày, con khỉ, ta tổng cảm giác trong lòng nhớ kỹ một chuyện nhi, giống như nơi nào không quá thích hợp tới. Cố Duệ mới vừa làm nhị lộng một hồ canh giải rượu, uống lên một chút, nhữ nhữ mi, thật khó uống. Sớm biết rằng uống Thôi Lương bên kia, là cảm thấy kia Trương Đoan Thành có cổ quái đi, rõ ràng ta phía trước hắn che giấu thực lực, lại như cũng bị ta dễ dàng đánh bại. Đối đối, chính là chuyện này. Lý Đại Hùng lúc này mới bừng tỉnh lại đây, tuy rằng con khỉ ngươi là rất lợi hại lạc, còn vô dụng hàng thuật, thằng nhãi này đã bị ngươi cấp đánh phế đi, ngươi phía trước cũng hắn che giấu thực lực. Chẳng lẽ hắn là cố ý bại không thành? Cố Duệ đạm đạm cười, lại không nói. KSB Chương 234, đối thoại. 8. Dương Châu phồn hoa, tiểu sông Tần Hoài là một cảnh điểm, nhưng quá mức cầm ý, chân chính nội tình thâm hậu thế gia thường thường không ở nơi này, mà ở sông Tần Hoài bờ bên kia hồng cây cọ mà. Nghe đồn nơi đó thổ địa đều là hiếm thấy hồng cây cọ nhưỡng, thực vật sinh trưởng rậm rạp, linh khí mười phần, giàu có sinh cơ, đại khái Dương Châu mạnh nhất hàng sư đều ở nơi đó cư trú, này cũng ý nghĩa cùng tồn tại hồng cây cọ mà thế gia chủ động là so địa phương khác người nhiều rất nhiều an toàn. Húng chi kia hồng cây cỏ mà vốn là có phong thủy pháp trận che chở, nay ở Hoài Nam đạo mọi người đều biết. Mà Hoài Nam đạo thượng nhất hiện hách Hoài Nam hầu phủ liền tọa lạc nơi đây. Dương liễu bờ đê, hoa thơm chim hót, đình đài thủy tạ lượn lờ mưa bụi trung. Trạng vạng thời điểm thế nhưng hạ vũ. Tiểu thư, trời mưa, nhưng phải cẩn thận hàn khí xâm lấn. Quản gia ma ma mang theo thị nữ dơ dù mang theo áo choàng tới, đem áo choàng tiểu tâm cấp Mạnh Vãn Mặc hệ thượng. Mạnh Vãn Mặc trong tay còn nắm một quyển thư hương dạ vũ. Thoạt nhìn là thực nhẹ nhàng văn nhã thư, hoặc là cẩm kỳ thư họa, hoặc là khuê các nữ tử thích nhất thoại bản nhi, nhưng chân chính nội tại lại là giảng Phật gia triết học, giống nhau nữ tử rất ít sẽ xem loại này thư. Rốt cuộc thế gia nhiều kính Phật, nhưng thiên kim hiểu Phật quá nhiều dễ thương tình căn, nếu là khám phá hồng trần lánh đời còn không được đem cha mẹ cấp đau lòng chết. Chỉ là Hoài Nam hầu phủ thiên kim niên thiếu trải qua không giống người thường, hầu phủ đối này cũng không quá nghiêm khắc. Bất quá là mênh mông mưa nhỏ thôi, sẽ không bệnh thương hàn. Mạnh Vãn Mặc thanh nhã cười, lại cũng từ ma ma đem áo choàng dây lưng hệ hảo. Tiểu thư thể nhược, nhưng đến lưu tâm đâu, nếu không chúng tiểu nhân đến đau lòng chết, càng đừng nói phu nhân. Mẫu thân xa ở Hà Nam đạo Thanh Châu lễ Phật, cũng không biết bên kia có phải hay không cũng hạ bực này thời tiết mưa nhỏ. Mạnh Vãn Mặc ánh mắt quyến tú, hình như có ẩn ẩn tưởng niệm, cụp mi rũ mắt bên trong thanh nhiều mỹ lệ, ngoại sấn mưa nhỏ mênh ngông, càng thêm sấn nàng hiểu điệu mảnh khảnh dáng người như mưa bụi trung dẫn tô tiên linh. Quả thực là làm bên cạnh ma ma cùng bọn nha hoàn đều nhịn không được xem nốc. Khó trách Hoài Nam hầu phủ mấy năm nay trình tuyển hộ viện hàng đầu cầu phẩm cách định lực, tiếp theo mới là võ công thân thủ. Nghe nói Thanh Châu tiểu minh chùa là chúng ta đại đường nhất thanh nhã Phật gia tích mà, có đông tuyết mang bạch đại khí, cũng có mưa xuân chứa nhu sinh cơ, cảnh đẹp thập phần không tầm thường, thả có thể tinh tâm, phu nhân thích nhất an tĩnh, ở bên kia dù cho là mưa nhỏ, chỉ sợ cũng là vui mừng. Ma ma mỉm cười nói, Mạnh Vãn Mặc cũng cười cười, phụ thân hàng năm bên ngoài thủ biên cương, mẫu thân lo lắng hắn, hàng năm lễ Phật, nhưng yêu nhất đi vẫn là Tiểu Minh Chùa, nhưng trong nhà chuyện này cũng gặp thời thường cùng nàng truyền thư mới được. Đốn hạ, nàng tùy ý hỏi, này đó thời gian trong thành nhưng có cái gì dị sự? Nô gia bên kia vẫn là không thanh tịnh sao? Nô gia cạnh cửa cùng Hoài Nam Hầu Phủ là kiên quyết so ra kém, nhưng đặc thù ở cùng Phạm Dương Lư Thị có chút móc nối, Hoài Nam Hầu Phủ là quân hầu, tự không thể chậm trễ. Huống chi, nghe nói kia Ngô gia bị tà ám quấn lên chính là một non nớt tiểu đồng, khó tránh khỏi chọc người lo lắng một ít. Lại nói tiểu thư hỏi đâu, mới vừa có quản gia tới báo hôm nay trong thành tiểu sông Tần Hoài bên kia xác đã xảy ra một sự kiện nhi, cùng Ngô gia móc nối, nhưng cũng cùng kia thương nhân Trương gia đáp thượng. Mạnh Vãn Mặc không vội mà hỏi, bởi vì tổng hội nói, ma ma thực mau từ từ kể ra, sinh động như thật, quả thực là một cái thuyết thư nhân tài, phảng phất muốn lấy này cấp nhà mình tiểu thư giải buồn. Nhưng ma ma thực mau phát hiện nhà mình tiểu thư sắc mặt có chút khẽ biến hóa, sau khi nói xong, nghe nàng như suy tư gì phải hỏi, ngươi nói kia động thủ nữ lang dung nhan thịnh sự rất là trương dương lại kinh tài diễm diễm. Đúng vậy, phảng phất thập phần tuổi trẻ, nhưng lợi hại thật sự, cũng lớn lên cực mỹ, còn cùng Thôi Lương Thôi Đông ra cùng Phạm Dương Nhạc Nhu có bạn cũ. Thôi Lương cùng Nhạc Nhu vốn chính là bà con, tính thượng Phạm Dương Lư Thị Lư Dịch Chi cũng là nan giải nhân duyên, nhưng này ba người đều là thập phần ưu tú hạng người, có thể làm cho bọn họ đồng thời kết giao, nữ tử này tất nhiên là thập phần lợi hại. Mạnh Vãn Mặc nói như vậy, nhưng ngữ khí rất là bình tĩnh, phảng phất cũng không có gì động dung, kia nàng phía trước biểu tình khẽ biến lại là. Các ma ma nơi đó dám suy đoán một vài, rốt cuộc Mạnh Vãn Mặc cũng là tuệ mẫn siêu phàm hạng người, cũng không thấp hơn hầu phu nhân. Nếu không cũng sẽ không ở hầu phu nhân rời đi sau từ nàng nắm giữ hầu phủ. Vào đêm, Nô ra lệnh về một bên tích tiểu viện khắp nơi có đại lượng quân vệ phòng thủ. Này tiểu viện thoạt nhìn đơn giản, nhưng nội tại là Nô ra thẩm vấn phòng. Kỳ thật mỗi cái thế gia đều có như vậy một chỗ. Rốt cuộc gia tộc càng lớn, càng nhiều bí mật cùng dơ bẩn chuyện này. Nếu là không có như vậy một chỗ cách ly giam giữ thẩm vấn, chẳng phải là đem hết thảy đều bại lộ cho người khác. Trong phòng độ ấm rất cao, có bàn ủi thiêu thịt tư tư thanh, cũng có roi chịu đánh thanh. Một lát sau, Nô Miểu đi ra. Phụ thân, kia họ Trương miệng quá ngạnh, lăng là nửa điểm không lộ, đến nỗi Lữ Tuấn rốt cuộc thân phận đặc thủ, chúng ta cũng không hảo thực tế động thủ. Nô Tam gia chính ngửa đầu xem Minh Nguyệt, nghe vậy tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt nói, đóng lại bọn họ trọng điểm không ở với ép hỏi ra cái gì, mà là có thể dẫn ra người nào. Nô Miểu ngẩn ra. 10. Nô phu nhân cũng được đến tin tức, lúc này đang theo Tam phu nhân ở trong phòng nói chuyện. Khinh thanh tế ngữ, thập phân ôn nhu, ngẫu nhiên còn khoảng cách một cái nữ đồng non nớt mềm mại thanh âm. Không bao lâu Ngô phu nhân liền rời đi này Bạch Quả tiểu viện, ở cửa gặp gỡ Ngô Tam gia hai người. A Miểu, phải dùng tâm cẩn thận, bảo hộ ngươi Thẩm Thẩm cùng muội muội an toàn. Ngô phu nhân lời nói thấm thía, Ngô Miểu gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt Thẩm Thẩm cùng Đan Đan. Ngô Tam gia cười chụp hạ hắn đầu vai, một bên hộ tống Ngô phu nhân rời đi. 8. Tam phu nhân vuốt ve Ngô Đan Đan trên đầu ngốc mao, trong mắt là như nước ôn nhu, nhẹ giọng hướng nàng, nhưng Ngô Đan Đan vẫn là thực mau liền đi vào giấc ngủ, nhìn nữ nhi mệt mỏi thả ô thanh đáy mắt, tam phu nhân đau lòng đến không được, nhưng vô hạ khỏe mắt lại đinh điểm không lộ, mẫu vì tử tắc cường. Ngô Miểu nhìn đến trong phòng đèn tắt, đó là mang theo hộ vệ ở phụ cận tuần tra lên. 6. Dương Châu thành to như vậy trong trang viên, tuy không phải mùa đông, nhưng cửa sổ nhắm chặt, bếp lò còn sinh hỏa. Thôi Lương trên người như cũ khoác thật dày áo choàng, dưới thân ngồi cũng là thật dày mao nhung sạp, trong tay còn nắm lò sưởi, ngón tay thon dài mở ra trên bàn một sách sổ sách, lặng lặng nhìn, nửa ngày, quản sự tập tục còn sót lại vào cửa tới. Chủ nhân, Lữ gia bên kia đã được đến tin tức, đã suốt đêm phái người tới Dương Châu, nhưng lại thả ra một bồ câu đưa tin, tháng tử đánh hạ bồ câu đưa tin sao tin một lần nữa an bài thả ra, đây là làm chạy đi bồ câu đưa tin chuyển đến phục sao tin. Hắn trình lên giấy viết thư đặt ở trên bàn. Một lát sau, Thôi Lương xem xong rồi kia một sách sổ sách bông, uống một ngụm bên cạnh tiểu lò nhiệt tham trà, sau đó mới cầm lấy kia một quyển tiểu giấy. Dư sư kính thượng, Nô gia tiểu nương có dị, có hàng sư trở chi, cầu dư sư tương trợ. Hắn nhìn đến này một hàng tự, hơi hơi nhướng mày, đầu ngón tay đánh mặt bàn, nhàn nhạt nói, tà đạo, âm túy xuất phát từ người, không nghĩ tới không ngừng kiếm nam đạo không yên phận, hoài nam đạo cũng náo nhiệt. Quãng đời còn lại, chủ nhân, này bồ câu đưa tin đã bị thám tử Hạ Nhị Liêu đã thả ra phi ưng theo dõi, ít ngày nữa liền tra được tung tích, nhưng cần hứa sư phó tiến đến vừa thấy. Thôi Lương đầu ngón tay đốn hạ, mặt mày như họa, còn có vài phần nhẹ nhàng chậm chạp thông dong, ta lại không phải kia Lư Dịch Chi, bưng đại lý tự thiếu khanh thân phận còn phải đi nhọc lòng hàng đạo sự tình, này cái gì dư sư cũng là hàng đạo chuyện này, đều có người đi liệu lý. Hắn đầu ngón tay quay kia tiểu giấy, chợt hỏi, ngươi đoán nếu là kia cố cô nương biết được chuyện này, có thể hay không đi? Quãng đời còn lại sửng sốt, tế tư hạ, kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể suy xét sự tình, hắn có chút xấu hổ, sợ là. Không thể nào. Không cần sợ là căn bản sẽ không. Thôi Lương nhẹ nhàng cười, tiểu nhu luôn luôn lương thiện, chung quy ánh mắt là có chút kỳ quái, tuổi nhỏ khi cùng ta này ma ốm giao hảo, biết rõ người khác sẽ lợi dụng điểm này, lại như cũ bởi vì sợ ta khổ sở mà không chịu kiêng rẻ, trưởng thành, lại cô đơn tuyển này cố duệ làm bạn, như cũ không kiêng rẻ. Quãng đời còn lại nghe vậy lại nói, nhưng nhạc cô nương ánh mắt cũng là cực hảo, trước có chủ nhân ngài, sau có không giống người thường cố cô nương, không nói gạt ngươi, chủ nhân ngài cùng cố cô nương. Ước chừng là có chút tương tự. Thôi Lương sửng sốt hạ, như suy tư gì, phải không? Chẳng lẽ ta sẽ ở Ai Nhu hỏi nàng trở về còn có chuyện gì thời điểm như vậy trả lời? Quãng đời còn lại tức khắc khỏe miệng run rẩy, chỉ vì phía trước tiểu lầu tan thời điểm, nhạc Nhu có chút luyến tiếc cố duệ, đó là hỏi nàng dư sau mấy ngày còn có chuyện gì nhi, đó là tưởng ước nàng lại tụ một tụ. Kết quả kêu ba khí chắc lậu cố cô nương đơn giản tới một câu, buổi tối đến buổi ngủ. Lúc ấy nhưng đem nhạc Nhu cùng Thôi Lương cấp lặng im a. Vô pháp tiếp a, chẳng lẽ hỏi, ngươi với ai bồi ngủ sao? Tiên vô cổ nhân hậu vô lai giả cố cô nương a, quăng đời còn lại đỡ chán, rồi lại theo bản năng nhớ tới vị kia dung nhan tuyệt thế yêu yêu. Vị kia, cũng không biết như thế nào. Thần Tiêu Bắc Trúc Phong, Thẩm Thanh Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, hỏi đang ở cấp hoa tưới nước yêu yêu. Yêu yêu, Khuê Sơn phong thủy quả nhiên vẫn luôn rất kỳ quái. Yêu yêu quay đầu nhìn về phía nàng, người sau dung nhan như tiên, thanh lánh như nguyệt, nhưng yêu yêu đãi chi nhất hướng bình tĩnh, không có kích thích. Thẩm Thanh Nguyệt biết này đại khái trên đời này duy nhất một cái đãi nàng như nước nam nhân, cũng là một cái tiểu bối. Như nước thong dong, bình tĩnh, ôn lương. Tiền bối đối chúng ta Khuê Sơn rất quen thuộc. Yêu yêu thanh âm thanh đạm, lại phi câu nghi vấn. Thẩm Thanh Nguyệt mặc một lát, nói, ta ở Khuê Sơn từng trụ quá thật lâu, với Khuê Sơn hiểu biết sợ là so các ngươi còn muốn nhiều một ít. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía đông đảo Trúc Hải, Khuê Sơn phong thủy quỷ quyệt, sâu không lường được. Mỗi một cái thu vào môn chung người luôn có không thể làm người biết bí mật, có lẽ liền chính mình cũng không tự biết, cất giấu che khiêng, kỳ thật đều là chịu đựng. Yêu yêu tới hoa động tác đốn hạ, rũ mắt, nhìn trước mắt kiểu diễm ướt át mỹ nhân lan, nhẹ nhàng nói, Phật ngôn nhân sinh có tám khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, hoán tăng hội khổ, cầu không được khổ, ngũ âm xí thịnh khổ, lại chịu đựng, cũng chung quy là muốn độ, phân chia liền ở có thể hay không độ, có nguyện ý hay không độ. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn người này sườn mặt tuyệt sắc ép tới kia từng bùi hoa nhi ảm đạm thất sắc, đó là tính thật lâu sau, hỏi, vậy ngươi là cái gì khổ? Nàng nhìn không thấu người này, bất luận cái gì nghi hoặc lại đều có thể trực tiếp hỏi tới đến đáp án, nhân người này ôn nhu nét đẹp nội tâm, thản nhiên hào phóng, so bất luận kẻ nào đều tới thanh thấu trong sáng. Cho nên nàng mới có thể nhìn đến cái này so nữ tử càng tuyệt thế mỹ lệ hậu bối quay đầu mỉm cười. Ta không khổ a, ta cảm thấy thực vui vẻ, vẫn luôn đều thực vui vẻ. Nhân giải quá một chương không dung với nhân gian dễ gây họa loạn mặt, nhân có một khối suy nhược tái nhợt thân thể, hắn vĩnh viễn chỉ có thể vây với núi rừng, cũng chỉ có thể cùng thân cận người cách ly giang sơn sông ngòi, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình không khổ sao. Thẩm Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời không lời nào để nói, lại thấy người này buông xuống ấm nước, chạy chậm đến sân, ngẩng đầu nhìn thiên, như là cái hải tử giống nhau vui vẻ đến không được. Bạch Hạc bay tới. Hắn vướng bận, hắn tương tư còn nhưng ký thác, cho nên không khổ. Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên cười, Khuê Sơn quả nhiên ra nhân tài. 8. Chương 235, hôm qua. 8. Đêm khuya tĩnh lặng, không thấy ngọn đèn dầu, chỉ có bầu trời tinh quang mênh mang, trong truyền thuyết bị tà ám cuốn lên Ngô gia càng là không thấy nửa điểm quang hỏa, tựa hồ đã thoái nhượng kia tà ám dường như. Mà ở như vậy an tĩnh cùng trong bóng tối, kia cây bạch quả là cây sàn sạt rung động, là giữa trời đất này duy nhất thanh âm. Không, trong phòng còn có nhợt nhạt hô hấp. Phi Phi tiểu thủ tiểu cước xúc trên giường nội sườn, Nô Đan Đan tiểu tâm đến khống chế được hô hấp, nàng biết ngoại nằm nghiêng một cái thân mình thon dài, mặt mày bộ dáng cùng nàng mẫu thân còn có Đại Thẩm Thẩm đều thập phần bất đồng nữ tử, một cái xa lạ nữ tử. Như vậy xa lạ, nàng là sợ. Vì thế nàng muốn khóc, rõ ràng lớn như vậy giường, nàng chỉ có thể xúc ở tiểu trong một góc. Đừng khóc nga, ngươi khóc nói, ta liền đem ngươi ăn luôn. Từng đối tam phu nhân nói muốn ôn nhu đối đãi tiểu nữ hoa cố duệ lạnh lạnh nói, dọa phân bảo bảo. Nô Đan Đan nhất thời dùng béo tay bưng kín miệng, hai mắt rưng rưng, nàng không khóc, không khóc. Ta có phải hay không thực đáng sợ a? Trả lời ta, bằng không ta liền đem ngươi ăn luôn. Ô, Ô là có ý tứ gì? Cảm thấy ta thực đáng sợ. Ô ô. Không có không có. Tỷ tỷ thực đáng yêu hơn nữa rất mỹ lệ. Nô Đan Đan nhược nhược đến đáp lại, còn mang theo chút mảnh mai manh manh giọng mũi. Con tuổi nhỏ nhưng thật ra rất có kiến thức. Cố Duệ ngữ khí quả nhiên ôn nhu một ít, bất quá đâu, ngươi chụp ta ngông ngửa cũng vô dụng à, ta không phải như vậy nông cạn người, nên ăn vẫn là muốn ăn, rốt cuộc ta ghét nhất nói dối tiểu hải tử. Ta không nói dối. Ta đây là đáng sợ nhất sao? Ngươi liền chưa thấy qua càng đáng sợ. Tiểu nữ hải trợn to mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì, sợ cực kỳ, thân thể đều có chút run. Quả nhiên là gặp qua, đừng sợ. Cố Duệ tay ấn ở nàng bả vai, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Ta cũng là rất xấu, ngươi mẫu thân không cùng ngươi đã nói một núi không dung hai hổ chuyện xưa sao, ta như vậy hư, khẳng định cũng là không chịu buông tha cái kia rất xấu ác quỷ. Đúng vậy, mẫu thân nói qua một núi không dung hai hổ tiểu cô nương, cũng nói qua trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Mẫu thân còn nói quá Đan Đan là cái dũng cảm hài chỉ. Nô Đan Đan trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình hảo thông minh hảo dũng cảm a, đó là hưng phấn đến thân thể hơi phát run, nhưng nàng vẫn là khắc chế. Quyết không thể làm cái này rất xấu tỉ tỉ nhìn ra chính mình ở mưu hoa cái gì. Nó là thực đáng sợ, lớn lên thật xấu. Lòng có mưu đồ, Nô Đan Đan đó là kiệt lực đi hồi ức cái kia đáng sợ ác quỷ. Bao lớn? Cùng ta giống nhau. So với ta lùn? So ngươi còn lùn? Kia đến có bao nhiêu lùn a? Có cái gì đáng sợ? Ta rất cao, ta không lùn. Nô Đan Đan nhất định Cố Duệ ghét bỏ nàng lùn liền sinh khí. Nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến Cố Duệ là hư nữ nhân, tức khắc co rúm lại hạ, nhược nhược nói, tuy rằng là so ngươi lùn, hơn nữa tuy rằng nó thực lùn, nhưng nó thật sự thực đáng sợ a, hồng hồng, hắc hắc, đại lỗ thai, tay thật dài. Ta nghe như thế nào như là một con đại con khỉ, vượn tay dài gì đó, có mau sao? Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nó là cái dạng gì? Mau? Không có, ta nhìn đến nó hoa ở trong góc, lần đầu tiên còn tưởng rằng là gặp được tiểu biểu đệ. Tiểu biểu đệ? Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nó? Ta không biết. Nô Đan Đan dù sao cũng là tiểu hài nhi, còn trường kỳ lâm vào bóng đè bên trong, đó là mấy độ phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Cố Duệ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi là đi như thế nào tới đó đâu? A Bảo mang ta đi, nó đi lạc đã lâu, ta vẫn luôn ở tìm nó, ngày đó nó lại tới tìm ta thật là cao hứng a, kêu nó lại chạy, ta truy a truy, A Bảo không thấy. Sau đó ta liền thấy kia quái vật. Nô Đan Đan rụt thân thể, nó ngồi xổm nơi đó, ta tưởng tiểu biểu đệ, liền kêu nó, sau đó nó xoay người, ta thấy được nó mặt. Thực xấu sao? Ân, đôi mắt thật lớn hào hồng, không có miệng, chỉ có rất dài cái mũi, lỗ tai cũng thật lớn, nhưng nó cái mũi đem ta cuốn lấy, đau quá. Nô Đan Đan lúc này có chút sợ hãi nhập tâm, biểu tình người ánh mắt đều lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong, tựa hồ muốn lâm vào bóng đè. Cố Duệ niết khai nàng cằm. Trực tiếp tắt hai viên mức hoa quả, ngọt ngào mùi vị làm Ngô Đan Đan hoàn hồn một ít, theo bản năng liếm hạ mức hoa quả, lại nhìn về phía Cố Duệ, nhược nhược lại ngọt ngào đến tê, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Cố Duệ, thật là đột nhiên không kịp dự phòng ngoan ngoan à, so Lý Đại Hùng còn không có tiết tháo. Ngươi thực thích ăn đường sao? Không có, ta không thích. Ân, ngẫu nhiên ăn một chút, nhưng là ăn không nhiều lắm, ta không phải thực thích ăn đường. Đều ăn cái gì đường? Giá linh tiểu đường, bánh đường. Quả vải cao, hạnh nhân đường, bạc hà đường phèn, còn có hoa quế mật đường. Nghe tôi không tồi, lại tưởng hạ nó đem ngươi kéo chỗ nào vậy. Có mức hoa quả ăn, lại nhớ lại như vậy thật tốt ăn đường. Nô Đan Đan tức khắc thanh tỉnh, hơn nữa Cố Duệ hỏi chuyện ngự khí là thập phần lãnh đạm tùy ý. Như vậy hòa hoãn Ngô Đan Đan sợ hãi, làm nàng có loại chính mình phía trước trải qua đều không phải chuyện gì nhi dường như cảm giác. Nó giống như đem ta túm vào trong nước còn có thủy thảo, còn có cá. Thủy. Giếng nước hạ có thủy thảo cùng cá sao? Hoặc là chính là hồ nước. Nhưng Ngô gia kiêng kỵ thủy thuộc, liền tháp nước đều không kiến, hàng ngày dùng thủy đều từ ngoại lai, đơn lấy đơn dùng, từ đâu ra hồ nước, chẳng lẽ là kéo đi Ngô phủ ở ngoài? Cố Duệ như suy tư gì, ngươi mỗi ngày làm như vậy mộng sao? Bị kéo vào trong nước sau thế nào? Thường xuyên mơ thấy, nhưng ta đều bị kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài? Ai? A Bảo. Cố Duệ nhíu mày. Vốn chính là A Bảo đem nàng lừa đi, sao lại là A Bảo đem nàng kéo về đi? Kéo về đi sau lúc sau lại như thế nào? Nhìn thấy A Bảo sao? Không có A, ta liền nhìn đến một thân cây, nhưng trên cây có chút tiểu sâu. Cố Duệ tưởng khó trách tam phu nhân phía trước thập phần xin lỗi, đại khái là cảm thấy chính mình nữ nhi này phiên nói ra tới nói chuyện không đâu, rất khó có cái gì thực tế hữu dụng. Vô dụng. Không nhất định. Cố Duệ trong lòng đã mơ hồ có phổ, đó là vỗ nhẹ Hạ Ngô Đan đan đầu, nhàn nhạt nói, vậy ngươi hiện tại còn sợ nó sao? Không sợ. Nhiều nhất có một chút. Nó buổi tối sẽ đến tiếp tục tìm ngươi Nga. Ngô Đan đan sợ tới mức lập tức lăn đến nội sườn, nhưng phanh đến vách tường, lạnh buốt, đó là lại sợ tới mức một lăn, thế nhưng lăn đến Cố Duệ trong lòng ngực, thả một phen ôm nàng. Lực đạo không nhỏ, béo phình phình thân mình cùng cô Á La dường như, kia móng vuốt nhỏ. Cố Duệ nhíu mày, ngươi bắt đau ta ngực, đến trả ta 10 hộp bạc hà đường phèn cùng hoa quế mật đường. 4. Nô Đan Đan tức khắc thu hồi béo móng vuốt. Cố Duệ, cấm thanh, nó muốn tới. Nô Đan Đan lập tức đem móng vuốt đặt ở Cố Duệ trên eo, hữu dụng đầu cùng cùng, thân thể phát run. Cố Duệ, tham ăn keo kiệt còn sợ chết, quả thực cùng Lý Đại Hùng là một đường mặt hàng. Bất quá Cố Duệ cũng không lừa Nô Đan Đan. Nàng sắc cảm giác được không tầm thường hơi thở, chủ yếu là sân ngoại Ngô Miểu đám người hô hấp thay đổi. Ngủ rồi, thế nhưng đều bị mê trướng. Mà ở này tam hô hấp phía trước, sân ở ngoài vòng quanh sân tuần tra chấn thủ Ngô Miểu chỉ cảm thấy chợt có một trận gió lạnh tới, đêm trung mỏng lạnh, thế nhưng so biên cương phong còn muốn lánh một chút, làm hắn thân thể tùy theo bản năng co rúm lại, kia một co rúm lại giống như liền hút vào cái gì làm hắn buồn ngủ đổ vật, trước mắt hôn bạch mê loạn lên, lúc ấy hắn là kinh hoàng, không tốt, kia ma quỷ tới. Hắn theo bản năng muốn rút kiếm, lại cảm giác được thân thể hư nhuyễn, xong rồi. Một đám người sôi nổi ngã xuống, Ngô Miểu ngã xuống phía trước nhìn đến có một cái bóng đen bơi lội, không sai, chính là thân thể mềm nhẵn như xà ma quỷ hắc ảnh bơi lội leo lên trên mặt đất, trên cây, đầu tường, cây bạch quả thượng ẩn có lục quang nở rộ, tựa hồ bởi vì nó đã đến mà có phản ứng. Nhưng kia hắc ảnh đình trệ hạ, ở lục quang bên trong, Ngô Miểu nhìn đến kia hắc ảnh. Thế nhưng biến ra một con tuyết trắng tiểu cẩu nhi bộ dáng. A Bảo Ngô Miểu trận to mắt, lại chung quy buồn ngủ hôn mê. Tựa hồ nghe đến cái gì đối thoại. Kia nữ nhân quấy rối, Ngô gia đã nhận ra, cần thiết mau chóng động thủ. Trước đem Ngô gia tiểu nương mang đi, đến nỗi nữ nhân kia. Nói chuyện chính là ai, kia ma quỷ sao? Lúc này, A Bảo xuất hiện, cây bạch quả lục quang rừng ở nó trên người thế nhưng mềm mại lướt qua, tựa hồ đối nó cũng không kháng cự, vì thế A Bảo thế nhưng công khai đến vào sân, thả nhân leo lên đầu tường cùng cây cối. Trên mặt đất không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Nó vào phòng, dán cửa sổ, ở lục quang ẩn ẩn dưới, Cố Duệ cùng Ngô Đan Đan đều thấy được kia nho nhỏ bóng dáng, tiểu cầu dường như. Ngô Đan Đan cơ hồ muốn kêu ra tới, lại bị Cố Duệ bưng kín miệng, nàng trung quy là thành tỉnh rất nhiều, vì thế cũng khắc chế. Nhìn kỹ, kia tiểu cầu hình thể ở ngoài lại bị lục quang chiếu dọi ra quỷ dị bóng dáng, có thể nhìn đến thật dài cánh tay, còn có bắt lấy cửa sổ móng vuốt, ân. Tựa hồ còn tự mang một cổ làm người cảm thấy có chút lạnh băng lại ghê tởm khí vị. Thanh hôi. Cố Duệ ấn hạ Ngô Đan Đan đầu vai, Ngô Đan Đan đó là lập tức chấn định một ít. Hai người vẫn không nhúc nhích, kia ngoài cửa sổ ma quỷ tựa hồ ở thử các nàng. Nhưng nó chỉ cảm thấy đến một người hô hấp. Bởi vì Cố Duệ không chế. Chỉ có kia tiểu hài nhi, kia động thủ đi. Nho nhỏ hắc ảnh nhi tiến vào nhà ở, thực mau bỏ qua trang đài, nhìn đối diện trên giường đắp chăn một đoàn. Ngô Đan Đan nhắc gan. Vừa đến buổi tối liền xúc thành một đoàn, nó đã thói quen. Nó lặng im một hồi, vươn thường thường cánh tay, bắt được chăn một góc, phun ra nuốt vào ra quỷ dị lục khí, kia lục khí hướng chăn phía dưới Ngô Đan Đan. Ai, giống như không phải Ngô Đan Đan, mà là một con dại. Không sai, Cố Duệ cùng Ngô Đan Đan là thay đổi một đầu ngủ, cho nên này ma quỷ đối mặt chính là Cố Duệ dại. Xôn xao. Cố Duệ ngang nhiên xốc lên chăn, dùng chăn đem này bay tới lục khí cấp trực tiếp ngăn chặn, thả một tay một chống ván giường. Ngang nhiên rút ra trên eo hồng nhan ngọc thước, rầm. Hàng lực đưa vào, một thước tử bổ về phía đối phương. Bất quá nàng khỏe mắt cũng liếc đến này mà quỷ thế nhưng thật sự khoác một con bạch nhung nhung tiểu cầu tối ra, chỉ là quỷ dị dưới lại duỗi thân ra yêu tà giống nhau cánh tay dài. Quả nhiên là tà ám. Chương 236, Vong Tượng. Cố Duệ hồng nhan đảo qua, nay tà ám cả kinh dưới liền ra bên ngoài vụt ra. Trên giường Ngô Đan Đan vừa mới nhìn đến hư tỷ tỷ sốc chăn nhảy lên vứt ra một thước tử. Kia hồng quang lộng lẫy, thật xinh đẹp. Bất quá chăn cũng cái ở Ngô Đan Đan trên người, ngay sau đó nhìn đến Cố Duệ đuổi theo kia ma quỷ nhảy ra cửa sổ. Xoát xoát. Trước có hắc ảnh, sau có Cố Duệ trước sau lọe ra cửa sổ, kia hắc ảnh dừng ở đầu tường, Cố Duệ rơi xuống đất sau, trong tay hồng nhan chuyển động. Như ba tuổi nhi, xích mục, màu đen, đại nhĩ, cánh tay dài, xích chảo. Tắt chói, tắt nhưng đến thực, vong tượng cũng. Thủy quái vong tượng, ta phải nói ngươi này vong tượng ánh mắt không được. Cố tình chọn thượng kỵ thủy Ngô phủ, vẫn là nói Ngô phủ vận khí không được, cố tình làm ngươi ăn vạ. Cố Duệ một lời điểm ra này ma quỷ địa vị, này ma quỷ tựa hồ trí lực rất mạnh, thế nhưng nghe hiểu, kia tuyết trắng thân mình nằm sấp ở đầu tường, cả người bạch mao nhiễm một tầng hắc khí, thấp thấp gào giống. Dù sao cũng là tiểu cẩu nhi túi ra, ngươi như vậy dùng cũng không thoải mái đi. Cố Duệ nói xoay hạ hồng nhan, xôn xao ánh lửa lưu chuyển, nàng thân thể lực ra, ngay lập tức nhảy lên đầu tường, chiều vong tượng húc đầu một thước. Tốc độ quá nhanh, vong tượng không nghĩ tới Cố Duệ tốc độ nhanh như vậy, thả Cố Duệ nói đúng, này tiểu cẩu túi ra đích sắc dùng đến không dễ chịu, cho nên hắn bỗng nhiên thét chói tai, thế nhưng từ nhỏ miệng chó chung bay ra một đoàn nhao dính dính hắc ảnh, này hắc ảnh ngộ phong biến đại, còn lại là thành chân chính vong tượng. Tiểu cẩu túi ra mềm sụp sụp dừng ở chỗ đó. Vong tượng hắc hồng xấu xí như nước hạ quỷ đồng, cánh tay chịu trường, bắt lấy đầu tường chợt lóe liền lược ra vài mễ, thả chiều Cố Duệ đột nhiên thét chói tai. Này thét chói tai có chút bén nhọn, lại mang theo mê choáng người tác dụng. Cố Duệ cảm giác được màng thai giống như ngã vào cái gì tê mọi tính đồ vật. Nhưng trước đó, nàng đã kịp thời từ trong túi móc ra một quả đan dược để vào trong miệng. Đây là tỉnh thần đan, cũng là Thanh Vi tiêu thụ bên ngoài đan dược, Thẩm Thanh Nguyệt từ Thanh Vi trưởng môn chỗ đó lấy đều là cao bức cách đan dược, không bao gồm loại này loại hình, Cố Duệ là từ thần tiêu những đệ tử khác chỗ đó mua tới, đây cũng là nàng cùng Lý Đại Hùng tiêu dùng đại nguyên nhân chí nhất. Ai làm mua đồ vật xưa nay lanh lẹ nàng đối này đó đan dược cũng là mua đâu. Đừng nói nhảm nữa, tỉnh thần đan nhập khẩu, mắt lạnh cùng kích thích nhập thể, Cố Duệ lập tức tỉnh táo lại, nhưng phía sau cũng có mỏng lạnh gió lạnh, còn mang theo quỷ dị cười lạnh. Thuật pháp tới. Ngay lập tức bị diễn thổ triền thuật cuốn lấy Cố Duệ dưới chân một chút, một cái lộn ngược ra sau, thấy được kia đầu trên nóc nhà xuất hiện Trương Đoan Thành. Thằng ngãi này quả nhiên chạy ra tới, phỏng chừng là này vong tượng trước mê choáng những cái đó trông coi người thả ra hắn. Này một người một thủy quái nhưng thật ra hảo sinh phối hợp, giờ phút này Cố Duệ không phải bị cuốn lấy sao, Cố Duệ lộn ngược ra sau thời điểm, kia vong tượng một cái cấp phát, hai tay chảo mang sắc bén, hướng tới Cố Duệ cổ cùng ngực chụp tới. Hảo chí mạng. Trương Đoan Thành cười lạnh, nếu không có hắn không nghĩ ngày đó ở như vậy nhiều người trước mặt bại lộ thực lực của chính mình, lại như thế nào sẽ làm cái này tiểu tiện nhân chiếm tiện nghi, mệt nàng còn tưởng rằng chính mình thật sự so với hắn lợi hại. Quả thực tìm chết. Nhưng vong tượng móng vuốt sắp xé rách Cố Duệ mặt cùng ngực thời điểm. Hơn 10-20 mễ có hơn địa phương, có phong lôi thanh. Kia phong lôi mũi tên phá không mà ra, một mũi tên xuyên thấu không khí, ngay lập tức liền đến vong tượng phía sau lưng. Vong tượng hình như có phát hiện, đó là quyết đoán rút về móng vuốt chiều bên cạnh đánh tới. Nhưng Cố Duệ so nó càng mau, thế nhưng một chân dẫm lên nó trên người, đá nó. Không, là một bên đá một bên mượn lực, xoát. Cố Duệ lược hướng về phía Trương Đoan Thành, xét qua đi thời điểm. Trương Đoan Thành còn muốn dùng diễn thổ triển thuật tiếp tục cuốn lấy Cố Duệ, nơi này nhưng không nước trà làm Cố Duệ phá thuật, nàng lại đây chính là chịu chết. Trong tay hắn thình lình nhiều một phen nửa chiều dài cánh tay hắc phong lang thứ, thượng có hắc khí quanh quẩn, là hàng khí, lại có tà tính, quả nhiên là tà tu. Nghìn cân treo sợi tóc, Cố Duệ đầu ngón tay vừa động, tay vừa nhấc, trên cổ tay tử mẫu phi diễm nỏ phong ra. Mũi tên đánh úp lại, Trương Đoan Thành chỉ có thể tránh né, một tránh né, chú thuật đã bị đánh gãy. Không sai, chú thuật là nhân vi khống chế, chỉ cần Cố Duệ có công kích thủ đoạn đánh gây đối phó, này diễn thổ triển thuật đối Cố Duệ uy hiếp liền không lớn. Đáng chết, nữ nhân này còn có nọ tiễn. Cận chiến xa công đều là am hiểu, thân pháp viễn siêu với hắn, Trương Đoan Thành không thể không thừa nhận Cố Duệ tuổi này thiếu hắn một vòng người rất mạnh. Bất quá. Này một tránh né, chân còn không có chiếm địa, hồng nhan thước liền quét lại đây, thật nhanh. Khen. Hắc phong lăng đâm vào trước ngực đón đỡ, hắn dưới chân lui một bước. Chỉa xuống đất, tay trái ở trong không khí hoa hàng chú. Liên điểm này là xa xa ưu thế với khuyết thiếu hàng thuật Cố Duệ, diễn thổ triển thuật có thể trói buộc, trong tay hắn hắc phong lăng thứ là tam giác thứ, cách tạp hồng nhan ngọc thước, tay trái tái khởi chú thuật đó là độc chú. Cố Duệ cảm giác được này hàng chú dao động hơi thở, đôi mắt nhíu lại, cổ tay trái dương lên, Trương Đoan Thành không thể không chặt đứt độc chú sửa vì phách về phía Cố Duệ tay trái. Bang bang len keng, đảo mắt hai người gần đây chiến qua hơn 10 chiêu. Đón đỡ đoạn chú lẫn nhau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tốc độ cực nhanh, nhưng Trương Đoan Thành thắng ở chân chính hàng lực tu vi mạnh mẽ, so Cố Duệ cao gấp đôi nhiều, mà Cố Duệ ở chỗ tốc độ phản ứng kỳ mau, nơi trốn chiếm hết tiên cơ, thả nhiều lần đánh gãy chú pháp, cái này làm cho nguyên bản tu vi thực lực cao hơn Cố Duệ Trương Đoan Thành uổng có thực lực phát huy không ra. Nhưng còn có vong tượng, trốn tránh phong lôi cùng vong tượng rơi xuống đất sau hai chân đạn mà, tốc độ thực mau. Hướng tới đang theo Trương Đoan Thành tư đấu Cố Duệ phía sau lưng đánh tới. Cố Duệ đã nhận ra, nhưng cũng không trốn tránh, phảng phất làm lơ nó phát tập, chỉ vì nàng tín nhiệm. Tín nhiệm nào đó tham ăn lười biếng sợ chết lại sợ nàng túng hóa. Ông ngong. Liên tục hai căn mũi tên phá không, một cây cản trảo, một cây thứ tâm. Vong tượng móng vuốt bị phong lôi mũi tên đánh trúng, phát ra sao kim mang điểm, thét chói thai một thân, thân thể một cái sờ lóe, rơi xuống đất sau hướng tới đã nhảy vọt đến 5 mét có hơn Lý Đại Hùng gào giống. Têu to cái gì, ngươi cái tiểu xuất sinh, an Đại Hùng ra ra mấy mũi tên. Lý Đại Hùng ngẩng đứng ở gió lạnh bên trong, kéo cung thượng mũi tên, chính xác là một ngày so một ngày biến thái, nếu là Thanh Vũ nhìn đến tất nhiên sẽ cảm khái đi, không biện pháp, Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt đó là kiểu gì ác độc nữ nhân a, thấy không quen Lý Đại Hùng như vậy phế xài, đó chính là hướng chết thao luyện. Vì thế mới có giờ phút này bị Lý Đại Hùng phong lôi cung kiểm chế vong tượng, cũng có không có nỗi lo về sau Cố Duệ. Trương Đoan Thành ở phía trước nhìn đến Lý Đại Hùng xuất hiện thời điểm cũng đã ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, lúc này lại có nghe được trong viện trong phòng truyền đến huýt sáo. Huýt sáo? Ai thổi? Là Ngô Đan Đan. Phía trước Ngô Đan Đan thấy Cố Duệ đuổi theo ra cửa sổ đi, tự nhiên nghĩ đến chính mình mẫu thân phía trước dặn dò, gặp được đáng sợ quái vật không phải sợ, thổi còi, mẹ cha cùng ca ca sẽ đến cứu ngươi. Vì thế nàng nắm lên trên cổ cái còi, dùng sức thổi lên. Cái còi thanh khởi. Này cái còi hiển nhiên là trong quân chuyên dụng, truyền âm cực hảo, trong lúc nhất thời Bạch Quả sân phụ cận sân đều nghe thấy được, tới. Vốn là chuẩn bị tốt Ngô trong phủ người sôi nổi đứng dậy, nữ quyến hài đồng không được ra sân, hộ vệ trấn thủ. Tam phu nhân một đêm chưa ngủ, nghe được cái còi thanh đó là bỗng nhiên đứng lên, tam ra, là Đan Đan. Quả nhiên tới, phu nhân chớ sợ, cố sư phó liệu sự như thần, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, lần này nhất định phải làm những cái đó kẻ gian tà ám không chết tử tế được. Nô tam gia trấn an tam phu nhân, thả phân phó cấp dưới bảo vệ tốt nàng, tiếp theo mang theo sớm đã điều nhập trong phủ quân vệ nhanh chóng đi trước Bạch Quả viện. Vốn là ở phụ cận, hiện giờ tới cực nhanh. Đến thời điểm nhìn đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người phân biệt kiểm chế một người một tà ám. Quả nhiên đều đoán trước chuẩn. Nô tam gia giận dữ, mười mấy năm ngựa chiến kiếp sống trên người tự nhiên có sát khí, gầm lên một tiếng, bàn tay to nhất chiêu liền lấy bên cạnh cấp dưới trong tay đại cung, mũi tên là quân dụng. Không có phong lôi cùng phong lôi trợ thế, nhưng nói như thế nào đâu, kia một mũi tên đi ra ngoài nhắm chuẩn không phải Trương Đoan Thành, mà là phi người vong tượng. Kỳ, người cung tiễn chẳng lẽ còn muốn thương tổn ma quỷ vong tượng. Vong tượng hai mắt tấm lánh, cũng không sợ này mũi tên, chỉ chiều Lý Đại Hùng đánh tới. Chỉ cần gần người, nay thể trạng rất lớn nhân loại liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc Lý Đại Hùng tốc độ vẫn là xa không bằng Cố Duệ, cũng không bằng vong tượng, cho nên... Đông đảo quân vệ lần đầu tiên như vậy thực tế đến nhìn đến như vậy hung ác tà ám, thả nhìn thấy kia tà ám hăng hái chạy về phía Lý Đại Hùng, bọn họ cũng là có chút khẩn trương. Nô Tam gia nói như thế nào cũng là trong quân cao thủ, này một mũi tên lực đạo không tầm thường, cũng không biết này mũi tên đối vong tượng có thể có bao nhiêu đại hiệu dụng. Lý Đại Hùng là không lùi không tránh, ở Ngô Tam gia kia một mũi tên bắn ra đi thời điểm, hắn cũng kéo cung thượng mũi tên, phóng. Vong giống tà ám, sợ phong lôi, ngạnh kháng sẽ bị thương. Nếu có thể trốn, nó tự nhiên là muốn trốn, này một trốn lại chỉ có thể đối thượng Ngô Tam gia kia một mũi tên. À, này một mũi tên nó là không sợ, đối thượng liền đối thượng, nó chỉ nhào hướng hiện giờ liên tục bắn ra vài mũi tên thả hàng lực vô pháp đuổi kịp Lý Đại Hùng. Hắn hẳn phải chết. Kia trong nháy mắt, vong tượng móng vuốt ở Lý Đại Hùng mặt nửa cánh tay khoảng cách, mũi nhọn hung ác, nhưng kia Ngô Tam gia mũi tên lại cũng đánh trúng ở nó trên người. Ma quỷ thân thể cùng nhân loại là không giống nhau. Kia một mũi tên vốn nên vô pháp phá vỡ, thậm chí liền ra đều phá không được, nhưng lại là ngạnh sinh sinh bắn thủng vong tượng hạ bụng. Chỉ vì kia mũi tên ở đụng tới vong tượng thân thể thời điểm cây tiễn thượng phát ra thanh quang, cái gì quang? Thanh quang. Vong tượng kêu thảm thiết một tiếng, bị một mũi tên bắn thủng sau rơi xuống mặt đất, kêu rên vài hạ đều bò không đứng dậy. Lý Đại Hùng lại nết miệng cười, quân vệ nhóm kinh hãi, lại thấy Ngô Tam gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô đuổi, trùng. Cố sư phó quả nhiên lợi hại. Trương Đoan Thành buồn lưu tâm vong tượng bên kia, ám đạo vong tượng giải quyết Lý Đại Hùng liền có thể tương trợ chính mình đối phó Cố Duệ, lại không tưởng vong tượng lại bị phàm nhân Ngô Tam gia cấp đánh cho tàn phế. Chuyện này không có khả năng. Hắn chỉ là một phàm nhân. Trương Đoan Thành khó có thể tin, lại nghe thấy Cố Duệ khinh phiêu phiêu tiếng cười. Ngươi không biết sự tình nhiều đi, đi ngươi. Không tốt. Trương Đoan Thành vừa mới bị vong tượng phân tâm thần, lại bị Cố Duệ bắt chỗ trống, thủ đoạn bị hồng nhan thước đụng phải, tức khắc một trận lửa đốt phòng. Hắn sắc mặt biến đổi, lại xem Lý Đại Hùng đám người muốn tới gần vây công, tức khắc hư hoảng nhất chiêu dục đào tẩu. Bất quá phía sau Cố Duệ trở tay tử mẫu tiểu mũi tên bắn tới. Trương Đoan Thành trốn rồi, lại thấy tử mẫu tiểu mũi tên đánh vào trên mặt đất sau, ầm ầm ầm. Ánh lửa tạc khởi. Thế nhưng ở Trương Đoan Thành nơi mặt đất tạc ra một cái quyển lửa tới, đem người ngạnh sinh sinh vây thiêu trong đó. Quân vệ nhóm hỏa tốc vây quanh ở quanh mình, Lý Đại Hùng cùng Ngô Tam gia cũng tới rồi. Xoát. Cố Duệ đạn dừng ở mái hiên tiêu đầu, ánh trăng thế lãnh, quyển lửa đốt cháy ánh lửa rào rạt, chiếu sáng một tảng lớn, cũng chọc đến Ngô gia người sôi nổi lưu ý lại đây. Trên thực tế, liền Ngô gia phụ cận chỗ ở cũng đều lưu ý, đây là cháy. Chẳng lẽ là Ngô gia lại nháo ra chuyện xấu nhi? Đường phố một ngõ nhỏ tối sầm lại chạm canh gác thấy như vậy một màn đó là nhíu mày, dưới chân một chút đó là lắc mình rời đi, lại không biết chính mình động tác đã hoàn toàn rơi vào cách đó không xa cao trên cây ẩn nấp hắc ảnh trong mắt, hắn xem kia chạm gác ngầm chạy, lại cũng không truy, chỉ vì biết đối phương là nhân vật nào, quay đầu nhìn về phía kia Ngô gia ánh lửa, lại là nhíu mày. Chủ nhân quả nhiên không liêu sai, này những phế tài xa không phải kia Cố cô nương đối thủ. Hắn cười một chút, đi rồi. Nhưng hắn cũng không lưu ý đến Ngô gia tây bắc phương hướng một khác chỗ cũng có một cái cao cao gầy gầy hắc ảnh đứng ở trong một góc, nhìn Ngô gia ánh lửa không nói một lời, cuối cùng mở miệng, phế vật. Âm lãnh thật sự. Ngô gia bạch quả sân ở ngoài cách đó không xa đất trống, Cố Duệ ở địa vị cao, nhìn xuống cháy vòng trung bị thật mạnh vây khốn Trương Đoan Thành. Hiện tại ngươi có thể nói, vì cái gì phải đối Ngô Đan Đan hạ bóng đẻ chi thuật. Cố Duệ do hỏi, kia Trương Đoan Thành cũng không lớn phối hợp, ở quyển lửa trung chật vật dưới, như cũ cười lạnh, ta sẽ không nói, hơn nữa các ngươi cũng cứu không được nàng. Nô Tam gia có bạo tính tình, khá vậy có tinh tế một mặt, thấy thằng nhãi này còn như vậy kiêu ngạo, ngạnh sinh sinh áp chế tính tình, chỉ nhìn về phía Cố Duệ. Từ lúc bắt đầu Cố Duệ chính là lão đại, cái này lão đại đương đến thập phần xứng trước, không đến một ngày liền giải hắn nữ nhi chết cảnh, hắn phục, cho nên không đoạt lời kịch cùng màn ảnh. Áo rất có cốt khí sao, bất quá ngươi vẫn là sợ chết. Bằng không ngươi nắm chặt ngươi Tam Giác Xoa làm gì, tưởng phá vây sao? Ngươi biết này hỏa còn có thể thiêu đến càng dữ dội hơn một ít sao? Cố Duệ vừa nói, Lý Đại Hùng liền tiếp đón người để ra một thùng du tới. Tới tới tới, nướng bờ bờ cờ chuyện này ta nhất am hiểu, đều là ta khống chế hỏa hậu, này du bảo quản giải đến đều đều, nhường hỏa nướng đến ngươi ngoại tiêu lý nộn. Không riêng gì nói, Lý Đại Hùng trực tiếp cầm đại bàn trải, đem du dính hướng quyển lửa ném, ngọn lửa tức khắc đại thắng, Trương Đoan Thành tức khắc cả người phóng lên. Lại có hỏa tinh phun xạ lại đây, hắn nhịn không được sắc mặt trắng xanh. Kẻ điên, xà tinh bệnh, biến thái cuồng. Hắn giận dữ lại sợ hãi, quân vệ nhóm cũng là tim đập nhanh, ai hữu hiện tại hàng sư đều như vậy bưu hắn sao. Nô Tam gia lại là trong lòng thoải mái, hô to, tới, cũng cho ta một thùng du, Đại Hùng huynh đệ, ta giúp ngươi. Nướng chết cái này hại hắn đan đan tiểu bảo bối xuất sinh. Hai cái đàn ông tới nướng bờ bờ cờ hứng thú, hận không thể hát vang gà nướng cánh ta thích ăn. Đường mật ngọt ngào ta thích ăn. Kẻ điên, xà tinh bệnh, biến thái cuồng. Trương Đoan Thành quả nhiên không dám, kêu thảm thiết lên, các ngươi như vậy là phạm pháp, Nô Tam, ngươi vẫn là làm quan, ngươi sẽ bị buộc tội. Nô Tam gia, ngươi này ngu xuẩn, ta là võ quan. Hơn nữa đã về hưu. Hơn nữa đây là ta Ngô gia nhà riêng, ngươi ban đêm xông vào ta Ngô gia còn tưởng ám hại ta khuê nữ, không cẩn thận rớt vào biển lửa chung tiêu chết, quan chuyện của ta như sao? Lý Đại Hùng, ngươi vẫn là tà đạo. Ngươi còn nuôi dưỡng vong tượng. Ngươi cái này xuất sinh, thiêu chết ngươi phụ cận ba tánh còn phải cấp Ngô Tam ca lập trình tiết đền thờ. Ngô Tam gia, ngạch, Đại Hùng huynh đệ, cái kia là công đức đền thờ. Lý Đại Hùng, đúng vậy, công đức đền thờ. Dù sao hai người một lời một câu rồi đến Trương Đoan Thành tức muốn hộp máu, hô to, vong tượng không phải ta dưỡng, các ngươi đây là vũ tội. Cố Duệ nhướng mày, ai hù, này liền nhìn ra chỉ số thông minh tới, xuẩn ngươi tàng không được tâm sự à, không phải ngươi dưỡng. Cho nên ngươi sau lưng quả nhiên còn có người lạc. Trương Đoan Thành sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút lập lòe. Cố Duệ vướt ve đầu ngón tay, cười lạnh, vong giống thủy quái, có thể dưỡng nó hàng sư đệ nhất nếu là am hiểu âm dưỡng tà tu, đệ nhị tu vi yêu cầu cũng rất cao, ít nhất muốn vượt cấp 2 cấp, cũng nên là 4 quẻ trình độ hàng sư mới có thể làm được, chỉ bằng ngươi này trình độ hiển nhiên còn không được, nói đi, là ai sai xử ngươi. Thanh Thanh thật thật nói còn có thể nhặt về một cái mệnh. Bằng không liền tính ở chỗ này thiêu chết ngươi còn tính tốt, bằng không làm triều đình cùng hàng đạo biết ngươi là tà tu nói, biết sẽ chết như thế nào sao. Triều đình có đạo quán, hàng đạo có môn phái, đối tà tu là thập phần căm thù đến tận xương thủy, trừng phạt thủ đoạn cũng là rất lợi hại, sống không bằng chết ta. Trương Đoan Thành quả nhiên sợ, hơn nữa này hỏa càng thiêu càng lợi hại, Lý Đại Hùng hai người sái du rắc lên nghiện, lại không khuất phục liền phải bị nướng đã chết. Ta nói, chủ yếu là Ngô Đan Đan sinh thần bát tự phù hợp. Hắn cũng không nghĩ trực tiếp bại lộ ra phía sau màn người tên, nếu không nói Cố Duệ bọn họ tá ma giết lửa làm sao bây giờ, vì thế trước khai như vậy một cái đầu, nhưng mà lời này còn chưa nói xong, mọi người chợt nghe đến đáng sợ tiếng thét chói tai. Cố Duệ là kháng tính mạnh nhất cũng là mẫn cảm nhất, nghe thế tiếng thét chói tai sau đông nhiên nhìn về phía trên mặt đất kia vốn nên đã bị một mũi tên bắn chết vong tượng thế nhưng thân thể vặn vẹo lên, bắn lên, thét chói thai sau, cơ hồ tất cả mọi người bị này thét chói thai cấp si ngốc ở. Cũng là khi đó, kia vong tượng nhằm phía Cố Duệ. Tốc độ quá nhanh, phảng phất là nguyên bản gấp 2, chỉ một cái chớp mắt ảnh liền bổ nhào vào Cố Duệ trên người, một móng vuốt cào hướng Cố Duệ ngực. Lại ở móng vuốt sắp đụng tới Cố Duệ ngực thời điểm, Cố Duệ trên người nổ lên thanh quang, kia thanh quang từ quần áo nội sườn lao ra, trực tiếp đánh vào vong tượng trên người. Vong tượng trên người tức khắc dâng lên hắc khí, âm lánh lại oán hận đến nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, thế nhưng trực tiếp từ bỏ trên người có phù che chở Cố Duệ, ngược lại nhào hướng quyển lửa trung Trương Đoan Thành. Không. Trương Đoan Thành kêu thảm thiết, tiếp theo bị vong tượng phát gục trên mặt đất, trực tiếp xé rách nhả ra móc ra trái tim nuốt nhập khẩu, tiếp theo liền phải nhảy ra quyển lửa, nhưng Cố Duệ đã nhảy xuống, một chân đá bay Ngô Tam ra bên chân thùng xăng, Lý Đại Hùng thấy thế cũng ném thùng xăng, hai cái thùng xăng ở giữa không trung va chạm. Oeng. Đại lượng du phun tung tóe mà ra, Cố Duệ trong tay hồng nhan xoay tròn, hàng lực toàn bộ trào ra, phủi tay một quét ngang, rầm. Quyền lửa một tầng ngọn lửa bị hồng nhan đảo qua, nhiệt liệt chiều thượng cuồn cuộn, phong trợ hỏa thế, nhào vào kia hai thùng du thượng, nhất thời từ thượng cái tiếp theo tảng lớn dầu hỏa. Oeng, đem vong tượng trực tiếp che lại cái hoàn toàn, thét chói thai vặn vẹo bị đốt cháy, Cố Duệ biết nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người lại là lướt trên, điểm quá đầu tường mái hiên, vài cái liền vọt đến này Ngô ra tường viện ven. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, tức khắc tỏa định ngõ nhỏ một cái bóng đen. Trực tiếp vung tay bắn ra một quả tử mẫu phi diễm mũi tên, đánh trúng, nhưng bị chặn lại, mơ hồ là xanh đậm tiểu quang hàng thuật, đối phương chắn sau cũng không lưu lại, trực tiếp lóe nhập trong bóng đêm. Cố Duệ đuổi tới hắn vừa mới đại địa phương, Lý Đại Hùng cũng đuổi theo lại đây, vừa thấy kia hắc ảnh, tức khắc khiếp sợ, có người. Là người này cự ly xa khống chế vong tượng sao? Hắn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Cố Duệ ngăn lại, không cần truy, đuổi không kịp, hắn có hậu tay. Cố Duệ đã móc ra trống rỗng hoàng phù, ở trong không khí còn lưu có xanh đậm quang trung đảo qua, tức khắc khóa lại một cái xanh đậm khí. Nha, con khỉ, ngươi đây là xuất huyết nhiều à, lại là hộ thể thanh phủ, lại là lưu ảnh phủ, liền chỉ cần này hai dạng khác biệt liền 8.200 đi ra ngoài. Cố Duệ trừng mắt hắn, còn dùng ngươi nói, nhưng thịt đau chết nàng, ngay từ đầu cũng là sợ chết mới dùng từ Thẩm Thanh Nguyệt chỗ đó chết ma ngạnh phao giá cao mua tới hộ thể thanh phủ, nghĩ tiểu tâm vạn nhất sao, kết quả này miệng quạ đen à, kia đã đánh chết vong tượng thế nhưng sống, hơn nữa cùng tiêm máu gà giống nhau. Con khỉ, ngươi vừa mới nói có thể khống chế vong tượng khẳng định là bốn quẻ cấp bậc hàng sư, kia hắn vừa mới vì cái gì chạy a? Rõ ràng có thể đánh chết chúng ta. Lý Đại Hùng gãi đầu, nói ra chính mình nghi vấn, lại làm Cố Duệ nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này nhưng thật ra càng thêm tiến bộ. Đúng vậy, cho nên ngươi cảm thấy đâu? Lý Đại Hùng ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, cho nên hắn không phải cái kia nuôi dưỡng vong tượng người. Không phải, khống chế được có chút không xong, chân chính nuôi dưỡng nó chủ nhân một cái ý niệm là được. Bằng không ngươi cho rằng ta dám đuổi theo ra tới. Hẳn là tránh chủ kia một cái khác cấp dưới, kiệt, một cái Ngô phủ khiến cho bọn họ như vậy dụng tâm, sau lưng mưu đồ khẳng định không nhỏ. Nói, Cố Duệ thu thanh phủ, được, trở về. Hai người trở lại Ngô phủ, Ngô Tam gia nhìn đến Cố Duệ hai người trở về liền đón nhận tiền đến, Cố sư phó, cái này. Làm hắn chạy, muốn truy ngọn nguồn còn phải từ hai bên xuống tay, một là kia Lữ Tuấn, còn có một bên tìm vong tượng phía trước giấu kín địa phương. Nhìn xem có thể hay không tra được cái gì manh mối, rốt cuộc đầu năm nay không phải cái gì tà ám đều có thể thẳng vào nhà riêng. Cố Duệ nói liền nhữ nhữ mi, họ Trương đề cập Trương Đoan Thành, nhưng người nữ nhi sinh thần bát tự cũng không có cái gì đặc thù. Nô Tam gia cũng gật đầu, đúng vậy, đây cũng là ta cùng đại tẩu kỳ quái địa phương, còn nhiều lần hỏi kia thầy tướng, hắn nói đan đan sinh nhật cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải ma quỷ cùng tà tu người sẽ cố ý theo dõi người. Cố Duệ sơ sơ cằm. Đông nhiên suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nơi này sẽ kêu tiểu nữ hoa tiểu nương sao? Nô Tam gia sửng sốt, nói, tiểu nương loại này xưng hô luôn luôn chỉ dùng với nông gia tiểu tức phụ trên người. Chúng ta bên này nhưng thật ra rất ít. Phàm là quan gia rất ít dùng như vậy tục khí xưng hô, huống chi tiểu nữ hoa, hàng đạo phía trên cũng rất ít có loại này xưng hô đi, nếu không Cố Duệ cũng sẽ không nghe nói qua. Có lẽ là ta đang nghi, tạm thời trước nhớ kỹ. Cố Duệ suy nghĩ hạ lại hỏi Nô Tam gia. Đan đan khi còn nhỏ cùng cái nào tiểu biểu đệ quen thuộc. Mà cái này tiểu biểu đệ chỗ ở phụ cận còn có Tùng Bách Thụ, hoặc là cư chỗ còn có hồ nước nhỏ hoặc là tiểu lưu nước gì đó. Tùng Bách, hồ nước, lưu nước. Nô Tam gia hỏi, chính là Cố sư phó phía trước dặn dò ta dùng Tùng Bách Mộc làm ra mũi tên Tùng Bách Thụ. Cố Duệ gật đầu, vong tượng vốn là thuộc dưới nước sinh, sợ Tùng Bách, cho nên dùng Tùng Bách Mộc làm ra mũi tên là khác nó. Bằng không mặc kệ thiết mũi tên vẫn là cái gì mũi tên đều đối nó không quá lớn hiệu dụng. Ngay từ đầu chính là cố ý làm cục, làm Ngô Tam gia chuẩn bị vạn toàn, nàng cũng không tính toán cùng Lý Đại Hùng hai người chết khiêng, rốt cuộc Ngô gia nhiều người như vậy lực vật lực không cần bạch không cần sao. Cho nên Ngô Tam gia mũi tên, còn có trên mặt đất làm tác điểm, đều là nàng ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Lại là không nghĩ tới đối thủ không ngừng một người một vong tượng. 83 tiếng trung võng. Chương 237, chậu rửa mặt. Ngô Tam gia cũng cảm thấy như thế, ta hiện tại mới biết được hàng đạo phía trên cái gọi là khắc sinh khắc chết đạo lý, dài quá lớn lao kiến thức a, bất quá ta Ngô gia con nối dõi đơn bạc, các phòng tiểu bối cũng không nhiều, trừ bỏ ta một nữ đan đan, đó là ta đại ca một phòng Ngô Miểu, còn có ta nhị ca trong nhà. Nói đến cũng là thổn thức, nhà ta vốn là con nối dõi cực nhỏ, ta nhị ca 2 năm tiền sinh một tử, vốn là toàn gia vui mừng, sau lại là bỗng nhiên nhiễm bệnh chết non, lúc ấy đan đan thập phần tuổi nhỏ, nhưng phảng phất cùng hắn rất là hợp ý, dù sao cũng là cực tiểu thời điểm, chúng ta cũng không để ở trong lòng, đánh giá đan đan hiện giờ cũng không nhớ rõ. Nay ngày thường thoạt nhìn rất trầm ổn lạnh lùng nam nhân giờ phút này thế nhưng có vẻ nói nhiều, bất quá Cố Duệ cũng không đánh gây hắn, chỉ ám đạo đại nhân tóm lại là coi khinh tiểu hải tử, không biết có chút đứa bé thiên tính thông minh, là có thể nhớ kỹ rất nhiều người cùng vật.